Trần Phi gật đầu một cái. Mặc dù ở nơi này đạo tổ cảnh giới tu vi trong đó cũng không tồn tại quá lớn thực tế sức chiến đấu khác xa, nhưng là cái này thế gian chỉ cần có so sánh, vậy thì nhất định là sẽ có trên dưới phân chia. Liên lấy cái này đạo tổ cảnh giới tới giờ ví dụ. Dừng một chút, Thiên Cung kiếm tổ nhìn một cái Trần Phi, lúc này mới tiếp tục mở miệng liền nói: "Vậy mà nói, vô luận là vậy Vĩnh Hằng Tiên Giới đạo quân đạo tổ, vẫn là chúng ta cái này Thành Tiên Tiên Giới trong đó Quy Hồn đạo tôn, Thiên Nguyên đạo tôn, đều sẽ có bốn cái nhỏ tầng thứ phân chia, theo thứ tự là nhập môn, phổ thông, đứng đầu, cùng với vô địch. Ta nói Long Phượng cổ tổ, cùng máu đạo tổ Diệp Cung huyết, bọn họ đều là đứng đầu đạo tổ, mà vậy trước ngươi vậy gặp được vậy Tinh Thần lão nhân và Hải Lam lão tổ, bọn họ thì đều là nhập môn đạo tổ. Còn như vậy Tam lão tiên nhân, chính là bao trùm ở bọn họ trên vô địch đạo tổ. Hơn nữa ở đó Vĩnh Hằng Tiên Giới trong đó, cái này vô địch đạo tổ cũng còn có một cái tên khác, đó chính là Hậu Tuyển Tiên Tôn." "Hậu Tuyển Tiên Tôn?" Trần Phi chân mày cau lại, đáy mắt chỗ sâu lướt qua một chút sáng tỏ vẻ. Hắn tựa hồ rõ ràng. "Ừ." Thiên Cung kiếm tổ gật đầu một cái, nhẹ giọng nói: "Nói cách khác, muốn có đi đấu võ thiên tôn đạo quả tư cách, thấp nhất yêu cầu đều phải là cái này vô địch đạo tổ cảnh giới tu vi thực lực mới đúng." "Nguyên lai là như vậy." Trần Phi gật đầu một cái. "Nhưng là..." Vậy Thiên Cung kiếm tổ lại đột nhiên lên tiếng. "Nhưng là cái gì?" Trần Phi hướng Thiên Cung kiếm tổ nhìn lại. "Nhưng là cái này Tam lão tiên nhân nhưng là một cái dị số. Bởi vì nếu là thật muốn so sánh hắn thực tế sức chiến đấu, hắn sợ rằng liền Tinh Thần lão nhân, Hải Lam lão tổ cái này hai vị nhập môn cấp đạo tổ cường giả cũng không sánh bằng." "Cái gì?" Thiên Cung kiếm tổ lời vừa nói ra, Trần Phi trực tiếp là sững sốt một chút, bật thốt lên, trên mặt đều là không thể tưởng tượng nổi thần sắc. "Hắn thực tế sức chiến đấu liên nhập cửa cấp đạo tổ cũng không bằng. Tại sao? Tại sao có thể như vậy?" Trần Phi liền vội vàng hỏi nói. "Đây là bởi vì, vị này Tam lão tiên nhân am hiểu không phải chiến đấu, mà là phong ấn, trấn áp, phong tỏa và khống trận. Trong đó đặc biệt cái này Tam lão tiên nhân đồ lực lượng lợi hại nhất." Thiên Cung kiếm tổ vậy không kéo sấp, trực tiếp là mở miệng giải thích, nói: "Ta nói như vậy, nghe nói ở thời đại kia, cho dù là Vạn Sơ Thần Vương lão nhân gia ông ta thân, là đường đường thần thánh đạo tôn cường giả, nhưng cũng vẫn bị cái này Tam lão tiên nhân đổ trò vậy khôn qua. Vậy chính vì vậy, lúc đó thời đại kia, vị này Tam lão tiên nhân trên đỉnh đầu, còn mơ hồ có vậy Vĩnh Hằng Tiên Giới thứ nhất phong ấn đại sư mỹ dự. Chỉ bất quá..." Nói đến đây, hắn hơi dừng lại một chút, sau đó liền lại đột nhiên cười lên, nói: "Chỉ bất quá sau đó hắn cũng trở thành lần đó vậy trận tiên giới đại chiến vật hy sinh. Vì truy tìm thắng lợi cơ hội, Vạn Sơ Thần Vương bắt cơ hội đem vậy Tam lão tiên nhân giết chết, nhưng chuyện này cũng trở thành mồi dẫn hỏa, đưa tới lúc ấy đối diện cái đó Thiên Tôn đạo chính thống hai đại thiên tôn cường giả. Từ mà mở ra liền vậy sau cùng đỉnh cấp đánh một trận. Nhưng là rất đáng tiếc." Vừa nói, vậy Thiên Cung kiếm tổ đột nhiên lắc đầu một cái, trầm mặc. Còn như hắn tại sao như vậy, đáng tiếc cái gì, Trần Phi ngược lại cũng rất rõ ràng. Ban đầu trận chiến ấy, Vạn Sơ Thần Vương lấy một chọi hai, mặc dù nặng sang kẻ địch, nhưng vậy vẫn là trả giá sinh mạng giá phải trả, trở thành người thất bại. Nhưng nếu là hắn có thể ở trận chiến này trong đó thắng, vậy cũng tốt. Lấy một chọi hai, lại có thể chiến thắng đối phương, như vậy Vạn Sơ Thần Vương địa vị đánh giá, tối thiểu cũng có thể thẳng đuổi kịp vậy Vạn Tiên Vương Thần Thiên Đồ cao độ. Nhưng chỉ tất cả, thời khắc cuối cùng vẫn không thể nào thành công, kỳ xoa một chiêu. Bất quá, nhưng vào lúc này, vậy Thiên Cung kiếm tổ lại lên tiếng, nói: "Ban đầu vị kia Tam lão tiên nhân, mặc dù chết ở Vạn Sơ Thần Vương trong tay, nhưng hắn cái này kiện Tam lão tiên nhân đồ, nhưng lấy một số gần như bể tan cảnh tổn thương nặng tư thái, may mắn lưu lại. Từ sau đó, như mặt trời ban trưa ba thật dậy, kể cả cái này kiện từng uy chấn hai giới, hung danh hiển hách Tam lão tiên nhân đồ, cũng đều hoàn toàn yên lặng xuống, càng về sau, thậm chí ước chừng hết mấy tiên giới đại chiến thời đại, cũng không có một chút thanh âm. Chỉ như vậy, thẳng đến tốt nhất cái tiên giới đại chiến mới vừa kết thúc một ngày nào đó, cái này ba thật dậy và Tam lão tiên nhân đồ, lại đột nhiên phát ra thanh âm của bọn họ." Chương 4540, Tam lão tiên nhân đồ chiến tích. Chương 4540, Tam lão tiên nhân đồ chiến tích. Vĩnh Hằng Tiên Giới trong đó, một cái tên là Đỉnh Đá Cổ Quốc đạo tổ thế lực, vì đền bù bọn họ ở tiên giới đại chiến trong đó bị tổn thất to lớn, vì vậy cầm chủ ý đánh tới ba thật dậy trên đầu. Nhưng chẳng ai nghĩ tới, trận chiến này bùng nổ rất đột nhiên, kết thúc vậy rất đột nhiên. Trong mắt thế nhân đã sớm thu diệp rơi cốc, suy bại không chịu nổi ba thật dậy, lại có thể ở trong một đêm ước chừng nhô ra năm đại lộ quân. Cái này năm đại lộ quân trong đó ba người, trực tiếp là lấy Tam lão tiên nhân đồ, đem vậy Đỉnh Đá Cổ Quốc đạo tổ cường giả cho tại chỗ trấn áp. Sau đó lại phối hợp còn sót lại vậy hai vị đạo quân cường giả, miễn cưỡng đem trấn giết ở Tam lão tiên nhân đồ trong đó. Nói cách khác, bọn họ cơ hồ là lấy không thương vong giá phải trả, giết một vị đạo tổ cường giả. Trận chiến này vừa ra, thiên hạ khiếp sợ. Thậm chí cho dù là chúng ta bên này, cũng đều có nghe thấy. Dẫu sao, nếu là ở không tiên giới đại chiến thời kỳ, lại có thể sẽ chết một vị đạo tổ cường giả, đây tuyệt đối là cực kỳ kinh động lòng người. Vậy chính vì vậy, trận chiến này xuất hiện, vậy hoàn toàn tuyên cáo vậy ba thật dậy trở về. Mà vào lúc này, rất nhiều người vậy mới phát hiện, ban đầu cái đó cơ hồ sắp tan thành Tam lão tiên nhân đồ, hôm nay lại có thể cũng đã hoàn toàn khôi phục. Nghe đến chỗ này, Trần Phi Dã là từ từ gật đầu một cái, trong mắt nổi lên một chút sáng tỏ vẻ. Từng gần vị kia vô địch đạo tổ cường giả buồn mạ binh khí, cái này thật giống như đúng là đã nói rõ, hắn khó giải quyết tính. Huống chi thứ này xuất hiện, lại còn liên quan có một chàng không bị thương chấn sát đạo tổ cường giả chiến tích. Cái này không thể nghi ngờ liền càng thêm kinh người, càng thêm kinh người. Nhưng ngươi vậy hẳn biết, trong lòng Bích Từ tội, mặc dù cái này ba thật dạy, đã có thể không bị thương chấn sát đạo tổ cường giả chiến tích, nhưng là, ở đó Tam lão tiên nhân đổ cám dỗ chí mạng hạ, rất nhiều người, rất nhiều thế lực cường đại, cũng đều vẫn là lựa chọn mạo hiểm thử một lần, muốn đối vậy ba thật dạy ra tay. Vì vậy sau đó, vậy ba thật dạy lại xảy ra rất nhiều chuyện, nhưng bọn họ cũng tới ngay đây, mọi người vậy dần dần ý thức được, bởi vì có vậy Tam lão tiên nhân đồ tồn tại, cái này ba thật dạy, thật giống như vậy thật không có như vậy dễ dàng có thể bắt lại, lúc này mới xóa bỏ. Nhưng ở trải qua những thứ này sau đó, cái này Tam lão tiên nhân đồ lợi hại cũng đã là hoàn toàn hiện ra mọi người trước mắt. Dừng một chút, hắn lại tiếp tục nhìn một cái, xa xa xa, vậy trong hư không tuyệt thế đại trận, cái này mới chậm rãi lên tiếng, nói: "Nghe nói vào thời khắc nguy hiểm nhất, cái này Tam lão tiên nhân đồ, ước chừng vây khốn hai đại đạo tổ cường giả. Hơn nữa cho dù là có đạo tổ cường giả, ở bên ngoài tự mình ra tay, như muốn công phá, cũng đều không có thể thành công." Nói đến đây, vậy Thiên cung kiếm tổ mới hướng Trần Phi nhìn tới, nhẹ giọng nói: "Đây cũng là Vô Luân đạo tôn sẽ để cho chúng ta lập tức rời đi nguyên nhân, bởi vì nếu vậy Tam lão tiên nhân đồ một thành, cũng đã là không ý nghĩa, tối thiểu chỉ dựa vào Vô Luân đạo tôn một người, cho dù là hơn nữa chúng ta, vậy tuyệt không thể nào có thể phá ra vậy Tam lão tiên nhân đồ phòng ngự." Huống chi, ngươi cũng nhìn thấy, Tinh Thần lão nhân, Hải Lam lão tổ, hai đại đạo tổ cường giả đều là ở chỗ này. Nếu như bọn họ còn có cái gì cạm bẫy mưu kế mà nói, chúng ta thậm chí cũng có thể sẽ toàn quân chết hết, tổn thất thảm trọng. Thật nếu là nói như vậy, cục diện còn sẽ hỏng bét hơn cao, cho nên, quả quyết rời đi, đi trấn thủ đệ ngũ đế thành, đây mới là chúng ta hiện tại nhất hẳn đi làm. Còn như vậy Viễn Nhật Thiên Đế, Vương Huyền, Lý Khí Thất bọn họ. Nói đến đây, Thiên Cung kiếm tổ cũng chỉ có thể là lắc đầu một cái, thở dài nói: "Tiếp theo, cũng chỉ có thể dựa vào chính bọn họ, có lẽ tình huống vậy không như vậy gay go, mặc dù bị vậy Tam lão tiên nhân đồ vây khốn, nhưng đối với bọn họ ba cái mà nói, nhưng cái này Tam lão tiên nhân đồ tính công kích, hẳn cũng không lớn. Dẫu sao bọn họ đều là chém vạn đạo cổ thần, hơn nữa, còn chừng ba cái. Chân chính đối bọn họ có uy hiếp, có thể giết bọn họ, sợ rằng cũng chỉ có vậy Tinh Thần lão nhân và Hải Lam lão tổ, cái này hai vị đạo tổ thôi. Nhưng chỉ cần bọn họ có thể chống được Hải Giật Triều Thiên Các, hoặc là vậy không gian thần vực người tới cứu viện, nên có thể thoát hiểm." "Không gian thần vực?" Trần Phi sợ run một tí. "Ừ." Thiên Cung kiếm tổ gật đầu một cái, nhẹ giọng nói: "Mặc dù cái này Tam lão tiên nhân đồ, không thể nào lại còn có thể vây khốn vậy thần thánh đạo tôn cường giả cơ hội, nhưng là, dưới tình huống bình thường mà nói, cho dù là Thiên Nguyên đạo tôn cường giả, vậy cũng không quá có thể phá xấu xa nó, nhưng Thiên Nguyên đạo tôn không được, không đại biểu nhập hỗn độn cổ thần cũng không được. Vương Huyền chính là vậy Hải Giật Triều Thiên Các tương lai hạt giống, tiềm lực thiên phú kinh người, thậm chí vô cùng có thể trở thành cái kế tiếp mới nhập hỗn độn cổ thần, như vậy thiên tài, Hải Giật Triều Thiên Các không thể nào sẽ chẳng ngó ngàng gì tới. Còn có vậy Lý Khí Thất, đường đường chém vạn đạo cổ thần đỉnh cấp, hơn nữa vậy vẫn là vậy năm màu thần tôn đệ tử, cảnh giới tu vi thực lực, bối cảnh chỗ dựa vững chắc thân phận, đều có, Hải Giật Triều Thiên Các cũng không khả năng sẽ buông tha hắn. Cho nên, ngươi không thấy mới vừa rồi một màn kia mới xuất hiện, vậy Nam Tân cổ thần và ngươi hẳn là liền trực tiếp là không có ở, ngươi lấy là bọn họ đi đâu? Dĩ nhiên là trở về rời cứu binh. Ngoài ra, dừng một chút, Thiên Cung kiếm tổ nhìn một cái Trần Phi, rồi mới lên tiếng: "Không gian thần vực, ngươi chắc hiểu rõ một chút chứ? Không gian mười bảo, chính là vậy tốt nhất đời trước không gian chí tôn kèm binh khí, sau đó bị hắn ban cho không gian thần vực mười thế lực lớn, từ sau đó, cái này cũng trở thành không gian thần vực mười đại bá chủ thế lực thân phận địa vị ký hiệu. Không gian mười bảo." Trần Phi sợ run một tí, nhưng vậy vẫn là có chút mờ mịt. Hiển nhiên, những thứ này hắn cũng không biết. "Không gian mười bảo ngươi cũng không biết sao?" Thiên Cung kiếm tổ sợ run một tí, nhưng cũng không nói gì nhiều, chỉ là cười lắc đầu một cái, nói: "Thua thiệt ngươi vẫn là Thiên Thanh đại nhân xem trọng người, lại có thể ngay cả điều này cũng không biết." Dừng một chút, hắn lại nói: "Cái này không gian mười bảo, danh như ý nghĩa, chính là một kiện thành bộ thập đại tổ hợp binh khí. Cũng là vậy không gian thần vực trừ Thiên Thanh đại nhân ra, mạnh nhất nội tình. Cái này không gian mười bảo, nếu như trong đó đơn độc một cái, thậm chí hết mấy, thật ra thì cũng đều không việc gì, cầm đi đối phó một tí thông thường quy hồn đạo tôn, hoặc là chém vạn đạo cổ thần trở xuống cổ thần đạo tôn cũng còn phải, lại cao một chút, cũng có chút không còn chút sức lực nào. Nhưng một khi chỉ cần cái này không gian mười bảo thành bộ xuất hiện, mười kiện một khối dưới tình huống mà nói, coi như là ở Đạp Thiên cổ thần trong tay, cũng có thể sánh bằng một vị cường đại nhất chém vạn đạo cổ thần cường giả. Ngoài ra," nói đến đây, vậy Thiên Cung kiếm tổ dừng một tí. "Ngoài ra cái gì?" Trần Phi tức giận nói. "Ngoài ra chính là, cái này không gian mười bảo, cũng là vậy Tam lão tiên nhân đồ loại này trấn áp, phong ấn, khống trận, trói buộc loại bảo vật khắc tinh. Trên căn bản chỉ cần vậy không gian mười bảo đến sân, là có thể đem vậy Tam lão tiên nhân đồ phá hỏng." Thiên Cung kiếm tổ mở miệng nói. "Thì ra là như vậy." Trần Phi lúc này mới hoàn toàn rõ ràng, nguyên lai là bởi vì làm cái này. Chỉ theo sau đó, hắn trong mắt nhưng lại nổi lên vẻ kinh dị. "Nếu là như vậy, vậy ta có phải hay không cũng có thể đem cái này Tam lão tiên nhân đồ phá hỏng?" Trần Phi lẩm bẩm nói. Chương 4541, chiến tranh bùng nổ, đạo quân đánh tới. Chương 4541, chiến tranh bùng nổ, đạo quân đánh tới. Tại sao vậy không gian mười bảo năng trở thành vậy Tam lão tiên nhân đồ kiểu bảo vật khắc tinh? Không phải là bởi vì hắn không gian chi đạo lực lượng đặc tính. Vậy đã như vậy mà nói, mặc dù hắn cảnh giới tu vi thực lực còn chưa đủ, nhưng là hắn vậy không gian chi đạo thành tựu, hắn cũng rất tự tin, không hề thấp. Cho nên, thật nếu là như vậy, trên lý thuyết mà nói, có phải hay không hắn cũng có thể trở thành vậy Tam lão tiên nhân đồ loại này bảo vật khắc tinh đâu? Nhất thời trong lòng của hắn, liền trực tiếp là sinh ra một chút xuẩn dục động tâm tư, nói thật, sản sinh ra như vậy ý niệm sau đó, hắn ngược lại là vậy thật muốn đi thử một chút xem. Chỉ theo sau hắn vẫn là bình tĩnh lại. Được rồi, trước xem tình huống một chút nói sau, dù sao trong chốc lát bọn họ cũng hẳn không chết được, cái này ba đại chém vạn đạo cổ thần cường giả liên thủ, hẳn đủ để ở đó hai đại đạo tổ trong tay cường giả chu toàn một hồi. Trần Phi lẩm bẩm nói. Hiển nhiên, hắn đã là làm ra quyết định, nếu như đến vậy thời khắc tối hậu, hắn ngược lại là có thể đi thử nghiệm phá vỡ Tam lão tiên nhân đồ xem xem. Nhưng hiện tại, hết thảy cũng còn chưa tới như vậy bước, cho nên liền trước hay là đợi một chút đi. Mà ở nơi này cùng lúc đó, Vậy Thiên Cung kiếm tổ nhưng cũng đã lại mở miệng nữa. Hơn nữa lần này, vẫn là tràn đầy trước nồng nặc sát ý, lạnh như băng nói: "Xem ra những tên kia thật vẫn làm mưu đồ đã lâu à? Như vậy đại quy mô dụng binh, cơ hồ đều mau đổi kịp ban đầu lần đó siêu lớn đỉnh cấp đại chiến, những thứ này đồ đáng chết." Lời vừa nói ra, Trần Phi sợ run một tí. Sau đó thần niệm lực lượng đảo qua, tiếp theo cũng là ánh mắt lóe lên, lộ ra mấy tia hàn sương. Sát ý tràn ngập. Ùng ùng, ùng ùng, ùng ùng. Vào giờ phút này, dưới chân bọn họ vậy biên nguyên chi địa hoang vu trên vùng đất, trong hư không, trên bầu trời, đều có vô số hai giới tu sĩ, chiến tranh binh khí, chiến hạm chiến thuyền vân vân, đang điên cuồng chém giết giao chiến. Ở cái này vô cùng kinh khủng chiến trường trong đó, vô số vĩnh hằng tiền giới, thanh thiên tiên giới chiến tranh binh đoàn cũng đang không ngừng chém giết, va chạm, đồng thời mở ra mới một cái lại một cái chém giết chiến trường. Trăm triệu triệu triệu đại quân vô cùng vô tận, không ngừng xung ra, tham dự vào kinh khủng này chiến tranh trong đó, trên trời dưới đất đều là mây đen che đỉnh. Tung đun kéo đến vậy, cũng vặn đan với nhau, triển khai vô cùng đáng sợ hỗn chiến. Dõi mắt nhìn lại, cái này cả thế giới đều là máu tanh một phiến. Tùy thời tùy chỗ, đều có vô số tu sĩ ở chết. Hết thảy các thứ này, cũng giống nhau trở thành chân chính vô tình, tàn khốc, tàn nhẫn, tối say thịt, để cho người nghẹt thở. Người xem ra đầu tê dại, cả người run rẩy. Phía dưới những người đó chiến tranh, sẽ có siêu thoát cổ thần tới dẫn, chúng ta không cần nhúng tay, nhưng chúng ta cũng có chúng ta nhiệm vụ. Thiên Cung kiếm tổ lại mở miệng nữa, đồng thời nhìn về Trần Phi, trong mắt tràn ngập một chút sắc bén, thậm chí là còn có vẻ cầu thần. Chúng ta đối thủ là những cái kia vĩnh hằng tiên giới đạo quân. Ta biết ngươi thực lực rất mạnh, thậm chí có thể chém chết đạo quân, cho nên tiếp theo ta cũng muốn nhờ ngươi, hết sức mà là. Nếu là có thể có cơ hội chém chết bọn họ nói, nhất định không nên buông tha. Đối với chúng ta mà nói, chỉ cần có thể giết nhiều bọn họ một vị đạo quân, này tiêu người dài dưới, là có thể giảm bớt một ít áp lực, cũng có thể cứu vãn cái này tiên giới đại chiến trong đó, càng nhiều người hơn. Lời vừa nói ra, Trần Phi ra trực tiếp là gật đầu một cái, nói: "Tiền bối ngươi yên tâm đi, tiếp theo ta sẽ toàn lực ứng phó." Hắn dĩ nhiên rõ ràng đối phương là chỉ cái gì, hôm nay chẳng này tiên giới đại chiến trong đó, sợ rằng những cái kia đếm lấy trăm triệu triệu triệu triệu tu sĩ bình thường cửa, đều là con kiến hôi giống vậy con chó thí, tùy thời tùy chỗ cũng có thể tan thành mây khói vô số người. Nhưng là, đây cũng là từng cái hoạt bát sinh mạng à. Vô số tu sĩ bình thường, thậm chí là vô số con kiến hôi, lúc này mới hợp thành bọn họ thanh thiên tiên giới bên nguyên đế thành phòng tuyến. Nhưng mặc dù nhỏ yếu, mặc dù yếu ớt, nhưng là, không thể để cho bọn họ chết vô ích, vậy càng không thể để cho bọn họ không có chút ý nghĩa nào đi chịu chết. Cho nên, bọn họ những thứ này thanh thiên tiên giới cường giả chân chính, thì nhất định phải gánh nổi trách nhiệm. Chém đầu phe địch cao cấp cường giả, mau sớm kết thúc cái này tàn nhẫn hủy diệt đại chiến. Chỉ có cứ như vậy, bọn họ mới có thể cứu vãn càng nhiều người hơn, để cho bọn họ sống sót. Ha ha, Thiên Cung lão nhi, hai chúng ta ngược lại là hồi lâu không gặp, muốn không dứt khoát thừa dịp này cơ hội, phân ra cái thắng bại chứ. Nhưng vào lúc này, một đạo ngậm một chút tiếng cười âm lãnh giàn mua tiếng, lại đột nhiên xuất hiện ở bọn họ trước mắt cái này phiến trong hư không vang vọng. Đông, vang ầm ầm ầm ầm long. Rồi sau đó, không gian nứt ra, một đạo cực kỳ kinh khủng khí thế tràn ngập ra, sau đó trực tiếp là có một vị khuôn mặt già nua ông già áo bào đen cản đường ở bọn họ trước mắt, lúc này cũng đang đầy mắt châm biếm và lạnh như băng lạnh lùng nhìn bọn họ. Nguyên lai là ngươi à, hay đêm lão già kia, nếu ngươi nghĩ như vậy tìm chết nói, vậy ta tự nhiên cũng phải tắt thành ngươi. Thiên Cung kiếm tổ sắc mặt trầm xuống, trong mắt sát ý lộ ra, sau đó trực tiếp là thân hình trước mắt, khủng bố kiếm khí bộc phát ra, từng bước một hướng đối phương đi tới. Mà ở nơi này cùng lúc đó, Trần Phi bên hai cũng là vang lên vậy Thiên Cung kiếm tổ giọng trang nghiêm tiếng dặn dò. Chiến tranh bắt đầu, đứa nhỏ, ngươi phải cẩn thận, bọn họ cũng đều là hướng về phía ngươi tới, nhưng ta cũng chỉ có thể đi và hắn chiến đấu. Nhớ, đừng xung động đừng tẩy mạnh, ngươi tương lai so chúng ta những thứ này lão già kia càng có giá trị. Cho dù là ngươi lựa chọn chạy trốn, chúng ta cũng sẽ không trách ngươi, trọng yếu nhất chính là giữ được tính mạng, không ngừng trưởng thành, chỉ có như vậy, chúng ta mới có thể giữ được tương lai hy vọng, mới có thể giữ được chúng ta tương lai đứng đầu lực lượng. Ngươi sân khấu không ở nơi này, ở tương lai. Nhớ. Đông. Ùng ùng. Lời còn chưa dứt, vậy Thiên Cung kiếm tổ và vậy cản đường ông già áo bào đen tới giữa, cũng đã là bạo phát ra hủy thiên diệt địa vậy khổng lồ gió lốc lớn gió bão, vô tận kinh khủng gió bão cuộn sạch mở, giống như hủy thiên diệt địa thiên tai, mất đi liền hết thảy, thậm chí trực tiếp là đánh ra một phiến vùng chân không, để cho vô số sinh linh cũng ở trong đó tan thành mây khói. Rồi sau đó, bọn họ cũng trực tiếp là thân hình trước mắt, xông vào vậy hỗn độn vực ngoại thiên thế giới, mở ra chân chính đỉnh cấp đại chiến. Bá, bá, vang ầm ầm ầm ầm long. Mà ở nơi này cùng lúc đó, Trần Phi mím môi một cái, sau đó vậy trực tiếp là hướng vậy trong hư không nơi nào đó, nhìn tới, bởi vì là ở chỗ đó, lúc này cũng đang có cái này hai đạo vô cùng là kinh khủng khí cơ và sát ý, cũng đang thẳng tập trung vào hắn. Một vị trong đó thân người mặc khôi giáp, diện mạo dung mạo giống như là một vị sắp bước vào giàn mua người trung niên, nhưng hắn trên mình, nhưng cũng không có chút nào tuổi xế chiều, nhưng mà khí thế bộc phát, chiến ý sôi trào, cả người quanh quẩn cực kỳ kinh khủng màu đen lưu quang. Hắc quang kia ngưng tụ lúc đó, uy áp kinh khủng tràn ngập ra, trấn áp toàn trường, bất ngờ là một vị đạo quân cường giả. Màu đen áo choàng phất động, gió lốc lớn vô vào ở trên mặt hắn, nhưng lại là để cho hắn ánh mắt chút nào biến hóa. Hắn ánh mắt vẫn là như lưới dao vậy, cực kỳ sắc bén, ngậm vô cùng sát ý, lạnh lùng quan sát Trần Phi, đôi mắt quét nhìn tới giữa. Phảng phất nghiêm túc lôi bôn trảo, chấn động tâm hồn người. Âu Dương Thừa Trạch. Người này không phải người khác, chính là vậy bộ chiến tổ địa đạo quân cường giả, Âu Dương Thừa Trạch. Trừ cái này ra, hắn bên cạnh ông cụ kia cũng là ở phía trước trước, cũng đã là và Trần Phi từng có duyên gặp một lần bộ chiến tổ địa đạo quân cường giả Ninh Phi Long. Chương 4542, Âu Dương Thừa Trạch Ninh Phi Long. Chương 4542, Âu Dương Thừa Trạch Ninh Phi Long. Nhóc, chúng ta lại gặp mặt. Ninh Phi Long ngưng mắt nhìn Trần Phi, vậy đôi giàn mua con ngươi trong đó, vậy trực tiếp là rốt cuộc có nồng nặng, không cách nào che giấu dày đặc sát ý. Mãnh liệt mênh mông hiện ra. Ngươi làm xong bị chúng ta làm thịt chuẩn bị tâm tư sao? Lúc trước để cho ngươi chạy, lần này, ha ha, ngươi coi như không vận tốt như vậy à? Ha ha ha, ha ha ha. Ninh Phi Long trực tiếp là châm biếm cười lớn, giống như là nắm chắc phần thắng vậy, 10 phần nhìn bằng nửa con mắt và phết lối. Lúc trước, ha ha. Nhưng mà Trần Phi ở nghe vậy thấy vậy sau này, nhưng cũng trực tiếp là hơi bật cười một tiếng, sau đó hắn chậm rãi ngẩng đầu lên, vậy đôi đen nhánh giống như là lưu ly vậy con ngươi, vậy trực tiếp là rơi xuống vậy Ninh Phi Long trên mặt, chậm rãi lên tiếng. Hắn thanh âm nhẹ giọng truyền ra. Ngươi nói là lúc trước ngươi bộ kia, bị ta sợ liền trả lời dũng khí cũng không có mất mặt hình dáng sao? Ngươi nói gì sao? Ninh Phi Long con ngươi co rút một cái, trực tiếp là trong cơ thể lực lượng bạo khởi, đầy mắt dữ tợn, một cổ giống như thực chất vậy hung ác sát ý, từ hắn trong mắt xung ra, hắn cả người run rẩy, gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, dữ tợn gầm nhẹ nói: "Ngài con, ngươi yên tâm, lần này ta sẽ lột ngươi ra, vặn bể ngươi xương, lại đạp bể đầu ngươi, sau đó, một chút xíu vặn bể ngươi linh hồn lực lượng, để cho ngươi sống không bằng chết, tan thành mây khói. Phải không?" Trần Phi toét miệng cười một tiếng, trực tiếp là trầm trọng nói: "Ngươi nếu là thật lợi hại như vậy, tại sao chỉ dám núp ở hắn sau lưng?" Trần Phi nhìn một cái vậy không lên tiếng Âu Dương Thừa Trạch, tiếp theo trực tiếp là lắc đầu một cái, mặt đầy khinh thường đứng lên, trầm trọng nói: "Cáo mượn oai hùng phế vật, nếu như đơn đả độc đấu, ta chém ngươi như bóp chết một con kiến. Ngươi lấy là ngươi là thứ gì? Ở ta trong mắt, ngươi liền bị ta để ở trong mắt tư cách cũng không có, hiểu không? Lão già kia, lão phế vật, ngươi nói gì sao? Ngươi tự tìm cái chết." Đông. Nghe được Trần Phi làm nụ, vậy Ninh Phi Long trực tiếp là hoàn toàn bạo giận lên, khủng bố sát ý trần trong cơ thể hắn bùng nổ. Ùng ùng. Sắc mặt hắn, lúc này cũng đã là hoàn toàn vặn vẹo và dữ tợn. Trong mắt hắn, trung quanh gân xanh nổi lên, vô cùng dữ tợn, mãnh liệt mênh mông sát ý không ngừng xung ra, để cho trong mắt hắn cũng mau đổi được vô cùng đỏ thắm. Trần Phi làm nụ, để cho hắn giận dữ, mà đây giận dữ, vậy mau để cho hắn mất lý trí. Nhưng vào lúc này, vậy một mực không lên tiếng Âu Dương Thừa Trạch, lại đột nhiên ngăn cản hắn, còn lắc đầu một cái, nói: "Ninh Phi Long, tỉnh táo một chút, hắn chỉ là đang chọc giận ngươi mà thôi, ngươi nếu là trước liền hắn nói không chừng liền biết vậy thần đô, chúc huyện theo gót." Lời vừa nói ra, Ninh Phi Long cả người run lên, sau đó vậy rốt cục thì tỉnh táo lại. Tiếp theo, sắc mặt hắn vậy trực tiếp là chợt xanh chợt tím đứng lên, không ngừng biến ảo mấy cái sau đó, lúc này mới chậm rãi bình tĩnh lại, sau đó, hắn âm hàn nhìn chằm chằm Trần Phi, giận dữ ngược lại cười nói: "Nhóc, xem ra ngươi vậy bắt đầu sợ. Đáng tiếc ngươi cái này cùng đê hèn thủ đoạn nhỏ, vậy vẫn là căn bản là không cứu được ngươi ạ. Không muốn lấy là vận khí tốt, âm chết liền vậy thần đô và chúc quyền, ngươi liền thật lợi hại, ngày hôm nay, chúng ta sẽ để cho ngươi rõ ràng, cái gì là chân chính đạo quân cường giả, cái gì lại là ngươi cái này đáng chết nhãi con ngày rỗ. Chỉ bằng ngươi?" Trần Phi cười nhạo một tiếng, nhìn hờ hững: "Vậy hơn nữa ta ư?" Thừa Trạch đạo quân lại mở miệng nữa, quan sát Trần Phi, mặt không chút thay đổi nói: "Ngươi vậy hẳn biết, có thể âm chết vậy thần đô và chúc quyền, là bởi vì ngươi vận khí không tệ, ta thừa nhận, ngươi vậy không gian trục xuất thuật đúng là rất lợi hại, nhất là ở hôn chiến trong đó, sợ rằng sẽ trở thành là âm người đón sát thủ. Nhưng là..." Dừng một chút, vậy Thừa Trạch đạo quân trên mặt vậy trực tiếp là nổi lên một chút cười nhạt, chợt nhẹ giọng lên tiếng, nhàn nhạt nói: "Nhưng ta nếu là không cho ngươi hôn chiến cơ hội đâu, hơn nữa lần này, chỉ sợ cũng không có người nào có thể lại tới giúp ngươi. Chỉ bằng chính ngươi, lấy một chọi hai, Trần Hư Không, ta hỏi ngươi, ngươi có nắm chắc có thể thắng chúng ta sao?" Trần Phi dừng một tí, sau đó trực tiếp là ngẩng đầu nhìn hắn, lạnh lùng nói: "Vậy ngươi đi thử một chút, xem ra ngươi không có cái này chắc chắn à?" "Nhưng mà, ta có. Lần này, ta có nắm chắc có thể giết ngươi." Thừa Trạch đạo quân sắc mặt dần dần trở nên lạnh, sau đó trực tiếp là cặp mắt hơi nheo lại, cười lạnh nói: "Cho nên, ngươi chuẩn bị xong bị chúng ta giết sao? Ta nói qua, ta sẽ để cho ngươi trả giá thật lớn. Ha ha, ngươi có nắm chắc giết ta?" Trần Phi giờ phút này cũng là hoàn toàn cười lạnh, chợt lạnh như băng nói: "Đã như vậy nói, vậy các ngươi liền đi thử một chút ta." Nói thật, hắn vậy rõ ràng đối phương nói không sai, vậy không gian trục xuất thuật mặc dù đúng là lợi hại, nhưng là thiếu sót vậy rất lớn, tốc độ quá chậm, động tĩnh quá rõ ràng, rất khó trực tiếp trúng mục tiêu phe địch. Dưới tình huống này, cái này không gian trục xuất thuật đúng là muốn ở hỗn chiến dưới tình huống, hoặc là đánh lén, bẫy dập dưới tình huống mới có thể phát huy ra hắn lớn nhất uy lực và hiệu quả. Nhưng hiện tại đối phương chưa cho hắn như vậy cơ hội. Ninh Phi Long và lúc trước vậy Thần Đô đạo quân không sai biệt lắm phổ thông đạo quân, Thừa Trạch đạo quân Âu Dương Thừa Trạch và lúc trước vậy Hùng Hổ đạo quân không sai biệt lắm uy tín lâu năm đứng đầu đạo quân. Liên cái này hai người, mặc dù người càng ít hơn, nhưng cũng đúng là trên căn bản chặn hắn vậy không gian trục xuất thuật thi triển không gian, cho nên kế tiếp cuộc chiến đấu này, hắn vậy đúng là trên căn bản không thể nào có thể chiều cũ lặp lại, có thể đem bọn họ lại lần nữa không gian trục xuất. Nói cách khác, kế tiếp cuộc chiến đấu này, vậy nhất định sẽ là một tràng chiến. Hắn nhất định phải cứng trọi cứng chính diện đánh bại đối phương, thậm chí là đánh chết đối phương mới có thể thắng. Nhưng điều này hiển nhiên khó khăn một chút. Dẫu sao lúc trước vậy đơn đả độc đấu dưới tình huống, hắn đều không có thể đem vậy Hùng Hổ đạo quân bắt lại, huống chi là như bây giờ. Một cái đứng đầu đạo quân, một cái phổ thông đạo quân, hơn nữa còn là lấy một chọi hai dưới tình huống, đây đối với hắn mà nói, đúng là áp lực to lớn. Nhưng coi như vậy, ngược lại cũng không phải nói, hắn thật một chút hy vọng cũng không có. chỉ cần nguyện ý đi thử nghiệm, đi liều mạng, liền khẳng định sẽ có một chút cơ hội. Huống chi vô luận như thế nào, cái này cũng mới chỉ là hai cái đạo quân mà thôi. Chỉ cần bọn họ không phải có đạo tổ cường giả, tự mình ra tay, vậy hắn vậy tuyệt sẽ không kiêng kỵ phân nửa. Oan. Nhất niệm đến đây, Trần Phi đen nhánh kia giống như lưu ý vậy con ngươi trong đó, cũng là có một cổ giống như thực chất vậy cuồng trào chiến ý, và vậy mười phần hung ác sát ý, bắt đầu ở lúc này do như phong bạo vậy cuộn sạch mở ra. Từ hắn trong mắt hiện ra. Vừa vặn lúc trước hai phế vật kia không để cho ta giết thoải mái, giết thoải mái, hiện tại hai ngươi chạy tới tự chui đầu vào lưới. Vậy ta tự nhiên cũng phải thành toàn các ngươi. Tới đi, để cho ta thăm các ngươi thực lực. Nếu như quá yếu nói, ha ha, vậy các ngươi tuyệt đối sẽ chết rất thảm. Trần Phi lạnh như băng cười một tiếng, lộ ra dày đặc răng trắng. Lời vừa nói ra, đừng nói là vậy Ninh Phi Long, cho dù là vậy Thừa Trạch đạo quân lúc này, vậy cũng không nhịn được trực tiếp là bạo giận lên. Mặt đầy dữ tợn, cả người phát run, gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, sắc ý điên cuồng cuộn sạch hiện lên. Như vậy như vậy. Một khắc sau thời gian, vậy Thừa Trạch đạo quân, vậy trực tiếp là không nói nhảm nữa, mà là sắc mặt trầm xuống, lạnh như băng nói: "Ninh Phi Long, động thủ, làm thịt hắn." Chương 4543, đại chiến xảy ra. Lấy một chọi hai. Chương 4543, đại chiến xảy ra. Lấy một chọi hai. Đông. Cơ hồ thậm chí cũng còn không đợi được vậy Âu Dương Thừa Trạch nói hết lời. Vậy đã sớm giữ thế nào không ở sát ý trong lòng vậy Ninh Phi Long, cũng đã là ra tay. Trong phút chốc, vậy manh liệt mênh mông ngút trời chiến ý từ trong cơ thể hắn phun ra. Cái này nguyên cái thiên địa lúc đó, lúc này cũng càng hình như là bị câu liền nổi lên vô số đạo đủ để xuyên qua thiên ngoại thiên thế giới tinh khí đại long. Khủng bố kinh người sóng trùng kích không ngừng bắn ra bốn phía mở, để cho vậy Ninh Phi Long cả người thân thể vào lúc này đều giống như thiêu đốt. Sát ý doanh khắp thiên địa, thẳng tắp hướng vậy Trần Phi trấn áp tới. Ùng ùng, ùng ùng, ùng ùng. Tiếng vang lớn chấn thiên hám. Vậy vô số sợ rằng nguy áp, chấn động mở, quần quần không ngừng, lại lập tức liền để cho cái này thiên ngoại thiên thế giới hình như là bị chấn đoạn lại tới. Uy thế như vậy, đơn giản là đáng sợ khủng bố đến trình độ cao nhất. Mà ở thấy một màn này, may là Trần Phi lúc này cũng đều hơi hí mắt, có chút nghiêm túc, bởi vì hắn tự nhiên vậy rõ ràng, trước mắt cái này Ninh Phi Long, mặc dù cũng không bị hắn coi ra gì, nhưng là, tên này ngược lại cũng đúng là có, thân là một tôn đạo quân cường giả vốn nội tình thực lực, thậm chí là vậy kiêu ngạo sức lực. Cho nên, xem ra hắn lần chiến đấu này, chỉ sợ cũng sẽ đúng là rất khó giải quyết, rất khó đánh. Chỉ là nhất niệm đến đây, Trần Phi cũng chỉ là toét miệng cười một tiếng, nụ cười có chút trâm trọng. Khó khăn đánh, cái này còn muốn đánh qua mới biết. Tiếng nói rơi xuống, Trần Phi nhìn lướt qua vậy Ninh Phi Long, tiếp theo liền trực tiếp là thân hình trước mắt, hướng đối phương phóng tới. Mà ở thấy một màn này, vậy Ninh Phi Long vậy trực tiếp là cặp mắt hơi nheo lại, khinh thường rêu cợt nói: "Lại còn dám chủ động ra tay, thật sự là không biết sống chết." "Cũng được, tiếp theo, chúng ta sẽ cho ngươi biết, ở tuyệt đối lực lượng trước mặt, bất kỳ cái gọi là tâm cơ, động tác nhỏ, đều là phí công không có sức." Buồn cười vô cùng. "Ùng ùng." Tiếng nói rơi xuống, Ninh Phi Long một tay thành trưởng, trong cơ thể bộc phát ra ngập trời chiến ý, sau đó, liền trực tiếp là đối vậy ngang nhiên tới đánh Trần Phi, đột nhiên đánh xuống. "Đông." Ở kỳ phản trưởng tới giữa, kinh khủng kia ngập trời chiến ý lực lượng, vậy trực tiếp là diễn biến kim hóa thành một tôn mũi nhọn lộ ra chiến mâu. Chiến mâu bên trên, vô số vầng sáng hiện lên, quy luật lực lượng nô lên, khí tượng muôn vạn, khủng bố tuyệt luân. Mà ở nơi này cùng lúc đó, ở giữa đất trời này, vậy trực tiếp là xuất hiện vậy Ninh Phi Long lạnh như băng cực kỳ thanh âm. Tiếng như sấm, rung động động địa. Bộ chiến thần quyết, vạn đạo long mâu. Hững, ùng ùng. Cao nhất khí cơ bùng nổ, khủng bố tuyệt luân lực lượng ùn ùn kéo đến xuống, vậy chiến mâu phảng phất là bạo phát ra tiếng rồng ngâm, thậm chí còn hội tụ tới vô biên long khí, giống như cựu ngũ tôn sư, hiệu lệnh thiên hạ. Thần uy cái thế, bộ chiến thần quyết, chiến hoàng hiện tượng thiên văn pháp thân, đều là vậy bộ chiến tổ địa trung cực nội tình một trong. Cái này Ninh Phi Long, mặc dù không có thể đem vậy chiến hoàng hiện tượng thiên văn pháp thân cho lấy ra, nhưng hắn cái này bộ chiến thần quyết lực lượng ra tay một cái, nhưng cũng vẫn là hiện lộ ra hắn cường hãn vô cùng thực lực. Đủ để có thể gặp, tối thiểu cái này đạo quân cấp cường giả khác, đúng là không việc gì lượng nước. Cái này Ninh Phi Long, mặc dù không như lúc trước vậy hùng hổ đạo quân như vậy lợi hại, nhưng là, nhưng cũng hay là thật là cái rất cường đại rất nhân vật khó giải quyết. Bất quá, chỉ là như vậy nói, đối với Trần Phi mà nói, cũng chỉ là chỉ như vậy mà thôi thôi. Dẫu sao lúc trước hắn liền vậy hùng hổ đạo quân bộ chiến thần quyết đều không sợ, lại sao có thể biết sợ cái này yếu hơn đâu. Hững. Tiếp theo, chỉ gặp Trần Phi quát khẽ một tiếng, chợt hai tay nhẹ hợp, nháy mắt tức thì, ù đùn kéo đến luân hồi cửa liền trực tiếp là gào thét ra, ở trong tay hắn toát ra cực kỳ sáng lạng bóng sáng. Cái này trong chốc lát, Trần Phi dưới chân cùng sau lưng, vậy đồng dạng là nổi lên vậy lục đạo luân hồi hư ảnh. Ở đó lục đạo luân hồi lực lượng không ngừng diễn biến tới giữa, Trần Phi trong tay những cái kia luân hồi cửa cũng đã là có một loại không cách nào ngôn ngữ cổ xưa uy nghiêm khí cơ, lại bắt đầu mãnh liệt lan truyền, không ngừng phóng thích, đầy tràn ra. Cái này cổ khí cơ hội không phải cái khác, chính là vậy Trần Phi luân hồi chi đạo lực lượng căn nguyên diễn hóa. Nói cách khác, hôm nay Trần Phi ở trong giơ tay nhấc chân, cũng đã là có thể tùy tâm sở dục thi triển ra như bánh xe hồi chi đạo bổn nguyên lực lượng. Mặc dù cổ lực lượng này còn cũng không thể coi như là Trần Phi chính hắn đi ra con đường mới, nhưng là có thể đi tới bước này, nhưng cũng đủ để thuyết minh Trần Phi khoảng cách vậy có thể sáng tạo ra độ thuộc về hắn đạo của mình. Vậy cũng chỉ còn lại có nửa bước xa, thậm chí là một chân bước vào cửa. Mà hắn một khi có thể đi ra bước này, vậy thì đồng nghĩa với hắn sẽ trở thành làm cho này thanh thiên tiên giới, thậm chí là vậy vĩnh hằng tiên giới cùng vô số thế giới hỗn độn tiên giới chân chính trần nhà tồn tại. Đạo của mình à? Mặc dù ta cũng biết cái này rất khó khăn, nhưng hiện tại ta cũng muốn bắt đầu thử một lần. Trần Phi con ngươi trong đó nổi lên một chút mũi nhỏ vẻ, rồi sau đó liền gặp hắn trực tiếp là nhìn lướt qua vậy Ninh Phi Long bộ chiến thần quyết chiến mâu, chợt trực tiếp là ra tay. Hắn một trường đánh ra, hung hãn đập trúng vậy chiến mâu bên trên. Keng, keng. Cực độ chói tai nổ đùng tiếng, xuất hiện ở giữa đất trời này. Tất cả mọi người màng nhĩ cũng giống như là muốn nổ, khủng bố tuyệt luân. Từng đạo vực sâu vậy kẽ hở vô căn cứ xuất hiện, nhất thời cái này toàn bộ thiên ngoại thiên thế giới đều tựa như là run rẩy, bị kinh khủng này sóng trùng kích và nổ đùng, trực tiếp là chấn rung động. Ùng ùng. Rồi sau đó, vậy Ninh Phi Long bộ chiến thần quyết chiến mâu lực lượng, liền trực tiếp là bị Trần Phi một quyền này cho đánh bể. Kích động sóng trùng kích, lực lượng cuồng bạo, chém giết lẫn nhau và nát bấy ý chí. Còn có vậy sau cùng bại trận, làm cho vậy Ninh Phi Long trực tiếp là ánh mắt hơi chậm lại, mặt đầy xanh mét. Hiển nhiên hắn cũng là tuyệt đối không nghĩ tới, ước chừng chỉ là cái này lần đầu tiên giao phong, hắn liền lại có thể ở đó Trần Phi dưới quyền, có rõ ràng hoàn cảnh xấu, cái này ý vị như thế nào, hắn lại làm sao có thể sẽ không rõ ràng đâu. Ta thực lực lại có thể không bằng hắn. Điều này sao có thể? Ninh Phi Long cả người run rẩy, trong mắt vậy hiện ra một chút đỏ thắm, lộ vẻ được 10 phần dữ tợn. Mà hắn lúc này đối với như vậy một cái kết quả, cũng là còn có chút khó tin và không cách nào tiếp nhận. Ngươi ở hoài nghi gì? Đừng quên Hùng Hổ Đạo Quân cũng thiếu chút nữa thua ở trong tay hắn, ngươi cảm thấy ngươi so Hùng Hổ Đạo Quân mạnh hơn sao? Nhưng vào lúc này, vậy Thừa Trạch Đạo Quân thanh âm lại đột nhiên ở hắn bên người vang lên, vậy để cho hắn nhất thời bình tĩnh lại. Đúng vậy, trước trận chiến ấy, không chỉ có chỉ là bị Trần Phi âm chết liền một cái Thần Đô Đạo Quân và Trúc Uyển Đạo Quân, trọng yếu hơn chính là, thậm chí liền vậy thân là đứng đầu đạo quân cấp bậc siêu cấp cường giả, Hùng Hổ Đạo Quân, cũng đều thiếu chút nữa bị thua ở Trần Phi trong tay. Hắn thật ra thì cũng đã có thể nói rõ rất nhiều thứ, mặc dù hắn không muốn tiếp nhận, cũng càng không muốn thừa nhận, nhưng sự thật chính là như vậy, đặt ở hắn trước mắt, để cho hắn không thể không đi tiếp thu. Cái này Trần Phi Trần Hư không thực lực, đúng là muốn đối hắn Ninh Phi Long lợi hại. Hơn nữa, thậm chí còn lợi hại hơn không thiếu. Tên này, ngày hôm nay phải diệt trừ hắn, nếu không, vô cùng hậu họa. Ninh Phi Long trong mắt sát ý phun trào, cực độ dâng trào, chợt, hắn vậy trực tiếp là tay áo bào vung lên, sau đó chợt hai tay kết ấn, ở sau lưng, trực tiếp là ôm lên trăm triệu vạn trượng ánh sáng mạnh, phảng phất là nuốt trời phệ vậy. Ở tia sáng kia bên trong, một đạo to lớn bóng sáng nhanh chóng ngưng tụ thành hình. Bất ngờ là vậy bộ chiến tổ địa nội tình một trong lực lượng, Chiến Hoàng Hiện Tượng Thiên Văn Pháp Thân. Hiển nhiên, cái này Chiến Hoàng Hiện Tượng Thiên Văn Pháp Thân cũng không phải là hắn sẽ không, mà là hắn lúc trước lựa chọn muốn giấu một tay. Nhưng hiện tại, hắn chỉ sợ cũng rõ ràng, đối mặt Trần Phi, hắn Ninh Phi Long còn không tư cách giấu bài. Cho nên, hắn phải cầm ra hắn bản lãnh thật sự. Chương 4544, Bộ Chiến Thần Quyết Cấm Thuật. Cựu truyền huyết chú, Chiến Hoàng Ấn. Chương 4544, Bộ Chiến Thần Quyết Cấm Thuật. Cựu truyền huyết chú, Chiến Hoàng Ấn. Chiến Hoàng Hiện Tượng Thiên Văn Pháp Thân, thêm bộ chiến thần quyết. Đây đối với bọn họ những thứ này xuất thân từ bộ chiến tổ địa đạo quân cường giả mà nói, chính là hoàn mỹ nhất cũng là cường đại nhất hình thái. Nhưng cái này Chiến Hoàng Hiện Tượng Thiên Văn Pháp Thân, nhưng cũng không phải là chỉ có một tôn, mà là chừng hai tôn. Đông. Vang ầm ầm ầm long. Trong hư không một chỗ khác, khủng bố ngập trời chiến ý lực lượng phun ra, chỉ gặp vậy Thừa Trạch Đạo Quân lúc này, cũng là cả người đều tựa như thiêu đốt, to lớn sóng trùng kích, vầng sáng không ngừng phóng thích mở, trên trời dưới đất đều là ánh sáng sáng chói. Cái này thiên ngoại thiên thế giới trong đó đều giống như là bị cuốn lên nặng nề đảo sóng. Rồi sau đó, một đạo phách khí tuyệt luân trung cực tiến hóa tiên thể pháp tướng ở sau lưng hắn ngưng tụ ra, ấp úng tới giữa, khủng bố tuyệt luân chiến ý lực lượng cũng là ùn ùn kéo đến ra, chìm ngập cái này cả thế giới. Vù vù, một cổ để cho người ra đầu tê dại uy áp tản mắt ra. May là Trần Phi Giã cũng ánh mắt lóe lên. Rất hiển nhiên, đồng dạng là vậy Chiến Hoàng Hiện Tượng Thiên Văn Pháp Thân, cái này Âu Dương Thừa Trạch Chiến Hoàng Hiện Tượng Thiên Văn Pháp Thân đúng là rõ ràng tăng thêm một bậc. Thậm chí đối với hắn mà nói, chỉ lần này một chút cũng đã đủ để cho hắn cầm đối phương xếp hạng và vậy Hùng Hổ Đạo Quân vậy cao độ lên. Không thể không nói, xem ra cái này cái gọi là đứng đầu đạo tổ danh tiếng, đúng là danh bất hư truyền, nói không loa, tối thiểu phát hiện ở những thực lực này đi lên xem, bọn họ tới giữa, đúng là chênh lệch chừng mực. Nhưng vậy chính vì vậy, tiếp theo, sợ rằng hắn thì phải càng cẩn thận một chút. Đông. Nhưng vào lúc này, vậy Âu Dương Thừa Trạch ra tay. Chỉ gặp hắn chợt bản chân một lần, trong cơ thể ngút trời chiến ý bạo tăng, chợt liền gặp sau lưng vậy Chiến Hoàng Hiện Tượng Thiên Văn Pháp Thân, trực tiếp là vậy đôi tràn đầy khủng bố uy nghiêm đôi mắt, liền trực tiếp là đột nhiên phong tỏa Trần Phi. Bá. Thậm chí mau được cũng để cho người không kịp làm ra bất luận phản ứng gì, vậy uy áp kinh khủng hai tròng mắt trong đó, liền trực tiếp là nhanh như thiểm điện bạo bắn ra một đạo quang hoa, sau đó ngay tức thì đập xuống khắp nơi phi thân trên. Hừ. Một tiếng kêu đau, Trần Phi trực tiếp là bay rất ra ngoài. Mà ở thấy một màn này, vậy Ninh Phi Long ngược lại cũng là không lãng phí bất kỳ cơ hội, trực tiếp là cười lạnh ra tay. Bộ chiến thần quyết, Thiên Thần Giận. Một tiếng giống giận, Ninh Phi Long vậy Chiến Hoàng Hiện Tượng Thiên Văn Pháp Thân bàn tay, liền trực tiếp là ùn ùn kéo đến vậy đưa ra, hướng về phía Trần Phi hoành chụp đi. Đáng sợ hơn phải, một trường này đánh ra cũng không có bất kỳ xảo diệu có thể nói, bởi vì ở một trường này trong đó ẩn chứa lực lượng cũng đã là hoàn toàn chịu đựng đến hắn Ninh Phi Long toàn bộ lực lượng cực hạn. Rất lâu, càng thanh thế thật lớn, lại càng là phổ thông. Nhưng nếu là một khi có thể trở lại nguyên trạng, không tầm thường chút nào, phản phất là trong giơ tay nhấc chân tùy ý nhất kích, ngược lại, đây mới là cường đại nhất, đáng sợ nhất. Giống như hiện tại, Ninh Phi Long một kích này lực lượng, không nói có thể đối Trần Phi như thế nào, nhưng là, như nếu là đặt ở những địa phương khác, nhưng cũng tuyệt đối có thể tổn thương nặng những cái kia tầm thường quy hồn đạo tôn cường giả. Vang ầm ầm ầm ầm long, to lớn trưởng ấn bao phủ xuống, mặc dù to lớn, nhưng cũng tốc độ nhanh đến không dám tưởng tượng, cơ hồ là không chút nào gián đoạn, cũng đã là bao phủ lên vậy Trần Phi trên đỉnh đầu, dễ như bỡn vậy hoành đè ép xuống. Trần Phi ngẩng đầu nhìn một mắt, thần sắc bình tĩnh như cũ, chợt trực tiếp là nhẹ nhàng khoát tay, một đạo phảng phất là vô hình không gian lớn tay, liền trực tiếp là đột nhiên xuất hiện, sau đó đem vậy bàn tay khổng lồ chỗ ở không gian, trực tiếp là giống như cầm bể, vặn vẹo một mặt giấy trắng như nhau. Trực tiếp là đem vậy mảnh không gian cũng ngay tức thì cầm, hung hãn vặn bể. Mà ở thấy một màn này, vô luận là vậy Ninh Phi Long, vẫn là vậy Thừa Trạch Đạo Quân, đều là con ngươi đông lại một cái, hơi biến sắc mặt. Bởi vì bọn họ cũng từ Trần Phi lần này phản kích trong đó, thấy được một ít không giống như vậy. Hắn lại có thể đã tìm được một ít thuộc về hắn đạo của mình. Thừa Trạch Đạo Quân gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, mặc dù sắc mặt cũng không có quá biến hóa lớn, nhưng hắn đáy mắt chỗ sâu vậy vẻ kinh ngạc, nhưng cũng vẫn là không cách nào che giấu. Đối với đi ra đạo của mình, bọn họ người như vậy là không thể nào có thể làm được. Bởi vì sớm ở bọn họ lựa chọn hôm nay con đường này sau đó, đã là và mỗi người tiên giới thiên đạo ý chí hoàn toàn trói buộc, mà đây vậy ý nghĩa, bọn họ nói, chính là vậy các từ tiên giới trong đó thiên đạo ý chí đạo. Nói cách khác, đi ra đạo của mình. Đây thật ra là những cái kia cổ thần đường cường giả dành riêng. Mà bọn họ những người này, mặc dù không có thể, nhưng cũng đối với lần này không xa lạ chút nào, thậm chí biết quá mức hơn. Vì vậy, bọn họ cũng càng rõ ràng và rõ ràng, nếu muốn đi ra đạo của mình, đó là có bao nhiêu không dễ dàng. Đừng nói là tầm thường những cái kia chém vạn đạo cổ thần. Cho dù là chém vạn đạo cổ thần đỉnh cấp, đối với mình nói, chưa có đầu mối chút nào người, cũng đều nơi nơi, nhiều không kể xiết. Dưới tình huống bình thường mà nói, muốn bắt đầu đi ra đạo của mình, thậm chí là sáng tạo ra mình đại lộ, khai sáng đại lộ, vậy đều là những cái kia tứ trọng thiên nhập hỗn độn cổ thần mới sẽ đi làm sự việc, nhưng còn bây giờ thì sao? Nhiều ít cổ thần cường giả đều bị cản ở ngoài cửa, không có đầu mối chút nào chuyện, Trần Phi hắn nhưng thì đã có chút thành quả, đây đối với bọn họ mà nói, lực trùng kích thật là lớn hơn qua, Trần Phi hắn lúc trước thành công trục xuất hai đại đạo quân nghịch thiên chiến tích. Hô. Tiếp theo vậy Thừa Trạch Đạo Quân trực tiếp là hít sâu một hơi, gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, sắc ý doanh mãn, tự lẩm bẩm. Lần này, vô luận như thế nào, không tiếc bất cứ giá nào. Vậy nhất định phải giết hắn. Nếu không, đến khi lại lần kế, chỉ sợ cũng không cơ hội. Tiếng nói rơi xuống, hắn lại nhìn một cái vậy Trần Phi. Tiếp theo, mắt thần cũng càng là hung ác đứng lên, sắc ý lộ ra. Một khắc sau thời gian, liền gặp thân hình trước mắt, trực tiếp là xuất hiện ở hắn vậy chiến hoàng hiện tượng thiên văn pháp thân bả vai bên trên, sau đó nhẹ nhàng ở trán hắn lần trước lau, nhất thời lại máu chảy như suối. Từ ngực, liên tục không ngừng máu tươi, từ trán hắn chỗ rủng, phảng phất là suối trào vậy, rót vào đến vậy chiến hoàng hiện tượng thiên văn pháp bên trong thân thể. Âu Dương Thừa Trạch ngươi. Nay cùng cảnh tượng vừa ra, không nói Trần Phi, ngược lại thì vậy Ninh Phi Long dẫn đầu sửng sốt một chút, sau đó trực tiếp là sắc mặt đại biến, có chút bộ dạng sợ hãi rung động đứng lên. Cùng lúc đó, ở đó Âu Dương Thừa Trạch chiến hoàng hiện tượng tiên văn pháp thân trên mình, vô số chiến ý lực lượng không ngừng xông ra, đi đôi với máu tươi kia như rót vào dưới vào. Rất nhanh, liền trực tiếp là ở đó chiến hoàng hiện tượng tiên văn pháp thân trên thân thể, hiện ra một đạo lại một đạo hết sức kinh người, nhưng vậy mười phần lạnh người đỏ tươi đường vân. Những văn lộ này, xa nhìn như ư không việc gì, nhưng nhìn kỹ nói, nhưng lại là từng đạo huyết sắc kia chiến ý lực lượng quy luật lực dung hợp, từ đó hình thành chiến ý thần văn. Những thứ này thần văn, giống như là vương miện vậy, không ngừng tràn ngập quyết tán ra, đến cuối cùng trực tiếp là ở đó chiến hoàng hiện tượng thiên văn pháp thân trên đỉnh đầu không, hình thành một mặt vương vức lớn mãi, tối say. Uy áp kinh khủng tràn ngập ra, trực tiếp là làm vỡ nát bốn phương hư không, thật là khủng bố tuyệt luân. Ninh Phi Long, đánh tới ngươi vẫn chưa rõ sao? Ngày hôm nay giết không chết hắn, lần kế, người chết tuyệt đối là chúng ta đã không tư cách lại để cho chạy hắn một lần, ngươi nếu là không muốn cùng ta như nhau, ngủ cũng ngủ không yên ổn mà nói, liền nghiêm túc một chút. Giết hắn, chúng ta mới có đường sống. Thẳng đến lúc này, vậy Thừa Trạch Đạo Quân lúc này mới lên tiếng, hướng vậy Ninh Phi Long nhìn lại, lạnh như băng nói. Lời vừa nói ra, người sau vậy trực tiếp là cả người run lên, như bị sét đánh đứng lên. Rồi sau đó, liền gặp hắn sắc mặt không ngừng biến ảo, chợt xanh chợt tím, cuối cùng cũng là chợt hung hăng cắn răng, phảng phất là làm ra quyết định gì đó. Nhưng vào lúc này, vậy Âu Dương Thừa Trạch cũng đã là không lại để ý hắn, mà là trực tiếp ra tay, giết hướng Trần Phi. Bộ chiến thần quyết, cựu truyền huyết chú, chiến hoàng ấn. Âu Dương Thừa Trạch gầm nhẹ lên tiếng, trong cơ thể lực lượng bùng nổ, nhất thời chỉ gặp được vậy chiến hoàng hiện tượng thiên văn pháp thân trên đỉnh đầu lớn mài, tối say, trực tiếp là ngay tức thì bắn ra, đột nhiên xuyên thủng hư không, thẳng tắp hướng vậy Trần Phi đập xuống. Và trước kia công kích so sánh, cái này cái gọi là chiến hoàng ấn lớn mài, tối say công kích rất là bình thường, đơn giản giản dị, nhưng vào lúc này, nhưng liền Trần Phi đều có một chút cả người lông mang dựng đứng, da đầu tê dại bộ dạng sợ hãi cảm. Loại cảm giác này hắn trước kia cũng có, nhưng là ở trước đó. Ở đó Hùng Hổ Đạo Quân tự bạo vậy Hùng Hổ Tôn ấn thời điểm. Nghĩ đến đây, Trần Phi nhất thời ánh mắt trầm xuống, biết nên nghiêm túc. Mà ở nơi này cùng lúc đó, vậy Âu Dương Thừa Trạch trong mắt, vậy bắt đầu trở nên có chút âm u và trầm biếm, người khác không biết, nhưng hắn nhưng lại làm sao có thể không biết đâu. Cái này chiến hoàng ấn, cũng không chỉ ước chừng chỉ là vậy bộ chiến thần quyết một trong thủ đoạn công kích, đơn giản như vậy, mà là càng vẫn là vậy bộ chiến thần quyết trong đó, cơ hồ sắp chăn tới mạnh nhất thứ nhất sát phạt cấm thuật. Không sai, đây là cấm thuật. May là hắn Âu Dương Thừa Trạch tới thi triển, vậy sẽ trả ra giá không nhỏ. Nhưng hắn hiện tại cũng không quản được nhiều như vậy. Dẫu sao và vậy Trần Phi cho hắn áp lực và uy hiếp so với, cái này đều thật không coi vào đâu. Chứ, hắn thật ra thì cũng còn có chút không để ý tới rõ ràng, tại sao vậy Hùng Hổ Đạo Quân muốn liều mạng như vậy, tại sao, Hùng Hổ Đạo Quân hắn, thậm chí muốn liều mạng tự bạo Hùng Hổ Tôn Ấn, đã thương địch thủ 1000 tự tổn 800, cũng phải chém chết Trần Phi, cái này ở hắn lúc ấy xem ra, thật là có chút ngu xuẩn, nhưng mà hiện tại, hắn nhưng có chút hiểu Hùng Hổ Đạo Quân ý nghĩ. Không liều mạng, cũng chỉ có thể chờ chết. Bọn họ thực lực, trừ phi có thể có được tầng thứ cao hơn đạo quả lực lượng, nếu không, cả đời cũng sẽ bị định cách nơi này, mà vậy Trần Phi đâu? nhưng là không ngừng thăng trước mặt trời. Hắn còn đang không ngừng trở nên mạnh mẽ, không ngừng trưởng thành, không ngừng cho bọn họ mang đến áp lực, thậm chí là ác ngộng. Nhìn mình cường địch không ngừng trở nên mạnh mẽ, mình nhưng không thể làm gì, vậy là dạng gì cảm giác? Giống như là đứng ở trong vực sâu, nhìn hy vọng càng bay vượt xa, càng bay vượt cao, cho đến biến mất ở trước mắt, hoàn toàn biến thành đen, hoàn toàn nghẹt thở tuyệt vọng. Như vậy cảm giác, tuyệt đối là vô cùng tuyệt vọng. Cho nên, hắn phải hợp lại. Coi như là vì thế không tiếc bất cứ giá nào, vậy muốn giết Trần Phi. Nếu không, hắn thì thật chỉ có thể chờ chết. Chương 4545, đại lộ lực lượng hình thức ban đầu. Chương 4545, đại lộ lực lượng hình thức ban đầu. Đông. Vang ầm ầm ầm long. Vậy gần như hủy thiên diệt địa vậy chiến hoàng ấn, ùn ùn kéo đến chấn áp xuống. Vậy để cho Trần Phi trong mắt bắt đầu trở nên có chút ngưng trọng. Trong cơ thể hắn máu ở manh liệt lăn, tim hắn, máu, xương cốt vân vân, lúc này cũng đều ở hơi rung động. Phản phất là có chút điều kiện phản xạ vậy bộ dạng sợ hãi vậy. Bởi vì hắn có thể rất rõ ràng cảm nhận được. Vậy cái gọi là chiến hoàng ấn trong đó, đúng là hàm chứa một cổ 10 phần 10 phần đáng sợ. Lực lượng. Cái này cùng lực lượng, nếu như tránh được khá tốt, nhưng một khi nếu như bị ngay mặt chúng mục tiêu nói, chỉ sợ cũng coi như là lấy hắn bây giờ thực lực, cũng đều tuyệt đối là người bị thương nặng. Muốn né tránh sao? Trần Phi lẩm bẩm nói, đáy mắt chỗ sâu lướt qua một chút chần chờ. Nói thật, đối hắn mà nói, cái này cái gọi là cấm thuật chiến hoàng ấn, nhưng thật ra là rất tốt tránh, bất kể là vậy vô tận không gian lực lượng, vẫn là vậy không gian trục xuất lực lượng, cũng có thể để cho hắn dễ dàng thoát thân, chuyển nguy thành an. Nhưng là, làm như vậy chỗ tốt, đối hắn mà nói, nhưng cũng chỉ là chỉ như vậy mà thôi thôi, nguy hiểm như vậy chí mạng cấm thuật, hắn có thể tránh, nhưng là, nhưng không có chỗ gì hay, thậm chí còn sẽ bị một mực kéo dài như vậy, vô hạn tuần hoàn, rơi vào bế tắc, ngược lại. Nếu như hắn có thể thừa dịp này cơ hội, mượn cơ hội lại ngoài ra sáng tạo ra một cái mới cơ hội, như vậy tới đánh vỡ trước mắt cái bế tắc này nói. Đối hắn mà nói, cái này thật giống như mới biết là một cái lợi nhuận lớn nhất. Nghĩ đến đây, Trần Phi ánh mắt lóe lên, chợt trực tiếp là ngẩng đầu lên, hướng vậy thừa trạch đạo quân nhìn lại, trong mắt nổi lên một món trầm biếm, châm trọng, cùng với lạnh như băng vẻ. Đông. Lại một khắc sau thời gian, Trần Phi trong cơ thể lực lượng chợt bạo phát ra, trực tiếp là có một cổ kinh khủng thao thiên lực lượng, bắt đầu lùn kéo đến vậy bộc phát. Mà ở thấy một màn này, vậy thừa trạch đạo quân vậy trực tiếp là đầu tiên là hé mắt, sau đó liền liền cười lạnh, đầy mắt uy nghiêm, mặt đầy sắc ý, muốn cùng ta cứng đối cứng. Vừa vặn, đây thật là như ta mong muốn à? Hắn thật ra thì vậy không quên Trần Phi vậy không gian trục xuất và vô tận không gian, cho nên hắn rất biết mình ngón này cấm thuật chiến hoàng ấn, có lẽ cũng còn chưa nhất định thật có thể làm bị thương Trần Phi, chỉ cần là Trần Phi hắn muốn tránh, liền nhất định là có thể tránh. Vì vậy, hắn vậy còn có hậu thủ, nhưng mà hắn lại không nghĩ rằng Trần Phi lại có thể sẽ như vậy phối hợp, lại muốn và hắn cứng đối cứng. Đây không thể nghi ngờ là như hắn nguyện à? Lại dám và hắn Âu Dương thừa trạch đòn sát thủ, cấm thuật chiến hoàng ấn cứng đối cứng, đây không phải là tự tìm cái chết là cái gì? Nhất thời vậy Âu Dương thừa trạch vậy trực tiếp là giạt rào cười lạnh, lại nhìn về Trần Phi ánh mắt, vậy thật là giống như là đang nhìn một người chết. Tràn đầy châm chọc trầm biếm, đáng tiếc và thương hại. Vù vù. Mà vào lúc này, Trần Phi vậy sau lưng trong hư không, cũng đã là nổi lên vô số quy luật lực phù văn, những phù văn kia, từng hạt tròn, từng viên vô căn cứ xuất hiện, lại lại quanh quẩn, vọt lên, vây quanh Trần Phi không ngừng bay lượn. Ánh sáng lóe lên. Rồi sau đó, vậy trực tiếp là có cực kỳ thịnh vượng, như bánh xe hồi, thời gian, không gian, hỗn độn. Cái này bốn lớn siêu thoát chi đạo lực lượng, bắt đầu từ phù văn kia trong đó tràn ngập mở. Nhất thời, vậy từng cổ một tuyệt mạnh ngút trời uy áp, cũng trực tiếp là bắn ra bốn phía mở. Để cho vậy Âu Dương thừa trạch và Ninh Phi Long, vậy trực tiếp là cũng trợn con ngươi có giúp một cái. Trợn sắc mặt đại biến đứng lên, lộ vẻ được hết sức căm trầm, hoặc là nói, kinh hãi. Hắn nói, lại có bốn loại siêu thoát chi đạo lực lượng. Chẳng lẽ hắn sẽ không sợ cầm mình sống chống đỡ chết sao? Ninh Phi Long có chút tức giận lẩm bẩm tiếng, sắc mặt rất khó xem, thậm chí cũng có thể nói là có chút thất thố. Bởi vì hắn đương nhiên là rất rõ ràng, rất rõ ràng. Cái này chừng bốn lớn siêu thoát chi đạo lực lượng nói, hắn hàm kim lượng, rốt cuộc là cao bao nhiêu, hơn đáng sợ. Đạo lực lượng, nhất là những cái kia cổ thần cường giả, chính bọn họ nơi sáng lập ra đại lộ, cũng không phải là bịa đặt hoàn toàn, vô căn cứ đổi đi ra ngoài, mà là 10 có 8 9, cũng xuất xứ từ tại vậy thập đại siêu thoát chi đạo lực lượng. Nói cách khác, những thứ này nguyên vật liệu một trong siêu thoát chi đạo lực lượng càng mạnh. Như vậy, cuối cùng bọn họ nơi sáng lập ra đại đạo lực lượng, vậy sẽ càng mạnh, nhưng dù vậy, nhưng cũng không phải là nói, những thứ này nguyên vật liệu một trong siêu thoát chi đạo lực lượng, thì nhất định là muốn càng nhiều càng tốt. Dẫu sao đây là tham hơn không chán đạo lý, ai cũng hẳn biết. Huống chi, những thứ này siêu thoát chi đạo lực lượng, mỗi nhiều hơn một cái, nếu muốn đem dung làm một lò, từ đó sáng tạo ra mới đại đạo độ khó, vậy sẽ thẳng tắp tăng vọt, thậm chí là ngàn lần gấp vạn lần, trăm ngàn một triệu bạo tăng. Dưới tình huống bình thường mà nói, có thể từ một cái siêu thoát chi đạo lực lượng trong đó, sáng tạo ra mới đại lộ, cái này thật ra thì cũng đã là rất lợi hại. Người như vậy, tối thiểu cũng có thể trở thành chém vạn đạo cổ thần. Còn như hai cái, vậy thậm chí cũng đã là có thể sánh bằng chí cường chí cao tiên thú, hoặc là nói bắt thần cấm yêu nghiệt phạm vi, người như vậy, cho dù là nhập hỗn độn cổ thần đối bọn họ mà nói, cũng không tính là quá khó khăn. Vậy có rất lớn cơ hội có thể thành công. Còn như vậy ba cái siêu thoát chi đạo lực lượng. Xem vậy Vương Huyền, thật ra thì biết, người như vậy, cổ kim có chứa, lịch sử hiếm thấy, đơn giản là khoáng cổ tuyệt luân. Bọn họ tương lai cũng đều hoàn toàn là hướng về phía vậy thanh thiên tiên giới trong lịch sử trần nhà tầng thứ đi. Cái này cái gì khái niệm? Thật ra thì chính là nếu như vậy Vương Huyền có thể thuận lợi lớn lên nói, vậy hắn thì hoàn toàn là có thể cũng có hy vọng có thể đi khiêu chiến vậy vạn sơ thần vương, vạn tiên vương thần tiên đô, thậm chí là Nam Ly Phượng Tổ đám người lịch sử địa vị. Nhưng mà, hắn cũng mới chỉ là ba đạo đồng tu mà thôi. Mà Trần Phi hắn đâu? Hắn lại còn muốn mạnh hơn một ít, hắn lại là bốn đạo đồng tu. Cũng càng có thể tưởng tượng được hắn hàm kim lượng rốt cuộc là cao bao nhiêu bao kinh khủng. Những ý nghĩ này mặc dù rất nhiều, nhưng cũng chỉ là một trong nháy mắt thôi. Giữa lúc vậy Ninh Phi Long và Thừa Trạch đạo quân hai mặt người sắc, còn ở vậy không đoạn biến nào lúc đó, Trần Phi hắn bên này cũng đã là có mới động tĩnh. Vù vù, vù vù, vù vù. Làm vậy càng ngày càng nhiều bốn lớn siêu thoát chi đạo lực lượng đều biến thành viên kia viên, từng viên đang không ngừng lóng lánh sáng lên phủ văn lực lượng sau đó, Trần Phi bị sau vậy trong hư không lúc này. Nói cách khác xuất hiện một tòa hoàn chỉnh hư không thế giới. Vậy bốn lớn siêu thoát chi đạo lực lượng, thành tựu căn nguyên, tòa kia hoàn chỉnh hư không thế giới, thành tựu hắn sau cùng thể hiện, cái này lại có thể trực tiếp là làm cho vậy, bản ngang nhiên tới đánh chiến hoàng ấn rơi xuống quy hướng, lại có nơi bị chặn lại một ít. Bắt đầu trở nên có chút buồn lầy, chậm chạp. Không tốt. Thừa Trạch đạo quân con ngươi có giúp một cái, vội vàng hô. Ninh Phi Long, giúp ta. Nhưng mà lời còn chưa dứt, nhưng gặp vậy Trần Phi lúc này, lại trực tiếp là quát khẽ một tiếng liền đứng lên. Vô tận luân hồi, luân chuyển thế giới. Chương 4546, lưỡng bại câu thương. Ninh Phi Long cơ hội. Chương 4546, lưỡng bại câu thương. Ninh Phi Long cơ hội. Hững. Oanh ầm ầm ầm ầm long. Ở một chớp mắt kia, tu đùn kéo đến lực lượng cuồng bạo bộc phát ra, chỉ gặp vậy hư không thế giới trong đó, lại trực tiếp là bạo phát ra vô số chùm tia sáng. Xuyên thủng lên, vô số lực lượng đột nhiên phun ra. Trực tiếp là hung hãn đánh vào, vậy chiến hoàng ấn bên trên, vậy một thoáng kia, tựa như liền thời gian đều là dừng lại. Vô luận là vậy Âu Dương Thừa Trạch và Ninh Phi Long, cũng hoàn toàn con ngươi bạo co lên tới, sắc mặt đại biến, bởi vì bọn họ bất ngờ phát hiện, cổ lực lượng này trong đó, lại có thể thật sự có một ít, vậy hỗn độn thời gian không gian luân hồi lực lượng dung hợp sau hình thức ban đầu. Tại sao bọn họ sẽ cảm thấy thời gian bị dừng lại? Chính là bởi vì cổ lực lượng này trong đó bao hàm thời gian chi đạo lực lượng. Bọn họ suy nghĩ cũng không chịu ảnh hưởng, nhưng bọn họ nơi tồn tại cái này không gian lại bị thời gian chi đạo can dự, bị thả chậm. Hơn nữa trọng yếu hơn chính là cổ lực lượng này trong đó thậm chí cũng còn không cũng chỉ có cái này thời gian chi đạo lực lượng. Không gian nứt ra, rắc rắc rắc rắc rắc rắc xem, bọn họ bốn phía không gian đều bị phong bể, hoàn toàn bị đóng kín ở nơi này, không cách nào chạy khỏi. Hỗn độn lực gào thét, lại có thể biến thành từng đạo đủ để chống trời lập đất hỗn độn đại long, tinh khí đầy trời. Xông về vậy vượt ngoại thế giới hỗn độn, từ vậy thế giới hỗn độn trong đó, tiếp đưa tới vậy thế giới hỗn độn quy luật lực lượng. Đông. Khoảnh khắc tới giữa, thiên địa run run, vậy chiến hoàng ấn lại có thể liền trực tiếp bị chấn động bay ra ngoài. Cái này cũng để cho vậy Âu Dương Thừa Trạch trực tiếp là cả người run lên, sắc mặt trắng bệnh. Thiếu chút nữa không khạc ra một búng máu. Đáng chết. Không tiếp. Cưỡng ép nhấn xuống vậy thương thế bên trong cơ thể, Âu Dương Thừa Trạch không nhịn được cắn răng tức giận mắng một tiếng. Vào giờ phút này, hắn hiển nhiên là rõ ràng, mặc dù vậy Trần Phi đại lộ, cũng là chân chính sáng tạo ra, có thể hiện tại cũng đã là có hình thức ban đầu. Hơn nữa ghê tởm nhất để cho hắn không có biện pháp tiếp nhận đùm. Trần Phi hiện tại lại còn là ở lấy bọn họ cuộc chiến đấu này chiến đấu áp lực, tới cương ép hoàn thiện và sáng tạo, diễn hóa ra chính hắn đại lộ. Nói cách khác, Trần Phi lại có thể đang lấy hắn cửa hai mài đao. Khi chúng nó là đá lót đường, lấy hắn thân phận địa vị thực lực, chưa từng nhận nhục nhã như vậy. Đơn giản là để cho hắn khí có chút cả người phát run, không nói ra lời. Nhưng lời tuy như vậy, trong lòng của hắn áp lực và cảm giác hít thở không thông, nhưng cũng vào lúc này càng ngày càng mạnh. Bởi vì Trần Phi hắn hiện tại lại có thể ở bọn họ trước mặt, mắt thường có thể thấy được còn ở trở nên mạnh mẽ. Chỉ cần Trần Phi trở nên mạnh mẽ một phần, vậy bọn họ thì phải yếu một phần, này tiêu người dài dưới, sự chênh lệch giữa bọn họ liền càng ngày sẽ càng nhỏ, thậm chí là bị vượt qua lau sạch, càng ngày càng lớn. Một khi như vậy, đến khi đó, Âu Dương Thừa Trạch cả người run lên, sau đó trong mắt sát ý liền lại bộc phát. Hắn biết, hắn không chờ nổi. Hững. Âu Dương Thừa Trạch chợt giẫm một cái, chỉ gặp vậy chiến ý hiện tượng thiên văn pháp thân trực tiếp là dương ra miệng to, gầm hét lên. Mắt thường có thể thấy được sóng âm, do như phong bạo vậy, tàn phá mở. Thiên thần giận. Kinh khủng sóng âm điên cuồng nổ tung, hướng Trần Phi tấn công tới, nhưng lại bị vậy Trần Phi phủ văn tùy tiện chặn, có thể nhưng vào lúc này, vậy trong hư không, vừa mới bị đánh bay ra ngoài chiến hoàng ấn lực lượng, cũng đã ở lăng không rơi xuống. Thẳng tắp hướng hắn chân áp xuống. Cựu truyền huyết chú. Chiến hoàng ấn. Âu Dương Thừa Trạch giận dữ hét. Đây là lần thứ hai cấm thuật bùng nổ. Nhưng thậm chí so với kia lần đầu tiên cũng còn muốn càng hơn phân nửa. Trần Phi híp đôi mắt một cái, cũng không lui về phía sau, mà là lại bạo phát ra mình lực lượng, phát ra tuyệt thế công kích. Đông, đông, đông. Vô tận tiếng nổ tung vang khắp hư không, vậy từng đạo phù văn lực lượng ùn ùn kéo đến, dễ như bỡn, bộc phát ra tuyệt thế khí cơ, chăn vào phía trước, sau đó trực tiếp là hóa thành vô số kiếm mang, tuyệt thế sắc bén, chém chết ra. Như trời đạo trẻ rơi xuống. Hung hãn và vậy Âu Dương Thừa Trạch chiến hoàng ấn đụng vào nhau. Ùng ùng, ùng ùng. Đây là hủy thiên diệt địa thanh âm. Không có gì sánh kịp khủng bố nổ lớn không ngừng xuất hiện, vô số đáng sợ cực kỳ sóng trùng kích, vậy trực tiếp là ở đó Trần Phi lực lượng và vậy Âu Dương Thừa Trạch chiến hoàng ấn tới giữa, điên cuồng bắn ra bốn phía liền mở, phảng phất là hủy thiên diệt địa vậy. Tiếp theo hai người này tới giữa lực lượng không ngừng bùng nổ, không ngừng đụng nhau, không ngừng chém giết đối hoành, mỗi một lần công kích, thậm chí cũng có thể tiêu diệt quy hồn đạo tôn, mạnh để cho người tức lộ ruột, vậy hoàn toàn là chấn động đến người trong xương, để cho người sợ hãi. Hoành, đến cuối cùng, vậy Âu Dương Thừa Trạch vậy trực tiếp là nảy sinh ác độc, sử dụng trước nhất tuyệt thế nhất kích, trả giá cực kỳ to lớn giá phải trả, cưỡng ép lại đem vậy chiến hoàng ấn lực lượng tăng lên tới cao hơn nửa tầng thứ, sau đó hướng Trần Phi chấn giết tới. Ầm, hoành ầm ầm ầm ầm long, khủng bố tuyệt luân màu máu đóng dấu xuất hiện, vậy chiến hoàng đi lên, lúc này thậm chí cũng nổi lên máu giống vậy màu đỏ ánh sáng, vậy tràn đầy mất khống chế nổ tung và cuồng bạo, ánh sáng tản ra, cực độ nhức mắt. So vô số mặt trời cũng còn muốn sáng chói, để cho vậy thiên ngoại thiên thế giới trong đó, gần như muốn đốt, tràn đầy mênh mông vậy khủng bố chập chờn. "Tới à, Trần Hư Không, ta xem ngươi rốt cuộc thật lợi hại." Âu Dương Thừa Trạch trên mặt hiện đầy máu tươi, mười phần dữ tợn, mà ở nơi này cùng lúc đó, vậy vô cùng kinh khủng tuyệt thế cấm thuật công kích, cũng đã là hướng Trần Phi đánh tới, hung hãn đụng phải vậy Trần Phi hư không trên thế giới. Đông. Đa nguyên không gian đều tựa như bị nghiền nát, nơi đó trở thành một phiến hủy diệt chi địa, một phiến tĩnh mịch, cái gì cũng không tồn tại nữa. Phốc suy. Phốc suy. Mà ở nơi này cùng lúc đó, vô luận là vậy Trần Phi, vẫn là vậy Âu Dương Thừa Trạch, cũng trực tiếp là trợn sắc mặt kịch biến liền đứng lên, há mồm liền phun ra một hớp lớn máu, hơn nữa còn cả người nứt ra rất nhiều vết rách, máu tươi bắn tung tóe ra, giống như rót vào. Rõ ràng, đánh tới nơi này, cái này hai người lúc này đều có chút lưỡng bại câu thương đứng lên, cơ hồ đều là gặp bị thương rất nghiêm trọng, không người có thể chiếm bất kỳ ưu thế nào. Nhưng vào lúc này, lại có người không nhịn được cười lạnh. Đó chính là vậy Ninh Phi Long. Bất quá hắn mặc dù đúng là cười lạnh, nhưng cũng vẫn là không có chỉ hoãn chút nào một chút cơ hội. Cơ hồ sẽ ở đó Trần Phi và vậy Âu Dương Thừa Trạch song song lưỡng bại câu thương ngay tức thì, ẩn nút đã lâu hắn, cũng đã là bắt được cái này cơ hội. Trực tiếp là ra tay, giết hướng Trần Phi. Chen. Vào giờ khắc này, một đạo cực kỳ lực lượng cường hãn bạo phát ra. Lại có một tiếng long ngâm truyền ra, chỉ gặp một tòa cổ trung bay đi, ở đó Ninh Phi Long chiến hoàng hiện tượng thiên văn pháp thân trên đầu quân quẩn, kinh khủng kia tuyệt luân uy áp lực lượng tràn ngập ra, xem là có thể dung sụp chư thiên, có trên đời vô song lực công kích. Cái này cổ trung bên trên, chạm trổ trông rất sống động chín đầu chân long, đầu rồng là trung đỉnh, chín móng trung vách đá, đuôi rồng hóa thành cái đế, khí tượng muôn vạn, uy áp cái thế, cho dù có vô số cái mặt trời tụ trung một chỗ, cũng không có ánh sáng của nó thịnh liệt. Đạo quân binh khí. Hiển nhiên, đây tuyệt đối là một kiện đạo quân binh khí. Cũng là vậy Ninh Phi Long ẩn giấu cực kỳ lâu đòn sát thủ. Chương 4547, ngươi lấy là ta ở chờ ai? Đụng nhau. Liều mạng. Chương 4547, ngươi lấy là ta ở chờ ai? Đụng nhau. Liều mạng. Nhóc, lần này ta xem ngươi muốn như thế nào chạy trốn. Đi chết đi cho ta. Chiến hoàng hiện tượng thiên văn pháp thân, đà cổ long trung. Ninh Phi Long rêu cận, ngang nhiên ra tay, khỏe miệng có nụ cười giữ tợn nổi lên, rồi sau đó, liền thấy vậy hắn chiến hoàng hiện tượng thiên văn pháp thân, lại có thể trực tiếp là cầm vậy cái gọi là đà cổ long trung, hướng Trần Phi đập rơi xuống. Đông. Hư không run rẩy, nhất kích dưới, Trần Phi bay rất ra ngoài. Máu nhuộm bầu trời mênh mông, cả người run rẩy. Đông, lại là nhất kích dưới, Trần Phi trước ngực trực tiếp là bị đánh xuyên ra một cái vô cùng chói mắt lỗ máu, máu tươi sung ra, máu chảy như suối vậy dòng nước chảy ra, nhất thời vậy Trần Phi trên mình lực lượng khí tức vậy bắt đầu đổi được hề vải rất nhiều. Mà ở thấy một màn này, vô luận là vậy Âu Dương Thừa Trạch, vẫn là vậy Ninh Phi Long, cũng đều như chút được gánh nặng vậy, trên mặt nổi lên đã lâu tùy ý nụ cười. Việc đã đến nước này, bọn họ dĩ nhiên rõ ràng, bọn họ hiện tại rốt cục thì hẳn phải thắng à. Nghĩ đến đây, vậy Ninh Phi Long trực tiếp là lại xuất thủ nữa. Đông. Chiến hoàng hiện tượng tiên văn pháp thân gầm thét, thân thể bạo sông lên lên, chiến ý nuốt trời phệ, khủng bố tuyệt luân. Sau đó, hắn trực tiếp là chợt vây tay, nắm chặt vậy đà cổ long trung lực lượng, lại lần nữa hướng Trần Phi đập xuống xuống, dọc đường tất cả hết thảy đều bị nghiền, trực tiếp là xuất hiện vô số đạo vực sâu giống vậy không gian rãnh. Nhất thời, vậy Ninh Phi Long trên mặt, vậy rốt cục thì xuất hiện một màn châm chọc cười nhạt vẻ. Xem ra, hết thảy đều phải kết thúc cả. Nhưng vào lúc này, hắn lại không nghĩ rằng, vậy nguyên vốn phải là đèn đã cạn dầu Trần Phi, nhưng lại có thể đột nhiên ngẩng đầu lên, hướng về phía hắn toét miệng cười một tí. T. Theo bản năng. Vậy Ninh Phi Long trực tiếp là con ngươi bạo co lên tới, cả người lông mang dựng đứng, ngược lại hút khí lạnh. Hắn tựa hồ ý thức được cái gì, nhưng đã muộn. Ngươi lấy là ta cùng các ngươi diễn xuất diễn lâu như vậy, là ở chờ ai? Ha ha, ta nhưng mà ở chờ ngươi hả? Tiếng cười lạnh đột nhiên xuất hiện ở đó Ninh Phi Long bên tai, rồi sau đó, vậy Ninh Phi Long bốn phương tám hướng hư không, cũng đã là trực tiếp vô căn cứ xuất hiện vô số đạo quy luật lực phù văn. Không tốt. Xa xa, vậy nguyên bổn đã là có chút thở phào nhẹ nhõm, có chút thanh tĩnh lại Âu Dương Thừa Trạch, nhất thời trực tiếp là con ngươi bạo co lên tới. Trên mặt nổi lên một chút bộ dạng sợ hãi vẻ, sắc mặt đại biến đứng lên. Nhưng là, hắn như bây giờ, sau mới phát giác vậy vừa muốn đi ra tay tiếp viện Ninh Phi Long. Đây không thể nghi ngờ là đã là chậm ạ, bởi vì hắn hiện tại đã mất đi cơ hội, mất đi tiên cơ. Đông. Vậy hàm chứa Trần Phi tự thân đại lộ lực lượng hình thức ban đầu hiển hóa, hư không thế giới lại xuất hiện lại ở trong hư không, hơn nữa lần này, hắn cũng đã là hoàn toàn đem vậy Ninh Phi Long chân thân bản thể chỗ, hoàn toàn bao trùm bao phủ lên trong đó. Nhất thời, vậy Ninh Phi Long ngay tức thì sắc mặt kịch biến đứng lên, thậm chí có chút sợ hãi, kinh hoàng. Phải biết vậy Âu Dương Thừa Trạch có thể cùng cổ lực lượng này hợp lại đến lưỡng bại câu thương. Đây có thể so không ý nghĩa, hắn Ninh Phi Long cũng được à. Chiến đấu giữa cường giả, chút nào cũng là chênh lệch, cho dù là rất nhỏ rất yếu ớt khác xa, chỉ cần một khi qua cái đó hắn có thể tiếp nhận cực hạn, liền hoàn toàn có thể chết người. Liền giống như bây giờ, Trần Phi cái này đại lộ lực lượng hình thức ban đầu, có thể uy hiếp, thậm chí là giết hắn sao? Có lẽ thật có khả năng à. Nghĩ đến đây, vậy Ninh Phi Long diễn cảm vậy trực tiếp là ngay tức thì dữ tợn. To lớn áp lực, chết uy hiếp, để cho hắn ngay tức thì bùng nổ, cơ hội là nhanh nhất tốc độ. Liền trực tiếp là bạo phát ra hắn hôm nay toàn bộ lực lượng. Hống, vù vù, vang ầm ầm ầm ầm long. Vậy chiến hoàng hiện tượng thiên văn pháp thân giống giận. Vậy đà cổ long trung cũng là bạo phát ra vô thượng khí cơ. Từng đạo tiếng rồng ngâm vang khắp vạn cổ. Từng đạo khủng bố tuyệt luân long hồn, ánh sáng long lánh, nó như một đạo vĩnh hằng ánh sáng, tự thân cũng đều đốt đốt, xuyên thủng hư không, giết hướng Trần Phi. Sau đó, cổ lực lượng này nó lại là chạy tới vậy hư không thế giới lực lượng thu thập trước, cưỡng ép phá giới ra, hướng Trần Phi lướt đi. Cái này cái gì khái niệm? Rất rõ ràng. Làm vậy đà cổ long trung lực lượng bắt đầu tự cháy sau đó, cái này rõ ràng là vậy đà cổ long trung bắt đầu đổi phải cùng vậy trước kia hùng hổ tôn ấn như nhau, cũng đã là biến thành sắp tự bạo hình thái. Mà cái này ý vị như thế nào đâu? Ý vị này, nếu như Trần Phi thật muốn cố ý muốn thừa dịp này cơ hội giết hắn nói, như vậy, trước không nói Trần Phi hắn rốt cuộc có thể hay không giết chết, sợ rằng ở hắn mới vừa đắc thủ ngay tức thì, hắn vậy không tiếc muốn tự bạo đạo tổ binh khí một kích mạnh nhất, liền vậy sẽ đồng dạng là không chút lưu tình muốn rơi vào vậy Trần Phi trên mình. Không sai. Như vậy cạm bẫy dưới, hắn cũng không lùi bước, mà là bắt được vậy cuối cùng một chút cơ hội, muốn cùng Trần Phi làm sau cùng, cứng đối mệnh. Nếu như nói Trần Phi lần công kích này thật có thể giết hắn, như vậy hắn vậy bao hàm đạo quân binh khí tự bạo một kích mạnh nhất, vậy tất nhiên sẽ giết Trần Phi. Dù là không được, chỉ cần có thể đánh cho trọng thương, có cơ hội này Âu Dương thừa trạch, vậy khẳng định có thể giúp hắn báo thù rửa hận. Ninh Phi Long trong mắt hiện ra vẻ độc ác, lộ vẻ được 10 phần điên cuồng. Không sai, đây chính là hắn lựa chọn. Hắn không sợ chết, chỉ là hắn nhưng không nghĩ như vậy bình thường đi chết. Nếu là có thể liều chết Trần Phi, vô luận là làm sao xem, hắn cũng kiếm. Dĩ nhiên, hắn sự lựa chọn này thật ra thì vậy còn có khác một cái khả năng. Đó chính là Trần Phi sợ, lựa chọn thu tay lại. Như vậy hắn cũng chỉ sống à. Đây là một cái tử cục, cũng là một cái sống chết cục. Còn như hắn sau cùng kết quả sẽ là như thế nào? Toàn bằng Trần Phi trong nhất niệm. Nhưng mà ngay tại lúc này, vậy Trần Phi hư không thế giới lực lượng, nhưng trực tiếp là bộc phát. Ngươi dám? Âu Dương thừa trạch con ngươi có giúp một cái. Sau đó, vậy trực tiếp là thân hình trước mắt, xông về Trần Phi, nhưng vào lúc này, vậy hư không thế giới lực lượng cũng đã là hoàn toàn bùng nổ, đem vậy đồng dạng là có chút con ngươi co rụt lại Ninh Phi Long, cho chìm ngập chìm lên trong đó. Đông. Oanh ầm ầm ầm ầm long. Hủy thiên diệt địa vậy nổ lớn hiện lên, trực tiếp là đem vậy Ninh Phi Long cho cắn nuốt. Mà ở nơi này cùng lúc đó, vậy Ninh Phi Long cơ hồ là dốc hết liền toàn lực một kích mạnh nhất, đa cổ long trung tự bạo, cũng đã là hung hãn đập chúng vậy Trần Phi trên mình, sau đó ngay tức thì bị đốt, hung hãn nổ tung. Đông. Ùng ùng. Đây là tuyệt thế nổ lớn, cho dù là Âu Dương thừa trạch có lòng tham dự, nhưng vậy vẫn là không có dám vào đi, nếu không, sợ rằng hắn cũng còn không mò tới Trần Phi, cũng đã sẽ bị cái này tự bạo lực lượng ảnh hưởng đến, tại chỗ trọng thương. Soát. Nhưng mà ngay tại lúc này, vậy tự bạo khu vực trong đó đột nhiên truyền đến một chút không gian lóe lên chập chờn, rồi sau đó liền thấy Trần Phi vọt ra, cả người đều là máu, khắp người đều là vết máu, khắp nơi đều là lỗ thủng, cả người hơi thở cực độ hề hoài, mất khống chế, nổ tung, giống như là gặp không có thể tưởng tượng tổn thương nặng. Còn như vậy Ninh Phi Long, chương 4548, sụp đổ thắng bại cân tiểu ly, hai đại đạo quân chết. Chương 4548, sụp đổ thắng bại cân tiểu ly, hai đại đạo quân chết. Phúc. Nhưng cũng đã là ở đó Trần Phi không chút do dự công kích mạnh nhất trong đó, miễn cưỡng bị vỡ vụn, hình thân câu diện, một tôn đạo quân cường giả cứ như vậy chết ở Trần Phi trong tay, nhưng Trần Phi dã vì vậy phảng phất là bị thương rất nghiêm trọng. Âu Dương thừa trạch tại chỗ ngẩn một tí, sau đó trực tiếp là gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, trong mắt sắc ý cơ hồ sắp đậm đà thành thực chất, tựa như hận không được phải đem Trần Phi nuốt sống. Ngay trước hắn mặt, Trần Phi lại có thể lại đem bọn họ bộ chiến tổ địa đạo quân cường giả giết đi, đây không chỉ là để cho hắn cảm nhận được liền làm đủ tức giận và không cam lòng, trọng yếu hơn chính là trong lòng của hắn một màn kia đối với Trần Phi tương lai tiềm lực sợ hãi và sợ hãi cũng đã là đổi được nồng nặc hơn, sâu hơn. Hắn biết, nếu như hắn muốn làm cái lưu được núi xanh ở đây, không buồn không tủi đốt hèn nhát, vậy hắn hiện tại liền có thể chạy. Nhưng là, phàm là trong lòng của hắn có như vậy từng tia không cam lòng, có như vậy từng tia muốn giết Trần Phi ý tưởng, và bính kính mà nói. Như vậy, hắn ngày hôm nay, hắn hiện tại, cũng chỉ có thể lưu lại. Bởi vì đây chính là hắn duy nhất cũng là sau cùng một lần cơ hội. Đầu tiên là và hắn hợp lại đến vậy lưỡng bại câu thương bước, sau đó, lại là bị vậy Ninh Phi Long đem hết toàn lực đạo quân binh khí tự bạo, cho chính diện đánh chúng. Đây nếu là nếu đổi lại là hắn mà nói, đã sớm chết rồi. Căn bản không sống nổi. Mặc dù Trần Phi hắn hiện tại còn sống, nhưng là hắn hiện tại vậy tất nhiên tuyệt đối là đèn cạn dầu, sơn cùng thủy tận, chỉ sợ cũng kém như vậy cái cuối cùng giọng, như vậy một lần cuối cùng cơ hội, hắn liền nhất định sẽ chết. Cho nên, hắn muốn đánh. Ầm. Âu Dương thừa trạch trực tiếp là nảy sinh ác độc, cả người lực lượng bùng nổ. Vậy chiến hoàng hiện tượng thiên văn pháp thân, vậy cơ lên liền hắn vậy bàn tay khổng lồ, hung hăng hướng Trần Phi đập xuống. Cái này nhìn như không có gì lạ một trường, nhưng hàm chứa khó có thể tưởng tượng lực lượng khổng lồ, đến mức dọc đường hết thảy đều bị vỡ vụn. Nhưng lại rõ ràng so hắn lúc trước vậy trạng thái tột cùng xuống lực lượng như thế, yếu hơn như vậy một ít. Rõ ràng, hắn trạng thái bây giờ, vậy không tốt như vậy. Liều mạng lâu như vậy, lại cùng Trần Phi đánh thành lưỡng bại câu thương, đối hắn mà nói, vô luận là hao tổn vẫn là biến mất, cũng vậy vẫn là rất lớn. Vâng, có thể nhưng vào lúc này, nguyên bản vậy đứng tại chỗ, còn đang không ngừng túi thấp đầu, không ngừng thở hổn hển Trần Phi, lại đột nhiên giơ tay lên, một đạo cột sáng, trực tiếp là từ đầu ngón tay hắn bắn ra, hung hãn đập trúng vậy chiến hoàng hiện tượng thiên văn pháp thân trên bàn tay. Ầm. Lực lượng cường đại giao hội, để cho vậy hư không trực tiếp là run rẩy. Đạo cột sáng kia trực tiếp là nổ tung ở đó chiến hoàng hiện tượng thiên văn pháp thân trên, mà vậy người sau vậy trực tiếp là bị tung lộn ra ngoài, xuất hiện khủng bố kinh người sóng trùng kích, bắt đầu đáng sợ lớn tan vỡ. Ngươi, Âu Dương thừa trạch con ngươi co giúp một cái, không thể tưởng tượng nổi gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi. Ngươi lại còn có thừa lực. Ở hắn xem ra, Trần Phi hiện tại hẳn là đèn cạn dầu liền mới đúng, lại không nghĩ rằng Trần Phi lại còn có thừa lực, cái này cái gì khái niệm? Thật là để cho hắn khó mà tiếp nhận. Nhưng mà đối với lần này, Trần Phi dã chỉ là cười một tiếng, cũng không có giải thích cái gì. Thực vậy, hắn lúc trước đúng là bị vậy đà cổ long trung tự bạo lực lượng cho chính diện ảnh hưởng đến, nhưng là vô luận là hắn, vẫn là vậy Âu Dương Thừa Trạch, nhưng đều có chút đánh giá cao vậy đà cổ long trung tự bạo uy lực chân chính. Mặc dù lúc trước vậy hùng hổ tôn ấn tự bạo là đạo quân binh khí tự bạo, hôm nay cái này đà cổ long trung tự bạo cũng là đạo quân binh khí tự bạo, nhưng hai người này tới giữa, nhưng cũng có rõ ràng khác xa trên lệnh. Đơn giản mà nói, thật ra thì chính là cái này đạo quân binh khí tự bạo uy lực, căn bản đều là quyết định bởi tại nên đạo quân binh khí tự thân lực lượng mạnh yếu. Nếu như nói cái này đạo quân binh khí cũng cùng vậy đạo quân cường giả như nhau, cũng có người này cửa phổ thông đứng đầu vô địch bốn lớn đẳng cấp nói như vậy, vậy hùng hổ tôn ấn tuyệt đối là thứ thiệt đứng đầu cấp đạo quân cường giả, mà đây cái gọi là đà cổ long trung sợ rằng nhiều nhất cũng chỉ là một nhập môn cấp bậc đạo quân cường giả. Mặc dù thực tế vậy không kém quá nhiều, nhưng có chút thời điểm sai một ly chính là muốn kém ngàn giảm. Cho nên cái này thực tế tình huống thật ra thì chính là, mặc dù hắn hiện tại đúng là bị vậy đà cổ long trung tự bạo lực lượng cho chính diện đánh trúng, nhưng là hắn bị thương nhưng thật không có hắn trước dự đoán như vậy nghiêm trọng, hơn nữa trọng yếu hơn chính là hắn còn phát hiện hắn thật giống như còn có chút đánh giá thấp hắn vậy hỗn độn thần thể năng lực khôi phục. Giống như ban đầu đầu kia vĩnh hằng tiên giới trường sinh thú Thạch Thiên Quân, tên kia cũng thiếu chút nữa bị hắn đánh chết, kết quả thế nào? Cứ như vậy một hồi thời gian, liền trực tiếp khôi phục, chậm lại. Hắn cái này hỗn độn thần thể năng lực khôi phục, mặc dù không trường sinh thú như vậy khoa trường, nhưng vậy bắt đầu có như vậy khuynh hướng. Nói cách khác, mặc dù hắn hiện tại đúng là người bị thương nặng, nhưng là, hắn bây giờ tình huống thực tế, nhưng cũng thật ra thì không muốn voi trong đó như vậy gay go, ngược lại hắn hiện tại, thậm chí đều còn ở rất tốc độ cao khôi phục trong đó. Cho nên đừng nói là cái gì hơn không dư lực, nếu có thể lại cho hắn một ít thời gian, nói không chừng có thể để cho hắn khôi phục lại trạng thái tốt cùng, cái này cũng hoàn toàn là có thể. Dẫu sao dưới mắt cái này cơ hồ là nửa tàn phế dưới trạng thái Âu Dương Thừa Trạch đối hắn mà nói, vậy thật sự là không việc gì áp lực quá lớn liền à. Hơn nữa hắn hiện tại cũng coi là đã nhìn ra, mặc dù cái này Âu Dương Thừa Trạch và vậy hùng hổ đạo quân như nhau, đều là đứng đầu đạo quân, nhưng hai người bọn họ tới giữa, nhưng cũng vẫn là có chút chênh lệch. Bất quá chênh lệch này không có ở đây bọn họ tự thân trên mình, mà là ở ngoại lực bên trên. Bàn về thực lực bản thân, cái này Âu Dương Thừa Trạch và vậy hùng hổ đạo quân cơ hồ là ở như nhau tới giữa, không việc gì chênh lệch, nhưng ở vậy ngoại lực bộ phận so sánh trên, cái này Âu Dương Thừa Trạch không thể nghi ngờ là ít đi một tương tự với vậy hùng hổ tôn ấn nội tình. Cho nên đối với hắn mà nói, cái này sợ rằng là hắn có thể lại giết một cái cơ hội điểm chỗ. Kéo thời gian, hắn dĩ nhiên không sợ. Tiếp tục hợp lại, hắn dĩ nhiên càng không sợ. Trừ phi là có thể lại còn người hiện thân đi giúp Âu Dương Thừa Trạch, nếu không trận chiến này kéo dài càng lâu, hắn bại trận thậm chí là bị chết trận nơi này tỷ lệ cũng chỉ tất nhiên tuyệt đối sẽ là càng lớn. Như vậy, theo vậy thời gian không ngừng trôi qua, vậy Âu Dương Thừa Trạch và hắn Trần Phi tới giữa chiến đấu giằng co, vậy rốt cục thì dần dần nhiều hơn từng tia bên ngược lại với nghiêng. Muốn ta Âu Dương Thừa Trạch tung hoành thiên hạ lúc đó, ai cùng tiếp xúc, dõi mắt thiên hạ đều bị ta trấn áp. Nhưng chưa từng nghĩ, hôm nay cao cao tại thượng, trở thành đạo quân cường giả sau này, nhưng lại bị ngươi như vậy tiểu hoa cho thật tốt sửa chữa, giáo dục một phen. Trần Phi, Trần Hư Không, ngươi thật đúng là lợi hại à? Hậu sinh khả hủy à? Âu Dương Thừa Trạch thở dài nói, sắc mặt trầm xuống, có chút tịch mịch. Nói thật, đánh tới hiện tại, hắn hoàn toàn là chân chân chính chính, cũng mau đèn cạn dầu. Nếu không phải còn mạnh hơn trống, treo như vậy sau cùng một hơi, hắn sớm thì không được. Nhìn lại Trần Phi đâu, như mặt trời ban trưa, thậm chí còn càng đánh càng vượng. Cho nên hắn biết, hắn thua, hơn nữa còn là hoàn toàn thua. Trang này lẫn nhau tiêu hao chiến, hắn hoàn toàn hợp lại bất quá đối phương. Vậy chính vì vậy, chỉ cần làm hắn không có sức lại hao tổn nữa thời điểm, thì đồng nghĩa với cuộc chiến đấu này cũng nên đến cuối cùng sẽ kết thúc thời khắc. Hắn thua à? Bất quá có thể chết ở trên tay ngươi, đối ta lại nói, cũng không tính là một loại bôi nhỏ. Thôi thôi, người chung có vừa chết, đáng tiếc ta không có thể trở thành cái đó cười đến cuối cùng người. Âu Dương Thừa Trạch nhìn một cái Trần Phi, nhẹ giọng nói. Sau đó, hắn trực tiếp là cặp mắt trầm xuống, tiếp theo lại có thể khôi phục sức sống, có đỉnh cấp chiến lực. Xem hồi quang phản chiếu như nhau, khí thế bằng bạc, không thể ngăn cản, giết hướng Trần Phi. Tới đi, đây là ta một lần cuối cùng công kích, cho ta thống khoái đi. Đông. Âu Dương Thừa Trạch cơ hồ là dùng hết toàn lực, một lần nữa bùng nổ, chiến hoàng hiện tượng thiên văn pháp thân gầm thét, vung động quả đấm, như trời ngoại thần khéo léo công kích, đè rơi xuống, như uy như ngục, khủng bố tuyệt luân. Mà ở thấy một màn này, Trần Phi dã là hé mắt, sau đó trực tiếp là ra tay. Hướng về phía vậy Âu Dương Thừa Trạch chiến hoàng hiện tượng thiên văn pháp thân quả đấm, một quyền đánh ra. Thẳng đè lên. Đông. Mãnh liệt mênh mông nổ lớn xuất hiện, nhưng lần này, vậy Âu Dương Thừa Trạch chiến hoàng hiện tượng thiên văn pháp thân quả đấm, lại cũng không xem trước như vậy cứng mãnh và mạnh mẽ, ngược lại giống như là một tấm yếu ớt giấy trắng như nhau, cơ hồ là vừa chạm vào tức bể. Ngay tức thì đã bị đánh xuyên. Mà ở thấy một màn này, Trần Phi sợ run một tí, sau đó vậy trực tiếp là ánh mắt run lên, trong mắt bắn ra một đạo tinh mang. Tiếp theo trực tiếp là hướng về phía vậy Âu Dương Thừa Trạch vung tay lên, thật nhanh ngưng kết thành ấn đứng lên. Bốn thần kiếm, ra. Vù vù, vù vù, vù vù, vù vù. Kiếm khí bắn nhanh, ùn ùn kéo đến, khủng bố tuyệt luân. Hắn lấy hỗn độn, luân hồi, thời gian, không gian, cái này bốn lớn siêu thoát chi đạo lực lượng làm căn cơ, sáng tạo ra bốn thần kiếm lực lượng, muốn dùng cái này tới là vậy Âu Dương Thừa Trạch, làm sao cùng đưa tiễn. Làm là địch nhân, chỉ cần có một phần vạn cơ hội, hắn nhất định phải giết đối phương. Bởi vì đây là chiến tranh, không phải ngươi chết, chính là ta sống. Không có đạo lý, vậy càng không có thương hại có thể nói. Nhưng làm đối thủ, cho dù là đến chết, cái này Âu Dương Thừa Trạch cũng đều vẫn là không có lựa chọn lui về phía sau một bước, cái này hoặc giả có chút ngu, nhưng là, ở hắn xem ra, nhưng cũng đáng hắn một ít tôn kính. Dẫu sao có đôi lúc, tôn trọng đối thủ, thật ra thì cũng chính là ở tôn trọng chính hắn. Mà ở thấy một màn này, vậy Âu Dương Thừa Trạch lại có thể cũng là nhỏ mỉm cười lên. Giống như là có chút giải thoát vậy. Tới đi. Hắn dương ra bàn tay, thẳng ngay Trần Phi, cười nói, khẳng khái bị chết. Hững. Trần Phi trực tiếp là thét dài đứng lên, trong cơ thể lực lượng cùng trào. Vậy bốn thần kiếm lực lượng chém chết ra, nhất thời kinh khủng kia kiếm khí trên đánh chín tầng trời, hạ gai cửu u, ngang dọc thương khung u minh, xuyên qua trời và đất, vậy lại bổ ra thiên ngoại thiên thế giới. Oeng. Một tiếng nổ ầm, Trần Phi trực tiếp là cầm kiếm dung hợp, hóa làm một thể, sau đó một kiếm quăng ra, lập tức liền đâm vào vậy Âu Dương Thừa Trạch tấn đường trong đó, đem đóng đinh ở trong hư không. Thần hồn câu diệt. Tạm biệt. Thanh âm đạm mạc ở nơi này bị vỡ ra thiên ngoại thiên thế giới trong đó vang lên, để cho vậy thiên ngoại thiên thế giới dưới biên nguyên chi địa trong đó một phiến tĩnh mịch. Mọi người tất cả đều hoảng sợ, bởi vì bọn họ đều đột nhiên chính mắt thấy vậy Thừa Trạch đạo quân Âu Dương Thừa Trạch bị Trần Phi một kiếm đóng chặt toàn quá trình. Chương 4549, chạy trốn Diệu Dạ đạo quân. Chương 4549, chạy trốn Diệu Dạ đạo quân. Bên nguyên bên trên thương khung đỉnh nơi đó lúc này giống như là bị biến dạng ra một cái chỗ rách, vô số hỗn độn lực ở cùng trào như mở mịt ngân hà chút xuống, sáng chói rực rỡ vô cùng kinh người. Mà vào lúc này Trần Phi dã là dựng thân ở đó thiên ngoại thiên thế giới trong đó, xa xa nhìn lại, hắn cả người giống như là bị một tầng sáng chói vầng sáng nơi quanh quẩn, ánh sáng vạn trượng, phá lệ thần thánh, kinh người, vô cùng chói mắt. Vào giờ phút này, trong tay hắn cầm là vậy vô cùng kinh khủng, hỗn độn luân hồi không gian thời gian bốn lớn siêu thoát chi đạo lực lượng dung hợp, bốn thần kiếm, thanh kiếm này, gai thấu vậy Âu Dương Thừa Trạch tấn đường, đem đóng đinh ở trong hư không, từng luồng máu, tí tách. Dọc theo vậy bốn thần kiếm kiếm phong bên bờ quy tích, chậm rãi lưu chảy ra ngoài, nhìn thấy mà đau lòng, vậy để cho rất nhiều người cũng trực tiếp là con ngươi bạo xúc. Chố mắt nghẹn họng, ngược lại hút khí lạnh đứng lên. T. Một vị đường đường đứng đầu đạo quân cấp bậc siêu cấp cường giả, lại có thể cứ như vậy liền chết. Không thể nghi ngờ, đây tuyệt đối là một bộ cực kỳ kinh thế hai tục, rung động lòng người hình ảnh. Cơ hồ mỗi cái người đều bị trước mắt một màn này dọa sợ. Bọn họ giống như là sững sờ tại chỗ, ngây ngô như tượng đất sét, gắt gao nhìn chằm chằm vậy thiên ngoại thiên thế giới trong đó cảnh tượng, gắt gao nhìn chằm chằm vậy thiên ngoại thiên thế giới trong đó Trần Phi. Dần dần, bọn họ sắc mặt vậy đều bắt đầu trở nên có chút trắng bệnh. Trong mắt cũng càng là lướt qua mấy phần bộ dạng sợ hãi và vẻ hoảng sợ. Điều này sao có thể? Hắn lại có thể giết Thừa Trạch đạo quân. Đây chính là một vị đứng đầu đạo quân cường giả ạ. Lần này xong rồi, thật là xảy ra chuyện lớn, Thừa Trạch đạo quân lão nhân gia ông ta lại có thể chết. Đây cũng quá mạnh, chỉ là lúc trước vậy hai vị bị hắn không gian trục xuất thần đô đạo quân, trúc huyền đạo quân, cũng đã có hai đại đạo quân cường giả hao tổn ở trong tay hắn, kết quả hiện tại lại có thể lại thêm một cái. Đúng vậy, cái này tương đương với lấy lực một người giải quyết ba đại đạo quân cường giả, cái này cái gì khái niệm? Như vậy chiến tích, đơn giản là không tưởng tượng nổi, kinh thế hai tục. Lần này xảy ra chuyện lớn à, lại có thể cầm lại chết một vị đạo quân cường giả. Đối với chúng ta mà nói, thế cục đã bắt đầu có chút không ổn. Rất nhanh, vậy đang biên nguyên chi địa trong đó chiến tranh chém giết đại chiến hai bên, cũng đã là sắc mặt đại biến, hoàn toàn doanh động. Hiển nhiên, vô luận là đối với vậy đệ ngũ đế thành một khối, hay là đối với tại vậy bộ chiến tổ địa, anh lưu vậy một khối, trước mắt một màn này, đều là bọn họ tuyệt đối không nghĩ tới. Nhất là đối với vậy người sau mà nói, cái này lại một vị đạo quân cường giả chết, đối bọn họ mà nói, đơn giản là tạo thành vô cùng ảnh hưởng lớn. Khí thế cũng là bị đả kích. Chiến tranh chính là như vậy. Khí thế nói một chút, cực kỳ trọng yếu. Nếu là có thể đạt được ưu thế, chiếm cứ thượng phòng, như vậy là có thể khí thế bừng bừng, dễ như bỡn, thậm chí là không ngừng trở nên mạnh mẽ, sức chiến đấu ổn định leo lên, cho đến thắng được thắng lợi. Nhưng nếu là ngay trong bọn họ người đáng tin cậy, chí cường giả, bị phe địch nơi đánh thua, liền sẽ dần dần tạo thành một loại khí thế tan rã, càng lớn càng yếu cục diện. Nói cách khác, khí thế không có, tâm tính cũng mất, tự nhiên cũng chỉ sẽ sức chiến đấu sụt đột ngột, rơi vào chết tuần hoàn. Thì như hiện tại, chính là hiện tại. Làm vậy bộ chiến tổ địa, anh lưu đại quân tu sĩ, bọn họ ở chính mắt thấy vậy Thừa Trạch đạo quân chết sau đó, nguyên bản bao phủ ở bọn họ trên mình vậy cổ khí sâu cầu vòng khí thế cường đại, vậy liền trực tiếp giống như là bị đánh băng bản như nhau. Ngay tức thì liền tan rã, băng bản. Ngay trong bọn họ rất nhiều người, thậm chí không hề nghĩ ngợi, liền trực tiếp là bắt đầu chạy, bởi vì bọn họ cũng rất rõ ràng, nếu vậy Thừa Trạch đạo quân cũng bị giết, như vậy, bọn họ chỗ này cục bộ chiến trường thắng bại, liền cũng đã là lộ ra thấy rõ. Ở chỗ này, bọn họ hắn đã là thua, cho nên, nếu không chạy mà nói, như vậy tiếp theo, sợ rằng liền bọn họ cũng đều sẽ bị lưu lại nơi này, sau đó toàn quân chết hết, tan thành mây khói, chết không toàn thây. Âu Dương Thừa Trạch. Mà ở nơi này cùng lúc đó, một đạo bao hàm khó tin và vậy giận dữ háo hức giàn mùa tiếng, vậy trực tiếp là từ vậy một bên kia thiên ngoại thiên thế giới trong đó vang lên, vù vù. Chợt không gian trước mắt, vị kia lúc trước từng trận đoạn ở Thiên Cung kiếm tổ phía trước ông già, dây đêm đạo quân. Lúc này, hắn cũng đã là lại hiện thân. Vào giờ phút này, hắn mặc dù không chính mắt nhìn thấy Trần Phi một kiếm đóng đinh vậy Âu Dương Xuân cảnh tượng, nhưng cũng phát giác Âu Dương Thừa Trạch chết, vì vậy ngay tức thì, bộ dạng sợ hãi, hoảng sợ, không tưởng tượng nổi, khó tin cùng nhiều loại tâm trạng nhũn trộn chung phức tạp tâm trạng, liền trực tiếp là cắn nuốt hắn nội tâm. Vậy để cho tim hắn hung hãn run rẩy, cứ lại có thể lại chết, hơn nữa cũng còn không chỉ một người khác không biết, chẳng lẽ hắn còn không biết sao? Hắn dĩ nhiên biết, lần này tới tham dự chiến đấu, trừ hắn còn có vậy Âu Dương Thừa Trạch ra, nhưng mà còn có một cái khác Ninh Phi Long à? Vốn là bọn họ kế hoạch là muốn để cho Ninh Phi Long, Âu Dương Thừa Trạch bọn họ hai người lấy 2-1, giết Trần Phi, nhưng còn bây giờ thì sao? Âu Dương Thừa Trạch chết, Ninh Phi Long, vậy trực tiếp là biến mất, cái này ý vị như thế nào, lộ ra thấy rõ. Ý vị này coi như vậy Ninh Phi Long không có, vậy tuyệt đối là người bị thương nặng, nếu không, hắn không thể nào để mặc cho Âu Dương Thừa Trạch bị giết, càng không thể nào không giải thích được vô căn cứ biến mất. Cái này, điều này sao có thể? Đây chính là ước chừng hai đại đạo quân cường giả ạ. Hắn rốt cuộc là làm sao làm được, hai đại đạo quân cường giả, lại có thể vậy không bắt được hắn, thậm chí còn bị giết ngược, chẳng lẽ hắn cũng đã là chém vạn đạo cổ thần? Nhưng mà, cho dù là chém vạn đạo cổ thần, cũng không khả năng như thế lợi hại ạ. Diệu Dạ đạo quân gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi. Con người run rẩy, tay đều run rẩy, không phải hắn kinh hãi quái vật nhỏ, mà là như vậy thực tế, và kết quả, đối hắn mà nói, thật sự là đánh vào quá lớn quá lớn. Trọng yếu hơn chính là, lần này Âu Dương Thừa Trạch, Ninh Phi Long, lần trước Thần Đô, Trúc Uyển, tất cả mọi người đều chung vào một chỗ nói, như vậy cũng đã là chừng 4 đại đạo quân cường giả, thiệt ở bên trong tay hắn. Cái này cái gì khái niệm? Như vậy tổn thất, đối bọn họ mà nói, trước đó chưa từng có, như vậy chiến tích, đối với vậy đệ ngũ đế thành cổ thần đạo tôn cường giả mà nói, cũng là độc nhất vô nhị, chưa từng có ai. Thậm chí liền vậy Thiên Nguyên đạo tôn cấp bậc Vô Luân đạo tôn, chém vạn đạo cổ thần đỉnh cấp cái khác Lý Khí Thất, Viễn Nhật Thiên Đế, liền bọn họ, thậm chí cũng đều không có thể làm được như vậy sự việc, nhưng còn bây giờ thì sao? Trần Phi nhưng làm được. Nghĩ đến đây, sợ hãi, bộ dạng sợ hãi, run rẩy, lòng rung động cùng những thứ này mặt trái tâm trạng, cũng giống như là ma hộp trong đó ác ma như nhau, không nén được từ hắn nội tâm trong đó lan tràn đi ra. Rồi sau đó, mang trên mặt vẻ sợ hãi hắn, liền trực tiếp là thân hình trước mắt, sau đó, lại có thể từ nơi này trốn. Hiển nhiên, đến hôm nay, dù là hắn thân là đường đường đạo quân cường giả, cũng giống vậy là đối Trần Phi sinh ra nồng nặc kiêng kỵ, thậm chí là sợ hãi tâm trạng. Cho tới hắn hiện tại, ở chỉ có hắn một người dưới tình huống, vậy căn bản không dám tiếp tục nữa xuống. Cho nên, hắn lựa chọn rời đi nơi này. Hắn lựa chọn chạy trốn. Chương 4550, Dung động Thiên Cung kiếm tổ. Tuyết Long Nguyên Mệnh Đan. Chương 4550, Dung động Thiên Cung kiếm tổ. Tuyết Long Nguyên Mệnh Đan. Mà ở thấy một màn này, Trần Phi dã là liếc một cái đó đã là lựa chọn nhanh chóng chạy trốn xa, thoát đi nơi này bừa bãi bóng người, trong mắt chớp động mấy cái. Sau đó liền lắc đầu một cái, buông tha trước đuổi bắt tâm tư. Theo cấp bậc này chiến đấu trận lần càng ngày càng nhiều sau đó, hắn ngược lại cũng là đã có chút rõ ràng. Lấy hắn bây giờ thực lực, nếu là ở đơn đả độc đấu dưới tình huống, trên căn bản là bất kỳ một vị đạo quân cường giả, hắn cũng có thể có nắm chắc có thể đem hắn đánh bại. Thậm chí chỉ cần đối phương không chạy, dù là hắn muốn giết đối phương, cũng có không nhỏ hy vọng có thể thành công. Nhưng là, một khi đối phương nếu như thiết trong đầu nghĩ chạy, hắn liền hơn phân nửa không hy vọng gì có thể giết người. Ngược lại không phải là nói hắn không theo đuổi, mà là không ngăn được. Trừ phi có thể trước đó bố trí xong một ít thủ đoạn, nếu không, vội vàng tới giữa trốn truy đuổi chiến đấu, hắn hiện tại đúng là rất khó có thể ngăn lại đối phương, huống chi, chỗ này vẫn là chiến trường. Chỉ cần đối phương có thể có một chút thời gian kêu người giúp hoặc viện quân, như vậy, hắn không thể nghi ngờ là hiển nhiên thì càng không vui. Cho nên hắn vậy lười được lại đuổi theo, dù sao vậy không có ý nghĩa gì. Vù vù. Nhưng vào lúc này, Trần Phi bên người đột nhiên nổi lên một đạo kiếm mang, rồi sau đó, không gian nứt ra, một đạo cả người nhuốm máu bừa bãi bóng người cũng đã là xuất hiện ở Trần Phi trước mặt. Cẩn thận xem, không phải vậy Thiên Cung kiếm tổ lại là ai? Hiển nhiên, và vậy cơ hội là không chút tổn hao nào Diệu Dạ đạo quân so với, lúc này cái này Thiên Cung kiếm tổ trạng thái, không thể nghi ngờ là lộ vẻ muốn bừa bãi, thậm chí là bị thương nặng rất nhiều. Thế nhưng Thiên Cung kiếm tổ lại không quản những thứ này, mà là hoàn toàn là một bộ gặp quỷ diễn cảm. Gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi. Tốt hồi lâu sau, mới mặt đầy khó tin hỏi nói: "Ngươi thật cầm Âu Dương Thừa Trạch giết? Ninh Phi Long đâu? Không phải còn có một Ninh Phi Long sao? Bọn họ, hai không phải cùng đi sao? Chẳng lẽ phải hắn chạy sao?" "Cái đó ngược lại không có." Trần Phi lắc đầu một cái, bình tĩnh nói: "Trước nhất người chết chính là vậy Ninh Phi Long. Sau đó ta mới đem cái này Âu Dương Thừa Trạch giết đi." "Cái gì?" "T." Thiên Cung kiếm tổ trực tiếp là không nhịn được hít một hơi khí lạnh, trong mắt bạo bắn ra quần quần hoảng sợ. Hiển nhiên, cho dù là hắn lúc này, cũng đều bị Trần Phi nói hung hãn hù dọa. Không chỉ là vậy Âu Dương Thừa Trạch, liền Ninh Phi Long vậy, cũng đã chết. Nói cách khác, lấy một chọi hai dưới tình huống, Trần Phi hắn lại có thể liên tục chém giết liền hai đại đạo quân. Cái này, làm sao có thể? Thiên Cung kiếm tổ trực tiếp là cả người run rẩy, gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, có chút da đầu tê dại vậy, không thể tưởng tượng nổi nói: "Ngươi rốt cuộc là làm sao làm được, lần này, ngươi cũng không có bất kỳ người giúp á. Đừng nói cho ta ngươi bây giờ thực lực đã có thể sánh bằng Ma Tôn, Thiên Đế bọn họ." "Có thể, nhưng mà, coi như như vậy, cũng không khả năng như vậy tùy tùy tiện tiện, liền có thể giết hai người đạo quân chứ. Cũng khó trách hắn sẽ như vậy thất thố, đây đúng là bởi vì hắn hiện tại. Thật sự là cảm thấy thật không tưởng tượng nổi. Nếu như nói Trần Phi lúc trước trận chiến đấu kia chiến tích, hắn còn có thể hiểu, cũng phải bởi vì có người giúp, hay là bởi vì là có lòng coi là vô tâm, vừa vặn cứ như vậy thiên thời địa lợi nhân hòa, cho nên mới có thể đem người cho âm chết, nhưng hiện tại cuộc chiến đấu này, nhưng thật, hoàn toàn khác nhau ạ. Một, Trần Phi liền một người trợ giúp cũng không có, hoàn toàn là chính hắn. Hai, có lúc trước sự kiện kia, đối phương cho dù là lại ngu xuẩn, ngu nữa, vậy tuyệt không thể nào sẽ đối với hắn hết lấy xem nhẹ, vương lòng khinh thường. Nói cách khác, Trần Phi hắn đây hoàn toàn là liều mạng trước hai cái đem hết toàn lực đạo quân, sau đó, thậm chí còn cầm bọn họ cũng giết đi. Cái này hàm kim lượng ít nhất so với trước kia cuộc chiến đấu kia cao gấp mấy lần, thậm chí cũng còn không ngừng. Bất quá đối với vậy Thiên Cung kiếm tổ đặt câu hỏi, Trần Phi lắc đầu cười một tiếng, lại không trả lời, hắn có thể hiểu đối phương khiếp sợ, nhưng là, hắn cũng biết mình cuộc chiến đấu này độ khó. hoặc là nói hàm kim lượng, nhưng cũng không hắn tưởng tượng như vậy cao. Nói rõ, có thể giết vậy Ninh Phi Long, là bởi vì là diễn thật tốt, kháng tốt, cạm bẫy, vậy bố trí tốt, cho nên mới có thể cầm vậy Ninh Phi Long lừa gạt đi vào, có lòng coi là vô tầm dưới, mới có thể đem giết chết. Còn như vậy Âu Dương Thừa Trạch, thì hoàn toàn là đối phương một lòng muốn đi tìm cái chết, hoặc là nói, một lòng muốn hợp lại đến cuối cùng, giết hắn, nếu không, nếu như Âu Dương Thừa Trạch xoay người chạy trốn, hắn vậy cơ hội là không có biện pháp nào. Cho nên nói, mặc dù hắn lần này có thể đôi giết hai đại đạo quân cường giả chiến tích, đúng là so với trước kia trận chiến đấu kia hàm kim lượng muốn cao một chút, nhưng vậy có rất lớn trùng hợp ở bên trong. Vậy chính vì vậy, hắn mới rõ ràng, hắn bây giờ thực lực còn xa xa không tới có thể kiêu ngạo tự mãn bước, chỉ có thể nói tạm được đi. Nhưng mà, hắn càng đối với lần này phản ứng bình thản, bộ dáng như vậy rơi xuống vậy Thiên Cung kiếm tổ trong mắt, thì càng cảm giác ra đầu tê dại, sâu không lường được. Bởi vì ở hắn xem ra, đây hoàn toàn là, cho dù là chiến tích như vậy, Trần Phi hắn lại có thể vậy cũng không có chút nào đem để ở trong mắt ý. Chẳng lẽ chiến tích như vậy đối hắn mà nói, cũng đều căn bản không coi vào đâu. Thiên Cung kiếm tổ trong đầu lướt qua ý niệm như vậy, sau đó lại không nhịn được cả người run một tí, lúc này mới nở nụ cười khổ, ngẩng đầu nhìn về Trần Phi, nói: "Coi như là Vương Huyền thân trên, ta cũng cho tới bây giờ không có cái loại này cảm thụ, nhưng ngươi hiện tại, ta đúng là phục. Tuyệt thế yêu nghiệt, cái này bốn chữ đối ngươi mà nói, thật sự là danh bất hư truyền." Sau khi nói xong, hắn vậy không chờ Trần Phi trả lời, liền lại mở miệng nữa liền, nói: "Âu Dương Thừa Trạch, Ninh Phi Long bị ngươi giết chết, cái này đối với chúng ta mà nói, là cái to lớn tin tức tốt, cứ như vậy mà nói, chúng ta cũng có thể rút ra thân đi trợ giúp những người khác." Nhưng mà Trần Phi nhưng nhíu mày một cái, nhìn Thiên Cung kiếm tổ, nói: "Tiền bối, vết thương trên người của ngươi, còn có thể chịu đựng được sao?" Hắn dĩ nhiên có thể nhìn ra được, lúc này Thiên Cung kiếm tổ đoán chừng là bị thương không nhẹ. Mặc dù còn chưa tới như vậy bị thương nặng liên bước, nhưng là, chỉ sợ cũng sẽ ảnh hưởng hắn thực lực phát huy, thậm chí là tự thân an nguy. "Yên tâm đi, không sao." Bất quá vậy Thiên Cung kiếm tổ nhưng trực tiếp là cười một tiếng, nói: "Dù gì ta cũng là một đứng đầu quy hồn đạo tôn, chút thương thế này đối ta lại nói, vậy không coi vào đâu." Tiếng nói rơi xuống, vậy Thiên Cung kiếm tổ trực tiếp là giơ tay lên ở hắn vậy trên cổ tay vòng tay trên, nhẹ nhàng lau một cái, nhất thời một đạo hương thơm xông vào mũi viên thuốc, liền trực tiếp là xuất hiện ở trong tay hắn. Hơn nữa, còn có hai viên. Mặc dù không biết đối ngươi có hay không dùng, nhưng ngươi có muốn tới hay không một viên. Tuyết Long Nguyên Mệnh Đan, đan đạo đại tông sư Tuyết Long Đan tôn bằng hiệu, chỉ cần không phải quá nghiêm trọng vết thương chí mạng, đối với chúng ta mà nói cũng có thể khôi phục như cũ. Đây chính là ta xài ước chừng 30.000 điểm cống hiến đổi lấy cứu mạng đan dược, tuyệt đối là vật có giá trị. Tiếng nói rơi xuống, vậy Thiên Cung kiếm tổ trực tiếp là lấy trong đó một viên nuốt xuống. Hừ, một tiếng kêu đau, nhất thời liền đem hắn cả người run lên, sau đó trên mặt thần sắc một hồi biến ảo, phun trào, không lâu lắm, Trần Phi liền rõ ràng nhận ra được trên người đối phương cổ khí thế kia, lại có thể thật sự có nơi hòa hoãn, thậm chí là khôi phục. Trần Phi trong mắt lướt qua một vẻ kinh ngạc, sau đó cũng không nói gì nhiều, mà là đem vậy còn dư lại ngoài ra một viên Tuyết Long Nguyên Mệnh đan cầm lên, đặt ở trong miệng, nuốt vào trong bụng. Chương 4551, cầu viện. Chương 4551, cầu viện. Vù vù. Một cổ cực kỳ tinh thuần dược liệu, nhất thời ở trong cơ thể hắn nở rộ ra. Vốn là trong cơ thể hắn quả thật cũng còn có một chút so với là ngoan cố sau cuộc chiến tổn thương, nhưng ở Tuyết này Long Nguyên Mệnh đan dược liệu dưới, nhưng rõ ràng bắt đầu có chuyển tốt. Thật là lợi hại đan dược à? Trần Phi không nhịn được kinh ngạc nói. Nói thật, lấy hắn bây giờ thực lực, hoặc là nói, lấy hắn hiện tại cái này hỗn độn thần thể nội tình, thuốc tầm thường, hoặc là nói cho dù là một ít rất lợi hại, rất phẩm cấp cao đan dược, đối hắn mà nói, cũng là không tác dụng gì. Chính là bởi vì hắn bây giờ thực lực quá mạnh mẽ, hắn vậy hỗn độn thần thể nội tình, hoặc là nói tự mình năng lực khôi phục thật lợi hại, cho tới những đan dược kia hiệu quả, thậm chí cũng còn không bằng hắn tự thân. Cho nên mới biết không có ích gì. Nhưng bây giờ thế nào? Cái này cái gọi là Tuyết Long Nguyên Mệnh Đan, nhưng lại có thể để cho hắn thương thế có rõ ràng như vậy khôi phục hiệu quả, cái này chỉ có thể nói rõ, Tuyết này Long Nguyên Mệnh Đan hiệu quả, thậm chí đều đã vượt qua hắn hỗn độn thần thể tự mình năng lực khôi phục. Mặc dù nghe hình như là rất tức cười, nhưng đây đúng là đủ để nói rõ cái này hiệu quả của đan dược, đúng là thật rất lợi hại. Đây chính là dĩ nhiên, đây chính là ước chừng 30.000 điểm cống hiến đổi lấy, cho dù là một kiện đạo quân binh khí, cũng mới chỉ trị giá 6-70.000 điểm cống hiến mà thôi. Thiên Cung kiếm tổ cười nói. Nhưng Trần Phi ngược lại là ngẩn một tí. Điểm cống hiến? Hắn con mắt nhanh tránh, hiếu kỳ nói, đó là cái gì? Ngươi không biết? Thiên Cung kiếm tổ cũng là ngẩn một tí, sau đó mặt đầy kinh ngạc nhìn Trần Phi, dừng một tí, lúc này mới lại tiếp tục nói nữa nói, cái này tiên giới đại chiến, chúng ta cũng không phải tới không, mỗi giết một tên địch cũng có thể được một ít điểm cống hiến, mà đây chút điểm cống hiến giá trị rất lớn. Nhỏ như đan dược, trận pháp, tu luyện công pháp, tiên đạo thần thông vân vân, lớn đến chín đại cấm thư, tất cả loại thiên tài địa bảo kỳ trân, thậm chí là vậy đạo quả lực lượng danh nghịch, cũng đều cái gì cần có đều có. Chỉ cần ngươi có thể được nhiều như vậy điểm cống hiến, là có thể đổi. Cái gì? Trần Phi nhất thời cũng là kinh ngạc, nói: "Lại còn có loại chuyện này? Yên tâm đi, ngươi chiến tích đặt ở kia, không người có thể nuốt được ngươi công lao, nếu ngươi liền điều này cũng không biết, vậy ta nghĩ, ngươi hiện tại cũng hẳn liền người thợ săn danh hiệu lệnh bài cũng không có chứ?" Thiên Cung kiếm tổ hỏi. "Không có." Trần Phi lắc đầu một cái, nói: "Cái này người thợ săn danh hiệu lệnh bài, vậy là cái gì?" Tiên giới đại chiến một khi mở, toàn bộ thanh thiên tiên giới tất cả thế lực cũng sẽ tự động kết minh, chống lại cường địch, đồng thời vậy sẽ sản sinh ra một cái mới, ở thời kỳ chiến tranh danh hiệu, đó chính là người thợ săn. Người thợ săn danh hiệu do chiến tranh liên minh giao phó cho, mà chiến tranh liên minh, thật ra thì chính là ta lúc trước nhắc tới, chúng ta thanh thiên tiên giới trong đó, tất cả thế lực liên minh. Dừng một chút, Thiên Cung kiếm tổ nhìn về Trần Phi, nhẹ giọng nói: "Nếu là liên minh, vậy dĩ nhiên cũng sẽ có người lãnh đạo. Chiến tranh liên minh người lãnh đạo có 3 cái, theo thứ tự là Cổ Thần Minh, Thiên Đạo Minh, cùng với những cái kia chí cường chí cao tiên thú chủng tộc. Một khi tiên giới đại chiến bắt đầu, toàn bộ tiên giới đại chiến quyết sách và chiến tranh kế hoạch đều là do bọn họ tới quyết định, còn như người thợ săn kia danh hiệu, giết địch điểm cống hiến có thể đổi bảo vật vân vân, cũng đều toàn bộ là do chiến tranh liên minh tới gánh vác." Nói xong những thứ này, hắn hướng Trần Phi nhìn lại, cười nói: "Đến khi lần này trận đại chiến này kết thúc sau đó, ngươi có thể đi trước Thiên Đạo Minh xem xem. Nơi đó, hôm nay chính là chiến tranh liên minh đại bản doanh trụ sở." Nghe đến chỗ này, Trần Phi dã là như có điều suy nghĩ gật đầu một cái, sau đó hướng vậy Thiên Cung kiếm tổ cười nói: "Ta biết tiền bối, đa tạ ngươi nói cho ta những thứ này, còn nữa, Tuyết này Long Nguyên Mệnh Đan ân huệ, ta ghi nhớ." Hắn dĩ nhiên không quên, như là dựa theo Thiên Cung kiếm tổ lúc trước những lời ấy pháp, liền nói quân binh khí cũng đều mới chỉ trị ra 6-70 ngàn điểm cống hiến nói, như vậy ước chừng giá trị 30.000 điểm cống hiến Tuyết Long Nguyên Mệnh Đan, thì thật là giá trị hơi lớn à. Như vậy đồ không thể cầm không, cho nên phải nhớ. Vậy ngược lại không cần. Thiên Cung kiếm tổ lắc đầu cười một tiếng, sau đó ánh mắt đông lại một cái, nghiêm túc nhìn Trần Phi, nói: "Trần Phi, ngươi đi đi, bọn họ hiện tại đều còn nhỏ nhìn ngươi, thừa dịp này cơ hội, có thể giết nhiều một cái tính một cái. Tiếp theo, chúng ta chia nhau hành động đi." "Được." Trần Phi ra không nói nhảm, trực tiếp là gật đầu một cái. Sau đó cả người không gian chi đạo lực lượng một trào, liền chuẩn bị từ nơi này rời đi. Nói thật, vốn là đối cùng săn giết đạo quân chuyện này, hắn còn cũng chưa tính là như vậy kiệt tim hết sức, nhưng hiện tại nhưng không giống nhau, người thợ săn, điểm cống hiến giải thích vừa ra, hắn thật giống như lập tức có chút tới kính nhi. Quả nhiên, bất kỳ giả đại không, cũng không bằng một cái thực tế điểm khen thưởng, tới hữu dụng, nếu đều có phần thưởng, vậy khẳng định là có thể giết nhiều một người là một người. Được lợi hơn được lợi thiếu cũng không chê giết. "Đợi một chút, ngươi đưa cái này cầm đi." Thế nhưng Thiên Cung kiếm tổ lại đột nhiên gọi lại Trần Phi, đồng thời chìa tay ra, lấy ra một mặt đen nhánh vàng ố gương đồng, nhẹ nhàng điểm một cái, vậy tấm gương đơn giản là bay đến Trần Phi trước mặt. Đây là chín tử đồng tâm kính tử kính, nếu như gặp phải nguy hiểm, có thể dùng vật này cầu viện. Giống vậy, nếu là có người cầu viện nói, cũng sẽ ở chàng trai này kính trên có phản ứng, ngươi chỉ cần theo phía trên này lực lượng chập chờn đi, liền có thể tìm được đúng. Thiên Cung kiếm tổ nhẹ giọng nói. Nhưng mà hắn nói cũng chưa nói xong, nhưng gặp vậy chín tử đồng tâm tấm gương kính, đột nhiên mãnh liệt liền run rẩy, từng đạo màu máu chập chờn, ở đó tử kính trên nở rộ ra, hơn nữa ở đó mặt kính trong đó nơi chảy ra màu máu sóng gợn trên, lúc này lại còn có trước một người vô cùng hắn chói mắt huyết quang điểm đỏ, ở vô cùng là dồn dập lóe lên. Vù vù, vù vù. Vù vù. Trần Phi ngẩn một tí, sau đó hướng vậy Thiên Cung kiếm tổ nhìn lại, người sau cũng là ngây ngẩn, sau đó nhanh chóng biến đổi sắc mặt đứng lên, trầm giọng nói: "Mau đi đi, có người đang cầu cứu." Bắt chặt thời gian, hắn dĩ nhiên là rõ ràng, có thể trở thành cổ thần đạo tôn cương giả, mọi người trong lòng mặt, nhiều hơn thiếu thiếu cũng đều vẫn có chính bọn hắn ngạo khí. Vậy chính vì vậy, vậy mà nói, không phải vạn bất đắc dĩ, bọn họ căn bản đều là không thể nào sẽ chọn cầu viện cứu mạng. Cho nên, có thể tới bước này, thì đồng nghĩa với đối phương hiện tại, tất nhiên là đã đến rất không đường có thể lui trình độ. Dưới tình huống này, bọn họ vậy dĩ nhiên không thời gian trì hoãn, tất nhiên phải nhanh chóng đi cứu viện. Trần Phi dã là lập tức gật đầu một cái, sau đó trực tiếp là thân hình trước mắt, cầm vậy chín tử đồng tâm kính tử kính, tại chỗ biến mất. Vậy mà nói, xem bọn họ như vậy cổ thần đạo tôn, đạo quân cường giả tới giữa chiến đấu, đều ở đây vậy thiên ngoại thiên thế giới trong đó. Thiên ngoại thiên thế giới, đó là bực nào mênh mông, bao la, mênh mông à? So với biên nguyên chi địa, thậm chí là tất cả đại tiên giới mà nói, đó hoàn toàn là cái vô cùng thế giới. Cho nên, ở thế giới như vậy trong đó chiến đấu, cho dù là nghiêm túc tìm, vậy đều cần rất thời gian dài, thậm chí cũng có thể sẽ không tìm được, nhưng chỉ cần có thể tìm ra tung tích, thậm chí là tinh chuẩn tọa độ nói, bằng hắn tốc độ bây giờ, tuyệt đối có thể trong thời gian ngắn nhất chạy tới. Chương 4552, người bị thương nặng Hoàng Long yêu tổ các người. Chương 4552, người bị thương nặng Hoàng Long yêu tổ các người. Đây là một tòa mênh mông vô tận hư không, vô số lớn vô cùng tinh thần nhật nguyệt ngang dọc trong đó, một mực kéo dài đến vậy đường chân trời ngoài ra thế giới, phảng phất là không có cuối vậy, tất cả cảnh sắc cũng không có thay đổi chút nào. Mà ở nơi này vô tận trong hư không, thậm chí liền vậy không gian duy độ tất cả đều là đa nguyên, vô số lần nguyên thế giới hỗn hợp trong đó, vô số điều không gian tuyến cũng là ở đó trong đó không có chút nào suy luận giao hộ xuyên sát, để cho người hoa cả mắt, cực kỳ hỗn loạn. Mà vào lúc này, trong đó một cái không gian sợi mặt trái không gian trong đó, đang có mấy đạo cả người hơi thở vô cùng là hề vải nhuốm máu bóng người, đang mười phần bừa bãi, thận trọng trốn ở chỗ này. Hiển nhiên, bọn họ những người này cũng rõ ràng cho thấy đã gặp bị thương nặng. Lại cẩn thận xem, những người này không phải người khác, chính là vậy yêu Phật Tiểu Minh Vương, Hoàng Long yêu tổ, cùng với một vị khác đạp thiên cổ thần đỉnh cấp cổ thần cường giả, Huyết Ảnh cổ thần. Không nghĩ tới Mục Chân Dương lại có thể chết, xem ra chúng ta lần này thật sự là vận khí không tốt à. Hoàng Long yêu tổ bên người, vậy Huyết Ảnh cổ thần cả người là máu, toát miệng nói, sắc mặt lộ vẻ được có chút phiền muộn. Còn như hắn trong miệng vị kia Mục Chân Dương, đó cũng là một vị đạp thiên cổ thần đỉnh cấp cường giả khác, đến từ không gian thần vực thập đại đạo chủ một trong những thế lực cổ thế gia, Mục gia. Đối bọn họ mà nói, Mục Chân Dương là cùng bạn, vậy là bạn tốt, hơn nữa ở đến tận bây giờ, tất cả đệ ngũ đế thành tiên giới đại chiến trong đó, bọn họ đều là lấy tổ hợp hình thức ở hành động chung. Tỷ như ở trước kia trận chiến ấy trong đó, bọn họ liền từng tự mình ra tay, lấy 3-1, thay Trần Phi cản lại một vị, vậy bộ chiến tổ địa, anh lưu đạo quân cường giả. Nói cách khác, Hoàng Long yêu tổ, Huyết Ảnh cổ thần, Mục Chân Dương, nếu như bọn họ ba người liên thủ, loại nào đó ý nghĩa đi lên nói, là có thể tương đương một vị đạo quân cường giả. chỉ bất quá thường tại đi bờ sông, nào có không đỡ dày. Lần này, bọn họ tài. Mục Chân Dương chết ở trong tay địch nhân, hơn nữa bọn họ hiện tại vậy đều có chút người bị thương nặng, không thể lại tiếp tục chiến đấu tính đi, chỉ có thể lựa chọn chạy trốn. Né tránh đuổi giết, không tới chém vạn đạo cổ thần, cuối cùng vẫn là kém vậy đạo quân một ít, đây cũng là chuyện không có cách nào khác, ai, chỉ là đáng tiếc vậy Mục Chân Dương. Rõ ràng chúng ta ba người trong đó, hắn mới là có hy vọng nhất có thể tiến hơn một bước người, nhưng còn bây giờ thì sao? Ai? Hoàng Long Yêu Tổ nặng nề thở dài, sắc mặt có chút không biết làm sao và thống khổ. Huyết Ảnh Cổ Thần cũng là mím môi một cái, sau đó sắc mặt trầm xuống, lạnh như băng nói: "Sẽ có người thay hắn báo thù, cho dù là chúng ta không được, thúc thúc hắn Mục Đế. Vậy khẳng định sẽ thay hắn trả thù." "Mục Đế à?" Hoàng Long Yêu Tổ thở dài, sau đó lẩm bẩm nói: "Hy vọng như thế chứ." Tiếng nói rơi xuống, mọi người cũng lại rơi vào trầm mặc. Không khí vậy bắt đầu trở nên có chút động lại đứng lên, lộ vẻ được có chút để cho người nghẹt thở, trả thù. "Ha ha, vậy cũng là chuyện sau này, bọn hắn bây giờ có thể sống sót mới là chủ yếu nhất mấu chốt nhất. Mặc dù chúng ta trốn ở chỗ này, vậy Ngạc Long Cổ Đế trong chốc lát vậy rất khó tìm chúng ta, vậy do hắn thực lực, cuối cùng vậy nhất định có thể tìm được chúng ta." Huyết Ảnh Cổ Thần lại mở miệng nữa. Trên mặt, vậy lại nổi lên một vẻ phẫn hận, khói mù và không biết làm sao. Ngạc Long Cổ Đế, bộ chiến tổ địa đạo quân cường giả, đồng thời cũng là vậy đạo tổ tồn tại, Long Phượng cổ tổ đệ tử thân truyền. Hắn thực lực mạnh, cho dù là ở đó đạo quân cảnh giới trong đó, cũng đều coi như là tương đối lợi hại, mặc dù hắn còn không bằng vậy Hùng Hổ đạo quân, thừa trạch đạo quân nhất lưu, như vậy lợi hại, nhưng cũng có thể và vậy phổ thông đạo quân tầng thứ thần đô đạo quân, trúc huyền đạo quân như nhau. Có thể tưởng tượng được hắn thực lực mạnh bao nhiêu. Trọng yếu hơn chính là, lúc trước, cho dù là bọn họ bốn người, lấy 4 địch 1, cũng đều không có thể chiến thắng đối phương, ngược lại thậm chí còn vì thế bồi thượng liền cái Mục Chân Dương. Bây giờ thế nào? Cũng chỉ còn lại có bọn họ ba cái đây. Một khi bị đối phương tìm được, đến lúc đó, chỉ sợ sẽ là bọn họ ngày cuối cùng. Lời vừa nói ra, vậy Hoàng Long Yêu Tổ cũng là trầm mặc một tí, sau đó ngẩng đầu lên, hướng về phía vậy Huyết Ảnh Cổ Thần giọng trầm giọng nói: "Huyết Ảnh, đã nhiều năm như vậy, ta không như thế cầu qua ngươi, nhưng ta hiện tại nhờ ngươi một chuyện." Lời vừa nói ra, vô luận là vậy yêu Phật Tiểu Minh Vương, vẫn là vậy Huyết Ảnh Cổ Thần lúc này, đều là ánh mắt đông lại một cái, ánh mắt lóe lên. "Nói đi." Huyết Ảnh Cổ Thần nhẹ giọng nói: "Ta biết ngươi chắc có biện pháp có thể thoát thân, nếu là thật đến lui về phía sau không đứng bước, giúp ta một lần cuối cùng, ngươi giúp ta cầm Tiểu Minh Vương thằng nhóc này vậy mang đi." Hoàng Long Yêu Tổ trầm giọng nói. "Hoàng Long thúc thúc." Yêu Phật Tiểu Minh Vương chân mày nhíu một cái, liền vội vàng nói, nhưng lại bị vậy Hoàng Long Yêu Tổ trực tiếp cắt đứt. Hơn nữa đều không xem hắn, mà là tiếp tục nhìn chằm chằm vậy Huyết Ảnh Cổ Thần, chậm rãi nói: "Tiểu tử này tiềm lực ngươi cũng nhìn thấy, hắn chắc có thể trở thành chém vạn đạo cổ thần hy vọng. Nếu như ngươi có thể cứu hắn một mạng, tương lai, cái này một cái chém vạn đạo cổ thần ân cứu mạng, đối hắn mà nói tuyệt không lỗ lã." Huyết Ảnh Cổ Thần há miệng một cái, sau đó lại nhìn lướt qua vậy muốn nói lại thôi Yêu Phật Tiểu Minh Vương, lúc này mới khẽ thở dài một cái, lắc đầu nói: "Sinh tử có số, ai cũng bảo đảm không là cái gì, bất quá, ta tận lực đi, nếu là không làm được, vậy đừng trách ta." "Đa tạ." "Huyết Ảnh." Hoàng Long Yêu Tổ cười một tiếng, hiển nhiên, có thể được cam kết như vậy, hắn cũng đã là rất hài lòng. "Hoàng Long thúc thúc, có lẽ tình huống vậy không như vậy gay go, chúng ta đã phát ra tín hiệu cầu viện, chỉ cần có thể hơn trì hoãn một lát, hẳn biết có người có thể tới cứu chúng ta." Yêu Phật Tiểu Minh Vương vẫn là lên tiếng, nhìn Hoàng Long Yêu Tổ nói: "Không như vậy dễ dàng." "Ai?" Hoàng Long Yêu Tổ thở dài. Hiển nhiên đối với lần này không báo hy vọng gì, hắn dĩ nhiên là rõ ràng. Lần này đại chiến quy mô và trình độ kịch liệt, cơ hồ thẳng truy đuổi ban đầu lần đó siêu lớn đỉnh cấp đại chiến. Nếu như vậy bộ chiến tổ địa và anh lưu, lần này thật sự là lựa chọn muốn toàn bộ xuất động, đây chính là ước chừng thì có 13 vị đạo quân cường giả liền à. Cái gì khái niệm? Nói không khoa trương, nếu như chính diện đại chiến nói, cái này cùng số lượng đạo quân cường giả, cho dù là cầm bọn họ đệ ngũ đế thành căn cơ, cũng toàn bộ móc làm, chỉ sợ cũng chỉ có thể miễn cưỡng đánh một trận thôi. Dưới tình huống này, mọi người đều có đối thủ của mình, hơn nữa, mọi người tình cảnh, chỉ sợ cũng không quá dây, cho nên ai còn sẽ đến giúp bọn họ cứu bọn họ. Ngược lại không phải là bảo hoàn toàn không có hy vọng, nhưng chỉ có thể nói hy vọng mong manh. Như vậy thực tế không chỉ hắn rõ ràng. Vậy Huyết Ảnh Cổ Thần vậy không thể nghi ngờ là rất rõ ràng. Nhưng hắn vậy vẫn cười cười xong, sau đó ánh mắt lóe lên, nói: "Yên tâm đi, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, đường đến núi trước nhất định có đường. Dù sao vậy Ngạc Long Cổ Đế hiện tại, ngay cả chúng ta ở đâu cũng còn không biết, có lẽ tình huống vậy đúng là còn không như vậy hỏng bét." Có thể hắn lời còn chưa dứt, nhưng liền gặp hắn đột nhiên ánh mắt run lên, mặt liền biến sắc. Sau đó nhanh chóng ngẩng đầu lên, hướng vậy thiên ngoại thiên thế giới trong đó thương khung nơi nào đó, xích sao nhìn sang. Chương 4553, Ngạc Long Cổ Đế. Chương 4553, Ngạc Long Cổ Đế. Bá. Bá. Hơn nữa không chỉ là hắn. Lúc này vậy Hoàng Long Yêu Tổ, vậy Yêu Phật Tiểu Minh Vương, cũng đều đồng dạng là xuất hiện tương tự như vậy động tác. Tới sao? Đáng chết, làm sao nhanh như vậy? Hoàng Long Yêu Tổ sắc mặt trầm xuống, trên mặt vậy lướt qua lau một cái rất khó coi thần sắc. Thấp giọng a mắng. Nhưng mà, có chút thời điểm chính là như vậy, sợi dây chuyên chọn nhỏ chỗ đoạn, hai ách chuyên tìm người cơ khổ. Rõ ràng càng bọn họ không hy vọng sự tình phát sinh, hiện tại lại càng là liền xảy ra. Đông. Vang ầm ầm ầm ầm long. Đột nhiên tới giữa, một đạo cực kỳ kinh khủng tiếng nổ tung xuất hiện ở đó thiên ngoại thiên thế giới trong đó thương khung trong đó, rồi sau đó, vậy nguyên phiến màn trời đều tựa như là thuận tiện bị xanh phá, để ép nứt ra như nhau. Rất nhanh, một đạo phảng phất là hình thể to lớn vô cùng đồ vật khổng lồ, liền trực tiếp là từ vậy thiên ngoại thiên thế giới trên bầu trời phá thiên tới. Phảng phất là dễ như bỡn, khí thế dâng trào vậy đè ép xanh phá thiên địa này hạ xuống, lại có thể nuốt ở cái này. Ha ha, cuối cùng bị ta tìm được à? Một đạo tiếng cười lạnh vang lên, thiên địa đều run, phảng phất là thần linh thanh âm, uy nghiêm khủng bố, sóng âm mênh mông. Rồi sau đó, ô, một đạo phảng phất là có thể rung động mọi người linh hồn chỗ sâu khủng bố gầm thét xuất hiện, kinh khủng sóng âm, xem sóng gió kinh hoàng như nhau xông lên đánh về phía cái này phiến thiên ngoại thiên thế giới, mỗi cái xó xỉnh, vô số hư không thế giới đều bị nghiền, vô số lần nguyên không gian thế giới cũng đều bị chấn bể thành phấn vụn, tan thành mây khói, biến mất không gặp. Rồi sau đó, một đầu lớn vô cùng dáng vóc to quái vật liền trực tiếp là xuất hiện, đó là một đầu lớn vô cùng cá sấu. Nhưng hết lần này tới lần khác cả người quanh quẩn cực kỳ kinh khủng tổ long khí, mà hắn rốt cuộc to lớn tới trình độ nào đâu? Chỉ có thể nói hắn trong miệng mỗi một cái răng răng, có thể thậm chí có thể so với những cái kia tiên giới trong đó những cái kia lớn vô cùng cấm địa núi thần. Trên người hắn mỗi một tấc da thịt cũng thậm chí có vô số biển khơi sơn hà, nhật nguyệt tinh thần tồn tại ở trong đó, liếc nhìn lại căn bản không có cuối, đơn giản là khủng bố đến trình độ cao nhất. Cá sấu, long, cổ, đế. Hoàng Long yêu tổ cắn răng nghiến lợi nhìn đối phương, hắn dưới bụng nóng nhọn, thậm chí đều ở đây hơi run rẩy, cái này cũng không biết bởi vì giận dữ, tức giận, vẫn là bởi vì tuyệt vọng, sợ hãi. Chỉ theo sau liền gặp hắn hung hăng cắn răng một cái. Sau đó hướng về phía vậy huyết ảnh cổ thần, yêu Phật Tiểu Minh Vương nhìn lại, nói nhanh, ta tới ngăn lại hắn, hai người đi mau. Hoàng Long thúc thúc. Yêu Phật Tiểu Minh Vương mặt liền biến sắc, nhưng lại bị vậy Hoàng Long yêu tổ trực tiếp là cắt đứt, giận dữ hét, im miệng, ngươi nghe không hiểu ta mà nói, đi mau. Hững. Rồi sau đó, Hoàng Long yêu tổ trực tiếp là một tiếng long ngâm, sau đó trực tiếp là xông lên bay ra ngoài, long đẳng 9 tầng trời, nghịch thiên lên, đồng thời hắn thể hình vậy bắt đầu rất gấp tốc, kịch liệt bạo tăng, đổi lớn lên. Không lâu lắm, cái này Hoàng Long yêu tổ thể hình thậm chí cũng đổi phải cùng vậy ngạc long cổ đế không sai biệt lắm hơi nhỏ. Ùng ùng. Trong hư không, thiên ngoại thiên thế giới trên bầu trời, vậy màu vàng kim ngút trời cự long, yêu diễm ngút trời, khủng bố tuyệt luân, hắn thân thể toàn thân sáng chói, hiện lên lưu kim vậy màu vàng kim trạch. Từng mảnh rồng màu vàng lân, giống như cái này thế gian cứng rắn nhất tiên kim thần thiết làm bằng tạo, cứng rắn vô cùng, cực kỳ vững chắc, còn có hắn vậy cực kỳ kinh khủng dưới bụng nóng nhọn, cũng là 10 phần nhức mắt, không chỉ là kim quang long lánh, hơn nữa còn có 10 phần nguy hiểm hơi thở, khuyết tán ra, 10 phần khủng bố. Thượng như có thể xé bỏ cái này thế gian hết thảy. Không thể không nói, thành tựu đường đường đạp thiên cổ thần đỉnh cấp uy tín lâu năm cường giả, cái này Hoàng Long yêu tổ thực lực đúng là rất phi phàm, thậm chí là không so tầm thường. Nhưng dù vậy, nếu như cầm hắn và vậy ngạc long cổ đế đối nghịch so, nhưng cũng còn là xa xa vượt quá yếu đi một nước. Nếu như nói vậy ngạc long cổ đế chính là một cái 18-19 tuổi người tuổi trẻ nói, như vậy Hoàng Long yêu tổ hắn hiện tại thì càng giống như là một người còn không tới 10 tuổi đứa nhỏ. Phải nói ở vào cùng một tầng thứ, ngược lại cũng đúng là ở cùng một tầng thứ, chỉ là sai một ly kém ngàn dặm, không tới 10 tuổi đứa nhỏ lại làm sao có thể đánh bại 18-19 tuổi thân thể cường tráng người tuổi trẻ đâu. Đây hoàn toàn là một chút cơ hội cũng căn bản không khả năng sẽ có. Vậy chính vì vậy, làm vậy Hoàng Long yêu tổ che trước mặt mình sau đó, vậy ngạc long cổ đế trên mặt hoàn toàn liền một chút những thứ khác thần sắc cũng không có, có cũng chỉ là vậy sâu đậm khinh thường trầm trọng và vẻ tham lam. Xem ra ngươi cũng biết ta mục tiêu là ngươi, trên mình ngươi long tổ huyết mạch đối ta lại nói là đại bổ, chỉ tiếc ngươi bây giờ còn chưa có thể trở thành chém vạn đạo cổ thần, nếu không đối ta lại nói giá trị của ngươi đối ta lại nói còn sẽ cao hơn. Giống như là mèo vờn chuột như nhau, vậy ngạc long cổ đế cũng không thời gian đầu tiên đối Hoàng Long yêu tổ hạ sát thủ, mà là cười mỉa nhìn Hoàng Long yêu tổ, có chút đáng tiếc nói, nếu như ta thật trở thành chém vạn đạo cổ thần, chỉ bằng ngươi cảm thấy ngươi còn có thể cầm được hạ ta sao? Hoàng Long yêu tổ sắc mặt bình tĩnh, dừng dưng nói, thậm chí cũng còn có chút giễu cợt. Ha ha, ngươi thật giống như rất để mắt chính ngươi hả, chính là chém vạn đạo cổ thần thôi, đối với ta ngạc long cổ đế mà nói căn bản không đáng giá để ra. Ngạc long cổ đế cười lạnh một tiếng, ngạo nghễ nói, phải không? Hoàng Long yêu tổ châm biếm nhìn một cái ngạc long cổ đế, lạnh giọng nói, không nghĩ tới ngươi còn thật sẽ cho ngươi trên mặt mình thiết vàng, chính là chém vạn đạo cổ thần. Ha ha, lời như vậy làm sao không gặp ngươi dám ở thiên đế đại nhân trước mặt nói. Cho dù là bị Hoàng Long yêu tổ như vậy giễu cợt, vậy ngạc long cổ đế vậy không có chút nào tức giận, mà là cười tủm tỉm ngắm nhìn vậy Hoàng Long yêu tổ, vậy cùng ánh mắt thấy thèm vô cùng, giống như là ở thưởng thức con ngồi mỹ vị máu lạnh thợ săn. Chỉ theo sau liền gặp hắn đột nhiên cười nhạo một tiếng, cười lạnh nói, Hoàng Long yêu tổ, đừng trách ta chưa cho các ngươi cơ hội, ta cho ngươi mặt mũi trực tiếp để cho bọn họ chạy, cho nên ta khuyên ngươi vẫn là thức thời chút, ngoan ngoãn làm ta miệng thực đi. Lời vừa nói ra, vậy Hoàng Long yêu tổ vậy không phản bác, chỉ là lại tiếp tục quét mắt vậy huyết ảnh cổ thần, yêu Phật Tiểu Minh Vương bọn họ, nguyên bản chỗ ở vị trí, vào giờ phút này, nơi đó đã sớm là không có một người. Mà sự thật cũng đúng như vậy ngạc long cổ đế lời nói. Huyết ảnh cổ thần, yêu Phật Tiểu Minh Vương, bọn họ trốn, bị hắn cho thả đi. Nếu không, hai bọn họ người cũng không khả năng có thể đi được như thế đơn giản ung dung. Nghĩ tới đây, vậy Hoàng Long yêu tổ vậy rốt cục thì không có sau cùng ràng buộc. Vậy rốt cục thì buông lòng đứng lên, rồi sau đó, liền gặp hắn ngẩng đầu lên, trực câu câu hướng vậy ngạc long cổ đế nhìn lại, đầy mắt sắc bén, yêu khí tràn ngập, lạnh như băng nói, muốn để cho ta làm miệng của ngươi thực, vậy ngươi vậy phải xuất ra ngươi bản lãnh tới mới được à? Nếu là ngươi cũng liền ta cũng không cách nào đánh bại, lại bằng cái gì chứ? Lời vừa nói ra, vậy ngạc long cổ đế vậy trực tiếp là cặp mắt hơi nheo lại, chợt quan sát Hoàng Long yêu tổ, cười lạnh nói, dựa vào cái gì? Ha ha, chỉ bằng ngươi, vậy muốn phản kháng bản đế? Không sai, chỉ bằng ta. Hoàng Long yêu tổ nói năng có khí phách nói, đồng thời gắt gao nhìn chằm chằm vậy ngạc long cổ đế, ở hắn đáy mắt chỗ sâu, thậm chí còn lướt qua như vậy một chút không tiếc hết thảy vậy, kiên quyết, hung ác điên cuồng sát ý. Rất hiển nhiên, vào giờ phút này hắn hoàn toàn là chuẩn bị phải liều mạng. Chương 4554, Trần Phi tới. Chương 4554, Trần Phi tới. Bất quá hắn lời vừa nói ra, vậy Ngạc Long Cổ Đế vậy trực tiếp là giận dữ ngược lại cười. Chợt hắn trên mặt lộ ra cười nhạt vẻ, mặt đầy giễu cợt, nói: "Khí thế ngược lại không tệ, nhưng chỉ bằng ngươi còn chưa đủ. Bằng ngươi ở bản đế trước mặt, chỉ có một con đường chết. Vậy hơn nữa ta ư?" Lần này, cũng còn không đợi được vậy Hoàng Long yêu tổ nói chuyện, vậy thiên ngoại thiên thế giới trong đó thương khung nơi nào đó, lại đột nhiên truyền đến một đạo phảng phất là có chút khinh thường, có chút cười lạnh chảo phúng tiếng. Lời vừa nói ra, vô luận là vậy Hoàng Long yêu tổ vẫn là vậy Ngạc Long Cổ Đế, đều là mặt liền biến sắc. Vậy Hoàng Long yêu tổ sắc mặt là có chút ngạc nhiên mừng rỡ, kinh nghi bất định, mà vậy Ngạc Long Cổ Đế sắc mặt, đây là có chút hỗn hện, thậm chí là sát ý dâng trào, mãnh liệt. "Đông, ai ở đó? Cho ta cút ra đây." Ngạc Long Cổ Đế trong cơ thể vọt ra khỏi một đạo cao nhất kinh khủng long khí. Đây có thể sợ cực kỳ lực lượng vừa ra, cơ hồ là lập tức liền hướng vậy thanh âm truyền tới phương hướng bạo giết đi. Khủng bố ngập trời long khí, toát ra trăm triệu vạn trượng chói mắt ánh sáng mạnh, cái này ánh sáng mạnh trong đó, vậy trực tiếp là vô căn cứ xuất hiện một đạo long trảo, ngay lập tức tới. Trực tiếp là hướng về phía vậy phiến hư không liền hung hãn xé đi xuống. Vù vù. Nhưng mà ngay tại lúc này, đồng dạng cũng là một đạo quang tung tóe ra. Nhất thời vậy long trảo đi tới trước quỹ tích phía trước hư không, liền trực tiếp là chợt giống như là cầm, nắm chặt, thậm chí dùng sức cầm nổ. Oanh ầm ầm ầm ầm long. Tiếng vang lớn long trời lở đất. Sóng âm chấn động bốn phương. Thật là dễ như bỡn, khủng bố tuyệt luân. Cùng lúc đó, vậy vặn vẹo không gian lực lượng, vậy trực tiếp là đem vậy long trảo vỡ vụn, Ngạc Long Cổ Đế con ngươi co rút một cái, ngược lại hút khí lạnh, vậy nhất thời sắc mặt kịch biến đứng lên. Nhưng là, nhưng đều không cùng hắn kịp phản ứng, nhưng vào lúc này, trước mắt hắn không gian, nhưng cũng là vào lúc này đột nhiên nứt ra. Vù vù. Không gian biến dạng. Chỉ một quả đấm, sắp đến không tưởng tượng nổi vậy từ vậy trong đó xuất hiện, sau đó trực tiếp là hung hãn đập trúng vậy Ngạc Long Cổ Đế trên mình. Xì một tiếng vang thật lớn, máu tươi bao táp, chẳng ai nghĩ tới, vậy Ngạc Long Cổ Đế bền bị thân thể lại trực tiếp là bị một quyền này cho đánh ra một cái lỗ máu. Đáng sợ hơn phải, một quyền này lực lượng, thậm chí còn cầm vậy đồ vật khổng lồ vậy Ngạc Long Cổ Đế, trực tiếp là đánh bay ra ngoài, hung hãn đụng phải vậy nghịch chuyển vặn vẹo cuồng bạo hư không không gian phong bạo trên. À, Ngạc Long Cổ Đế liên tiếp lui về phía sau liền khoảng cách rất xa. Lúc này mới hơi có chút hòa hoãn lại. Mà vào lúc này, làm hắn ở ngẩng đầu lên, ngắm nhìn vậy trong hư không thiên ngoại thiên thế giới nơi nào đó lúc đó. Sắc mặt hắn, nhưng cũng đã là đổi được cực kỳ khó coi đứng lên. Thậm chí là có chút kinh ngạc, kinh nghi bất định. Người rốt cuộc là ai? Hắn trầm giọng quát lên. Giọng trong đó rõ ràng nhiều vẻ kiên kỵ. Vù vù. Hư không lóe lên, không gian chi đạo lực lượng khuyết tán ra, tiếp theo, một đạo thân ảnh, vậy trực tiếp là xuất hiện bọn họ trước mắt, cẩn thận xem, không phải Trần Phi lại là ai? Không thể nào. Tại sao là ngươi? Vừa thấy được vậy Trần Phi xuất hiện ngay mắt, vậy Ngạc Long Cổ Đế lại có thể trực tiếp là con người bạo xúc. Mặt đầy sợ hãi đứng lên. Trần Phi. Nhìn lại vậy Hoàng Long yêu tổ lúc này, cũng là mặt đầy ngạc nhiên mừng rỡ, kích động không thôi, bởi vì hắn biết, hắn hiện tại nhất định là được cứu rồi. Mặc dù hắn hiện tại còn cũng không biết Trần Phi mới chiến tích, nhưng là chỉ là lúc trước trận chiến ấy trong đó, Trần Phi kinh người biểu hiện, đối hắn mà nói, cũng đã là hoàn toàn vậy là đủ rồi. Dẫu sao hắn rất rõ ràng cái này Ngạc Long Cổ Đế thực lực, tối đa cũng chỉ và vậy chúc huyền đạo quân, thần đô đạo quân, kém không nhiều, nhưng bọn họ đều bị Trần Phi âm chết, cái này đủ để thuyết minh rất nhiều thứ, huống chi. Trừ vậy chúc huyền đạo quân, thần đô đạo quân ra, còn có vậy càng cường đại hơn hùng hổ đạo quân, cũng đều bị Trần Phi ép được từ bạo bổn mạng binh khí, cái này cái gì khái niệm? Vậy làm sao thuyết minh, Trần Phi thực lực, tuyệt đối muốn so với vậy Ngạc Long Cổ Đế tăng thêm một bậc. Thậm chí là mạnh được hơn. Nhưng hắn bây giờ là ngạc nhiên mừng rỡ, có thể vậy Ngạc Long Cổ Đế lúc này, liền thật là có chút bộ dạng sợ hãi, có chút khó có thể tin. Phải biết ở trải qua trước đây trận chiến ấy sau đó, bọn họ những người này đối với vậy Trần Phi, đây tuyệt đối là đến một loại người người cũng như sấm bên tai, người người cũng đối hắn tuyệt đối là không người không biết không người không hiểu trình độ. Nói không khoa trương, bọn hắn bây giờ, cơ hồ mỗi cái người cũng đối Trần Phi vô cùng là kiêng kỵ, thậm chí là cực kỳ nhức đầu. Dẫu sao vô luận là trùng hợp, vẫn là cả bẫy, hắn lúc trước vậy hai đại đạo quân, cộng thêm vậy hùng hổ tôn ấn tự bạo khủng bố chiến tích, cũng còn là nguyên nguyên bản bản, chân chân thiết thiết đặt ở kia. Có thể làm được như vậy sự việc, chỉ có thể nói rõ một chút, đó chính là hắn rất mạnh. Vậy rất nguy hiểm. Cho nên, nguy hiểm như vậy nhân vật, vậy đương nhiên là đáng bọn họ kiêng kỵ như vậy, thậm chí là sợ hãi. Nhưng cái này đối hắn mà nói, cũng còn không phải là điểm chính ùm. Trần Phi hắn hiện tại, chẳng lẽ không phải còn đang bị vậy Ninh Phi Long, Âu Dương Thừa Trạch, thậm chí là vậy Diệu Dạ Đạo Quân ba người vây công sao? Hắn hiện tại sao sẽ ở đây? Vậy Âu Dương Thừa Trạch, Ninh Phi Long, Diệu Dạ Đạo Quân, bọn họ ba người đâu? Cái vấn đề này hiện lên ở đó Ngạc Long Cổ Đế nội tâm trong đó, mặc dù hắn bây giờ còn chưa có đạt được câu trả lời, nhưng là, trước mắt hết thảy các thứ này, còn có vậy Trần Phi triển hiện ra thực lực kinh khủng, nhưng cũng để cho hắn có chút cảm giác không ổn đứng lên. Nếu không, đi trước. Ngạc Long Cổ Đế trong lòng lẩm bẩm nói, có chút chần chờ. Nói thật, xem hắn như vậy cường giả, đều có mình kiêu ngạo, không chiến trở lui sự việc, đối hắn mà nói, vậy tuyệt đối coi như là một loại rất lớn sỉ nhục, cho nên, dưới tình huống bình thường mà nói, hắn cũng là tuyệt không thể nào không chiến trở lui, phàm là chuyện cũng chỉ có ngoại lệ. Hắn loại cấp bậc này người, cái nào không phải là nhân tinh? Hắn Ngạc Long Cổ Đế mới có thể có ngày hôm nay như vậy cao độ và địa vị, cũng phải dựa vào năng lực, thực lực, hay là dựa vào cẩn thận, chú ý. Người thức thời vụ là tuấn kiệt, cho nên hắn rất rõ ràng, có chút thời điểm, cho dù là lại không cam lòng, cho dù là thật bị nhục, nhưng vậy vẫn là nhịn được. Người ở dưới mái hiên không túi đầu không được, đây là thực tế đạo lý, không đành lòng. Vậy thì rất có thể xảy ra việc lớn. Hán Ngạc Long cổ đế, sống nhiều năm như vậy, vậy trải qua như vậy nhiều, sớm qua trẻ tuổi kia khí thịnh, thích xung động thời kỳ, vậy chính vì vậy, đối hắn mà nói, cho dù là có lòng kiêu ngạo, nhưng vậy vẫn có thể thấp đi xuống đầu, nhịn được khí. Nghĩ đến đây, trong lòng của hắn vậy trực tiếp là xông ra có chút lui khiếp ý. Hừ. Ngạc Long cổ đế hừ lạnh một tiếng, chợt liền gặp hắn đầy mắt âm trầm hướng vậy Hoàng Long yêu tổ nhìn lại, cười lạnh một tiếng, nói: "À, Hoàng Long yêu tổ, lần này coi là ngươi vận khí tốt, bản đế tạm thời trước hết tha ngươi, bất quá ngươi tốt nhất hơn cầu nguyện một tí, lần sau có thể đừng nữa bị ta theo dõi, nếu không, ha ha, ta sẽ trực tiếp một hơi nuốt ngươi." Hiển nhiên, cho dù là đã quyết định muốn rút lui, nhưng hắn vậy vẫn là không có chút nào yếu thế, ngược lại còn rất cường thế, thái độ rất là bá đạo và ngông cuồng. Tại sao có như vậy? Thật ra thì vậy rất đơn giản. Đó là bởi vì, hắn cảm thấy hắn Ngạc Long cổ đế tuyệt đối là có tư cách như vậy cuồng. Dẫu sao hắn chính là người thế nào? Hắn nhưng mà Ngạc Long cổ đế, nhưng mà đường đường đạo quân cường giả ạ. Lấy hắn thực lực, chỉ cần một lòng muốn lui đi, ai có thể ngăn được hắn? Hoàng Long yêu tổ không được, Trần Phi, hắn cũng không được. Cho nên, đây chính là hắn hiện tại dám như vậy cuồng sức lực và vốn. Chương 4555, cuồng vọng Ngạc Long cổ đế. Chương 4555, cuồng vọng Ngạc Long cổ đế. Hắn trực tiếp là không thấy Trần Phi, nhảy qua Trần Phi, chạy đi uy hiếp giễu cợt Hoàng Long yêu tổ, cái này cái gì khái niệm? Điều này hiển nhiên là hắn hoàn toàn không cầm dưới mắt loại cục diện này coi ra gì, mới biết như vậy. Mà ở thấy một màn này, Trần Phi trong mắt cũng là hơi nổi lên một chút sắc ý. Ngươi ngược lại là còn rất ngông cuồng. Trần Phi nhẹ giọng nói, nếu không thì sao? Ngạc Long cổ đế nhìn lướt qua Trần Phi, giễu cợt nói, ta nếu như muốn đi, ngươi ngăn được ta sao? Mặc dù ta không biết ngươi rốt cuộc là làm sao từ Âu Dương thừa trạch, còn có vậy Ninh Phi Long trong tay trốn ra được, nhưng là, bằng ngươi cũng muốn hù dọa ta Ngạc Long cổ đế. Ha ha, nhóc, ngươi phân lượng còn chưa đủ. Hắn nếu không phải đủ, vậy hơn nữa ta ư? Xa xa, một tiếng hừ lạnh tiếng đông nhiên vang lên, nhất thời vậy thiên ngoại thiên thế giới trong đó nơi nào đó, lại xuất hiện một đạo huyết ảnh. Cái này huyết ảnh giống như là ưu hồn vậy, hư không mà mịt, vô ảnh vô tung, không có thực chất, nhưng làm hắn hiện thân ra, hơn nữa còn hư không cướp lại tới sau đó, cái này nguyên cái thiên địa lúc đó, cũng lại là rất quỷ dị xuất hiện đầy trời mưa máu, mưa như chút nước xuống, hết sức kinh người. Nay cùng cảnh tượng vừa ra, vậy Ngạc Long cổ đế sắc mặt, vậy trực tiếp là mắt thường có thể thấy được khó coi. Vào giờ phút này, hắn không chỉ là mặt đầy xanh mét, thậm chí cũng còn có mấy phần hốt hoảng. Huyết ảnh. Mà ở nơi này cùng lúc đó, vậy Hoàng Long yêu tổ khi nhìn đến đối phương sau đó, vậy trực tiếp là kinh hô thành tiếng. Bởi vì vậy đạo huyết ảnh không phải người khác, lại có thể chính là vậy trước đã rút người ra rời đi nơi này huyết ảnh cổ thần. Người tại sao trở lại? Hoàng Long yêu tổ nên đón. Yên tâm đi. Vậy tiểu tử ta đã đem hắn chuyển tới nơi an toàn, vốn là ta là muốn trở về giúp ngươi thoát thân, lại không nghĩ rằng lại có vui mừng ngoài ý muốn. Huyết ảnh cổ thần lúc này cũng là cặp mắt hơi nheo lại, chợt hướng Trần Phi nhìn lại. Nói nhanh. Trần Vương, liên thủ đi, đây là ngàn năm một thừa cơ hội. Đầu này cá sấu lớn lúc trước ở trong tay chúng ta vậy tổn thương không thiếu, vừa vặn hắn hiện tại một người là đàn, bắt cơ hội, có lẽ chúng ta có thể giết hắn. Trần Vương. Hiển nhiên, đây cũng không phải là Trần Phi danh hiệu. Nhưng rất tự nhiên từ hắn trong miệng nói ra, tại sao có như thế nào? Thật ra thì rất đơn giản, đây chính là bởi vì Trần Phi hôm nay chiến tích và thực lực cũng đã là lấy được công nhận của hắn, thậm chí là tôn kính. Cho nên, như vậy một câu Trần Vương phát ra từ nội tâm tôn sưng, thật ra thì chính là đại biểu xuất xứ từ hắn đối Trần Phi đồng ý và tôn kính. Bất quá nhưng vào lúc này, những dị biến phát sinh. Đông. Tựa hồ là mới vừa ở vậy huyết ảnh cổ thần tiếng nói rơi xuống trong nháy mắt, vậy nguyên bản còn lộ vẻ được 10 phần cuồng vọng Ngạc Long cổ đế, giờ phút này lại có thể liền trực tiếp là hết sức là quả quyết xoay người chạy. Mà ở thấy một màn này, sớm có chuẩn bị Trần Phi dạ trực tiếp là bật cười một tiếng, chợt thân hình trước mắt, trực tiếp là hướng vậy Ngạc Long cổ đế vọt tới. Cái này thì muốn chạy. Người có hỏi qua ta không? Trần Phi lãnh đạm nói, chợt tay phải bàn tay nhẹ nhàng một lát, nhất thời vậy đơn giản là hủy thiên diệt địa vậy khủng bố cảnh tượng, liền trực tiếp là xuất hiện. Đông. Thương khung nứt ra. Vô cùng kinh khủng không gian chi lực chập chờn trực tiếp là ở đó Ngạc Long cổ đế chạy trốn phía trước, thật nhanh diễn hóa thành một tòa lớn vô cùng không gian chi lực môn hộ. Cái cửa này hộ, trực tiếp là trấn áp tại vậy vô số thứ nguyên không gian thế giới không gian tuyến trên, làm hắn trong nháy mắt liền toàn bộ đều bị phong tỏa. Cái này cũng ý nghĩa, nếu như không thể đem đánh vỡ nói, người bất kỳ cũng căn bản đừng nghĩ từ thiên ngoại này thiên thế giới trong đó chạy khỏi. Cái này tương đương với một cái khóa, khóa lại cửa, ngăn chặn đường. Cho nên, nếu như không mở ra khóa, liền mở cửa không ra, vậy chớ đừng nói có thể từ trong phòng này trốn. Đông. Ùng ùng. Nhưng vào lúc này, vậy Ngạc Long cổ đế trong cơ thể, vậy trực tiếp là bạo phát ra vô cùng là kinh khủng lực lượng chập chờn, ở một chớp mắt kia, thiên địa run run, toàn bộ thiên ngoại thiên thế giới đều tựa như là bị vỡ ra như nhau. Một cổ hủy thiên diệt địa gió bão, điên cuồng khuyết tán ra, làm cho tòa kia đang chấn áp tại vô số lần nguyên không gian thế giới không gian tuyến thượng môn hộ, cũng trực tiếp là rắc rắc rắc rắc bể nát đứng lên. Cá sấu long thần lực, nuốt bát hoang. Rồi sau đó, liền thấy vậy Ngạc Long cổ đế trực tiếp là ra tay, ngửa mặt thét dài một tiếng, vậy cực kỳ kinh khủng dư âm lực lượng phảng phất là có thực chất, vào giờ khắc này, vậy Ngạc Long cổ đế trong miệng phảng phất là xuất hiện một toán nước xoáy, vô số long âm cá sấu tiếng huýt sáo từ trong truyền ra, làm cho vậy chấn áp tại trước môn hộ rốt cục thì dầm một tiếng bể nát. Nhất thời vậy Ngạc Long cổ đế trong mắt vậy trực tiếp là lướt qua vẻ vui mừng. Tiếp theo hắn vừa định toàn lực bỏ chạy, nhưng cũng bị một tòa đủ để phong tỏa vô biên thế giới khủng bố không gian chi lực kết giới cho đón đầu chấn áp xuống. Với anh một tiếng vang thật lớn, Ngạc Long Cổ Đế vậy thân thể cao lớn, trực tiếp là run một tí, rồi sau đó, hắn thân thể liền bị tòa kia không gian chi lực kết giới mãnh liệt ép xuống. Như vậy, hắn vậy vừa mới chuẩn bị toàn lực bỏ chạy cử động, thậm chí cũng còn không bước ra bước đầu tiên, cũng đã là bị Trần Phi lại 10 phần vô tình, tàn khốc đánh trở về. Hống, Trần Hư Không, ngươi không nên ép ta. Ngạc Long Cổ Đế nổi giận, điên cuồng gầm thét, cùng lúc đó, hắn trong miệng tòa kia khủng bố nước xoáy, lúc này lại có thể cũng đã là ở kịch liệt bạo tăng, phóng lớn lên. Trong phút chốc, chân áp tại trên người hắn tòa kia không gian chi lực kết giới, cũng đã là bị lại lần nữa làm vỡ nát. Mà ở nơi này cùng lúc đó, tòa kia nguyên vốn chỉ là quanh quẩn ở Ngạc Long Cổ Đế trong miệng nước xoáy, lúc này lại có thể cũng đã là khổng lồ đến đủ để đem cái này phiến thiên ngoại thiên thế giới cũng cho toàn bộ chìm ngập. Hiển nhiên, Trần Phi trước kia vậy hai lần công kích, mặc dù không có thể đối hắn tạo thành bao lớn tổn thương, nhưng cũng vẫn là thành công kéo lại hắn muốn chạy trốn bước chân. Nhưng cái này đối Trần Phi bọn họ mà nói, cũng đã là vậy là đủ rồi, bởi vì cái này giống như là một tòa bùn trạch. Chỉ cần không thể thời gian đầu tiên chạy trốn, liền sẽ càng lún càng sâu. Nhưng có thể thấy được, nếu là thật chỉ có hắn một người mà nói, như vậy cục diện, chỉ sợ cũng sẽ không ngừng rằng có nữa. Cho đến bọn họ hai bên sẽ có người dẫn đầu không chịu nổi, cái loại này bế tắc mới biết bị phá vỡ. Đây cũng là tại sao lúc trước Trần Phi hắn biết nói, lấy hắn bây giờ thực lực, sợ rằng sẽ không ngăn được một tôn, một lòng muốn chạy trốn đạo quân cường giả nguyên nhân. Giang co, vậy ý nghĩa tuyệt đối không thể phạm sai lầm, nếu không, một khi phạm sai lầm, liền đại biểu cho đối phương cơ hội, đó cũng là đối phương có thể thừa dịp này cơ hội chạy trốn thời cơ một trong. Nói cách khác, như vậy rằng có dưới, một lòng muốn để lại ở người của người khác, là cơ hội tuyệt không thể phạm sai lầm. Thế nhưng một lòng muốn chạy trốn người, nhưng có thể có vô số lần sai cơ hội. Chỉ cần có thể bắt được như vậy một lần cơ hội, hoặc là mấy lần, như vậy, hắn là có thể thành công thoát thân. Cho nên, nói rõ, cái loại này cục diện rằng co, bản thân thật ra thì chính là không quá công bình. Nhưng hiện tại, nhưng là ngoại lệ. Hôm nay cuộc chiến đấu này trong đó, Trần Phi hắn không chỉ là hắn một người, hắn còn có hai đại đạp thiên cổ thần đỉnh cấp cái khác người rút. Còn đối với hắn mà nói, cái này kém không nhiều đã coi là vậy là đủ rồi. Chương 4556, lấy 3 địch 1. Nuốt bát hoang vòng xoáy lớn. Chương 4556, lấy 3 địch 1. Nuốt bát hoang vòng xoáy lớn. Keng. Thiên ngoại thiên thế giới trong đó, mưa máu mưa như chút nước, không ngừng ăn mòn vậy Ngạc Long Cổ Đế lực lượng và thần hồn, mà ở nơi này cùng lúc đó, vậy huyết ảnh cổ thần trên đỉnh đầu, vậy trực tiếp là xuất hiện một chôi đen thui phát thanh vết nước cổ kiếm, kiếm này nhìn như rất không bắt mắt, thậm chí đã gãy, nhưng lại kiếm khí bừng bừng, nuốt trời phệ, có dũng khí cực đạo cổ thần uy nghiêm ở tàn phá. Ngạc Long Cổ Đế, lúc trước để cho ngươi xương cuồng lâu như vậy, hôm nay cũng nên chúng ta đổi vị trí. Vù vù. Huyết ảnh cổ thần một tiếng quát chói tai, trực tiếp là tại chỗ biến mất, hóa thành một đạo huyết quang, cầm trong tay vậy cầm đen thui phát thanh kiếm gãy, trực tiếp là hướng vậy Ngạc Long Cổ Đế đón đầu đâm xuống. Hống. Người sau vậy trực tiếp là bạo giận lên, kinh khủng kia nước xoáy bắt đầu không ngừng lật dâng lên, trong đó lao ra vạn đạo sóng lớn, mỗi một đạo đều rất khủng bố kinh người, uy lực to lớn. Sau đó cùng vậy huyết ảnh cổ thần kiếm gãy đụng vào nhau. Nhưng mà, vậy lại là giả. Huyết ảnh cổ thần liên quan vậy cầm kiếm gãy, phản phất như là bảo vậy, vừa chạm vào tức bể, như mộng như ảo. Bữa này lúc để cho vậy Ngạc Long Cổ Đế con ngươi trong đó, bạo bắn ra rất khó coi vẻ hoảng sợ. Nhưng một lực vừa ra, lại sao có thể như vậy dễ dàng thu hồi đi. Ngạc Long Cổ Đế, cho ta để mặc lại. Hống. Hoàng Long yêu tổ gầm thét thương khung, tiếng rồng ngâm chấn thiên hám, khủng bố tuyệt luân, ở đó trong hư không, lúc này trực tiếp là xuất hiện Hoàng Long yêu tổ vậy lớn vô cùng rồng màu vàng bóng. Long chảo này, phản phất là có thể đủ để biến dạng thiên ngoại thiên thế giới, hung hàn biến dạng ở đó Ngạc Long Cổ Đế trên da thịt, nhất thời đem đánh ra lớn vô cùng lỗ máu, phốc suy. Máu tươi bao tô bắn ra, toàn bộ thiên ngoại thiên thế giới đều tựa như là bị nhiễm đỏ. Hoàng Long yêu tổ, các ngươi là ở tự tìm cái chết. Ngạc Long Cổ Đế giận dữ, điên cuồng gầm thét. Tiếp theo, hắn vậy rốt cuộc không nhịn được dùng tới bản lãnh thật sự. Oanh! Kinh khủng kia tuyệt luân vô cùng to lớn nước xoáy, trực tiếp là đi tới trước hướng vậy Hoàng Long yêu tổ long trảo ép tới. Nhất thời, khủng bố ngập trời hấp lực cơ hồ là đem vậy Hoàng Long yêu tổ long trảo như ngừng lại tại chỗ. Để cho hắn cả người run rẩy, nhưng lại căn bản không cách nào chạy khỏi. Không tốt. Hoàng Long yêu tổ con ngươi co rút một cái, biết sự việc không ổn. Hắn dĩ nhiên biết cái này Ngạc Long Cổ Đế nuốt bát hoang lực thật lợi hại, thậm chí liền lúc trước bị vậy Ngạc Long Cổ Đế giết mục chân dương, thật ra thì tất cả đều là chết ở cái này nuốt bát hoang vòng xoáy lớn trên. Nói cách khác, bằng hắn thực lực, căn bản không tư cách chống cự. Nếu không, tuyệt đối sẽ tổn thất thảm trọng, thậm chí là chết không có chỗ chôn. Có thể nhưng vào lúc này, Trần Phi ra tay. Đông. Mãnh liệt mênh mông hỗn độn luân hồi không gian thời gian lực đều xuất hiện, trực tiếp là dung ngược lại thành một tòa toàn thể. Tiếp theo, chỉ gặp vậy Trần Phi giơ tay lên, hư không rạch một cái, lại có thể trực tiếp là diễn hóa ra liền một chôi khủng bố tuyệt luân kiếm quang, sau đó gắng sức chém xuống, trực tiếp là hướng vậy vòng xoáy lớn chém xuống. Bốn thần kiếm chém. Đông. Keng. Tiên âm nhất hai, đây là khủng bố tuyệt luân lớn va chạm, Trần Phi một kiếm chém ra, lại có thể trực tiếp là chém mặc vậy Ngạc Long Cổ Đế nuốt bát hoang vòng xoáy lớn. Ùng ùng. Ùng ùng. Thiên địa đều tựa như là nứt ra, vô luận là vậy huyết ảnh cổ thần, vẫn là vậy Hoàng Long yêu tổ, thậm chí là vậy Ngạc Long Cổ Đế, cũng đầy mắt hoảng sợ gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt hết thảy các thứ này. Bọn họ cả người cũng run rẩy, đầy mắt hoảng sợ, phản phất là căn bản không dám tin tưởng đây là thật. Một kiếm chém mặc vậy nuốt bát hoang vòng xoáy lớn, rất hiển nhiên, cái này vô luận là đối bọn họ ai tới nói, cũng tuyệt đối là một kiện cực kỳ vậy không được, thậm chí là rất không thể tưởng tượng nổi việc lớn. Ta làm sao cảm giác, hắn bây giờ thực lực so với trước đó còn mạnh hơn. Huyết ảnh cổ thần không nhịn được có chút run tiếng nói, hướng vậy Hoàng Long yêu tổ nhìn lại. Người sau nghe được vậy huyết ảnh cổ thần mà nói, cũng là không nhịn được vội vàng gật đầu một cái, đầy mắt rung động, nói: "Đúng là trở nên mạnh mẽ, ta cũng như vậy cảm thấy. Nếu như nói lúc trước cuộc chiến đấu kia, bọn họ ở Trần Phi trên mình nhìn thấy, vẹn vẹn chỉ là vậy hơi kém Hùng Hổ đạo quân một bậc bị áp chế, như vậy hiện tại, bọn họ chỗ đã thấy, chính là hoàn toàn lực áp chế. Thống trị lực, lại có thể một kiếm chém mặc vậy Ngạc Long Cổ Đế nuốt bát hoang vòng xoáy lớn, cái này cái gì khái niệm? Không nói Trần Phi nhất định có thể giết Ngạc Long Cổ Đế, nhưng là, hắn thực lực, nhưng cũng tuyệt đối muốn so với vậy Ngạc Long Cổ Đế mạnh được hơn, mới có thể làm được như vậy." Như vậy suy đoán, bọn họ thậm chí cũng cảm thấy hôm nay Trần Phi, sợ rằng so với kia thời kỳ toàn thịnh xuống Hùng Hổ đạo quân, cũng mạnh hơn ra không ít. Nếu không, cho dù là vậy thời kỳ toàn thịnh xuống Hùng Hổ đạo quân đích thân tới, ở bọn họ xem ra, vậy không khả năng sẽ có như vậy kinh người lực áp chế. Dẫu sao vậy Hùng Hổ đạo quân là đạo quân cường giả, cái này Ngạc Long Cổ Đế cũng phải cùng là đạo quân cường giả. Cho dù là nhập môn cấp và vô địch cấp, sự chênh lệch giữa bọn họ vậy không lớn như vậy. Cho nên, cái này thật chỉ có thể nói rõ, nếu như và lúc trước trận chiến ấy so với, hôm nay Trần Phi, hắn thực lực sợ rằng thật sự là đã lại trở nên mạnh nữa liền à. Mà ở nơi này cùng lúc đó, bọn họ mặc dù đều bị Trần Phi biểu hiện kinh người dọa sợ, thế nhưng Ngạc Long Cổ Đế và Trần Phi tới giữa chiến đấu, lại cũng không lúc này kết thúc. Vào giờ phút này, chớ nói huyết ảnh cổ thần, Hoàng Long yêu tổ bọn họ nhận ra được hắn trở nên mạnh mẽ, thậm chí cho dù là Trần Phi chính hắn, thật ra thì cũng đều phát giác. Mà thực lực này trở nên mạnh mẽ rõ ràng nhất biểu hiện, chính là ở chỗ hắn đột nhiên thật giống như cảm thấy, hiện tại dù là chỉ là hắn một người ở nơi này, thật giống như cũng có thể đem cái này Ngạc Long Cổ Đế đánh chết nơi này. Trần Phi ánh mắt lóe lên nhìn lướt qua vậy rõ ràng có chút sợ hãi Ngạc Long Cổ Đế, chợt trực tiếp là lại thân hình trước mắt, cầm kiếm chém ra. Bá, bốn thần kiếm nô lên ra mênh mông vô biên quy luật lực, đại đạo lực lượng, cổ lực lượng này tựa như có thể đè đổ thiên vũ, vừa xuất hiện liền trực tiếp là đem vậy Ngạc Long Cổ Đế chấn ép xuống, chợt Trần Phi giơ tay lên chính là một kiếm. Vù vù, thiên ngoại thiên thế giới trong đó, vô cùng kinh khủng kiếm mang bộc phát ra. Thậm chí khổng lồ đến so với kia Ngạc Long Cổ Đế thân thể cũng còn càng to lớn. Một màn này, trực tiếp là để cho vậy Ngạc Long Cổ Đế con ngươi bạo co lên tới. Trong mắt hiện ra thật sâu vẻ sợ hãi. Nhưng hắn vẫn là chỉ có thể đè xuống sợ hãi, nhắm mắt và Trần Phi đánh một trận. Hống, khủng bố tuyệt luân sóng âm, trực tiếp là nổ thiên ngoại thiên thế giới, vậy bị chém đứt vòng xoáy lớn lại lần nữa vô căn cứ xuất hiện, Ngạc Long Cổ Đế cả người cũng bạo phát ra nuốt trời phệ vậy chói lọi, khoảnh khắc tới giữa, vậy vô số tổ long, cùng cá sấu hư ảnh pháp tướng không ngừng xuất hiện, quanh quần hắn thân thể, đem trong cơ thể lực lượng uy thế, gia trì, chợt tăng đến trình độ cao nhất. Cá sấu long và mình, nuốt bát hoang. Ngạc Long Cổ Đế giận dữ hét, lấy ra chính hắn lực lượng cường đại nhất. Khủng bố tuyệt luân nước xoáy, cắn nuốt phương thiên địa này. Thậm chí liền vậy Trần Phi một kiếm chém ra bốn thần kiếm chói lọi, cũng đều bị hắn cắn nuốt. Không thể không nói, vào giờ phút này hắn, rốt cuộc vậy mới có như vậy một chút, thân là đường đường đạo quân cường giả tư thế oai hùng và mạnh mẽ. Nhưng cũng chỉ như vậy mà thôi. Chương 4557, lại chém đạo quân. Ngạc Long Cổ Đế chết. Chương 4557, lại chém đạo quân. Ngạc Long Cổ Đế chết. Lại tới. Bốn thần kiếm, chém. Trần Phi quát khẽ một tiếng, cầm vậy bốn thần kiếm không thèm để ý chút nào hướng vậy nuốt bát hoang vòng xoáy lớn chém tới, lần này cơ hồ là giống nhau như lúc cảnh tượng lại xuất hiện lại. Kinh khủng kia tuyệt luân vòng xoáy lớn, trực tiếp là bị chém đứt thành hai đoạn. Hừ, thậm chí liền vậy Ngạc Long Cổ Đế bản thể cũng đều bị được ảnh hưởng đến, rên lên một tiếng, liên tiếp lui về phía sau, nhưng vào lúc này, dị biến phát sinh. Thử. Trong hư không, đột nhiên rời đi, chỉ gặp vậy huyết ảnh cổ thần thừa dịp ngươi bệnh muốn ngươi mệnh, trực tiếp là lại lần nữa đánh tới, thừa dịp vậy Ngạc Long Cổ Đế không phản ứng kịp, giơ tay lên liền trực tiếp là xuyên thủng hắn thân thể. Phốc suy. Nhất thời vậy cuồng trào ra máu tươi, phản phất như là sóng gió kinh hoàng vậy, không ngừng phun ra ngoài. Vậy để cho vậy Ngạc Long Cổ Đế sắc mặt hoàn toàn rất tuyệt vọng. Đến hiện tại hắn dĩ nhiên vậy đã nhìn ra, Trần Phi bọn họ kế hoạch vậy rất đơn giản, chính là do Trần Phi phụ trách chủ công, kéo hắn, sau đó sẽ do vậy Hoàng Long yêu tổ, huyết ảnh cổ thần hai người mặt bên đánh lén, không ngừng từng bước xâm chiếm hắn thực lực. Cứ như vậy, chỉ cần hắn trạng thái và lực lượng cũng triệt phá liền nhất định hạn chót sau đó. Đến lúc đó, chính là hắn Ngạc Long Cổ Đế ngày rỗ. Trọng yếu hơn chính là, hôm nay Trần Phi, hắn thực lực đúng là thật rất mạnh, cho dù là hắn Ngạc Long Cổ Đế, lại có thể cũng đều không có biện pháp ở trong tay thoát thân. Nói cách khác, đây hoàn toàn thành một cái tử cục. Hắn hiện tại hoàn toàn là sắp chết dã thú ở tức nước vỡ bờ, nhưng lại căn bản không có chút ý nghĩa nào, hoàn toàn là đang giãy giụa chờ chết. Nhất thời, may là vậy Ngạc Long Cổ Đế lúc này cũng đều rốt cục thì tìm sinh ra nồng nặc sợ hãi. Hiển nhiên, cho dù hắn thân là đường đường đạo quân cường giả, vậy vẫn là sợ chết. Vì vậy hắn lại sâu hơn sâu nhìn một cái Trần Phi, lúc này mới chợt mở miệng, lạnh lùng nói, "Đủ rồi, lúc này dừng tay đi. Các ngươi đừng quên ta là ai, ta sư tôn chính là Long Phượng cổ tổ, nếu như các ngươi dám động ta phân nửa, ta bộ chiến tổ địa, ta sư tôn Long Phượng cổ tổ lão nhân gia ông ta là tuyệt đối sẽ không phát cho các ngươi." Lời vừa nói ra, vậy Trần Phi ra trực tiếp là cười lên, nói: "Ngươi biết không? Đừng nói là và Âu Dương Thừa Trạch so, cho dù là và vậy Ninh Phi Long so, ngươi cũng thật là có chút buồn cười." Lúc này dừng tay. "Ha ha, ngươi thật vẫn là đủ ngây thơ hả? Ngươi lấy làm cho này tiên giới đại chiến, là ở đùa giỡn chơi trò chơi sao?" Ngạc Long Cổ Đế sắc mặt cứng đờ, nhưng vậy vẫn là mạnh chống làm đủ, tiếp tục uy hiếp nói: "Tóm lại ta khuyên các ngươi tốt nhất vẫn là đừng tìm chết. Chiến tranh là của người khác, mệnh là chính các ngươi, nếu là bị một tôn đứng đầu đạo tổ cường giả theo dõi, mấy người các ngươi tuyệt đối sẽ chết không có chỗ chôn. Vậy ngươi có thể để cho hắn đi thử một chút." Trần Phi dứt khoát nói, chợt cười lạnh một tiếng, trực tiếp là rêu cợt đứng lên, nói: "Bất quá ở trước đó, ha ha, sợ rằng dẫn đầu sẽ không toàn mạng người, sẽ là ngươi. gặp mình uy hiếp lại có thể một chút dùng cũng không có, vậy Ngạc Long cổ đế rốt cục thì cũng có chút giận dữ, hắn con ngươi trong đó lại lướt qua một chút giận dữ và sắc ý, gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, lạnh như băng nói: "Trần Hư Không, còn có các ngươi lượng, chớ ép ta, thật, nếu không, phải chết cùng chết. Vậy ngươi có thể thử một chút." Trần Phi khinh thường nói, sau đó trực tiếp là hướng vậy Ngạc Long cổ đế lướt đi, đại chiến hồi sinh. Như vậy không bao lâu sau đó, phương này thiên ngoại thiên thế giới trong đó, liền trực tiếp là xuất hiện một đạo lớn vô cùng, khủng bố tuyệt luân nổ. Đây là vậy Ngạc Long cổ đế, cuối cùng vẫn là lựa chọn tự bạo. Mặc dù ở giây phút sau cùng, hắn vẫn là dùng hết toàn lực muốn kéo Hoàng Long yêu tổ, huyết ảnh cổ thần hai người chết chung, nhưng là hắn nhưng vẫn không thể nào thành công. Vô luận là từ đầu tới đuôi, vẫn là một khắc cuối cùng, Trần Phi cũng toàn bộ đem hắn áp chế. Cho nên hắn sau cùng cái này một chút dạ tâm, hoặc là nói hy vọng xa vời, nhưng cũng vẫn là không ra ngoài dự liệu thất bại. Đường Đường đứng đầu đạo tổ cường giả, Long Phượng cổ tổ đệ tử thân truyền. Đường Đường đạo quân cường giả, bộ chiến tổ địa cự đầu nhân vật, Ngạc Long cổ đế. Hôm nay, vậy chết ở Trần Phi trong tay, mà nếu là tính lại trên hắn mà nói, Ninh Phi Long, Âu Dương Thừa Trạch, Trúc Uyển, Thần Đô. Đây cũng là ước chừng năm đại lộ quân liền à. Chiến tích như vậy, thật sự là trước đó chưa từng có, kinh khủng như vậy chiến tích, vậy trực tiếp là khủng bố tuyệt luân, làm người ta hoảng sợ. Không nghĩ tới, chúng ta lại có thể thật giết hắn. Nước mắt nhìn vậy Ngạc Long cổ đế tự bạo sau bờ bãi, Hoàng Long yêu tổ mặt đầy hoảng hốt, cảm giác thật giống như là đang nằm mơ như nhau. Nói thật, bọn họ không phải Trần Phi, cũng chỉ tự nhiên đối với có thể chém chết đạo quân cường giả loại chuyện này, căn bản không ôm bất kỳ trông cậy vào. Đối bọn họ mà nói, tuyệt đại đa số dưới tình huống, bọn họ chỉ cần có thể ở đạo quân cường giả dưới quyền giữ được tính mạng, cũng đã là coi như là rất tốt. Giết địch chém đạo quân, đối bọn họ nói căn bản cũng không khả năng. Nói cách khác, cái này sợ rằng là bọn họ tham chiến lâu như vậy tới nay, lần đầu tiên thành công đánh chết một vị đạo quân cường giả. Cái này vô luận là ý nghĩa thực tế, vẫn là ý nghĩa tượng trưng, đối bọn họ mà nói, chỉ sợ cũng đều là rất bia mốc lịch sử. Đúng vậy, đúng là muốn đang nằm mơ như nhau, không muốn đến chúng ta lại có thể cũng có thể giết chết một vị đạo quân cường giả. Thật là không tưởng tượng nổi hả? Hoàng Long yêu tổ cảm khái, sau đó hướng vậy Trần Phi nhìn lại, sắc mặt phức tạp nói: "Bất quá, công lao này và chúng ta quan hệ chừng mực, nếu không phải bởi vì có hắn ở đây, chỉ sợ chết người thì không nên là vậy Ngạc Long cổ đế, mà là hai chúng ta ạ." "Đúng vậy." Huyết ảnh cổ thần cũng là sâu sắc cho là đúng gật đầu một cái, sau đó hướng vậy Trần Phi nhìn lại, cảm khái nói: "Không nghĩ tới hắn lại có thể mạnh lớn làm đến nước này, thật sự là không tưởng tượng nổi, thật là hậu sinh khả úy ạ. Đi thôi, nên đi cảm ơn hắn. Lần này, hắn không chỉ là cứu ta, vậy còn để cho chúng ta thay mục lao đầu, báo thủ ạ." Hoàng Long yêu tổ cảm khái một tiếng, sau đó trực tiếp là hướng vậy Trần Phi lăng không lao đi, đồng thời túi đầu không người đứng lên, nhẹ giọng nói: "Trần tiểu hữu, lần này thật sự là đa tạ ngươi. Nếu không phải là ngươi, sợ rằng ta hiện tại đều đã bị vậy Ngạc Long cổ đế giết chết. Đại ân không lời nào cảm ơn hết được, phần ân tình này, ta ổn thỏa khắc ghi trong tim, tuyệt không dám quên. Tiền bối khách khí, chúng ta hiện tại là người mình, không cần phải nói những thứ này." Trần Phi lắc đầu cười một tiếng, sau đó hướng vậy Hoàng Long yêu tổ và huyết ảnh cổ thần nhìn lại, nhẹ giọng nói: "Hai vị các ngươi hiện tại, hẳn không chuyện chứ?" Hắn chỉ, dĩ nhiên là vậy huyết ảnh cổ thần và vậy Hoàng Long yêu tổ vết thương trên người. Không phải cái gì vết thương chí mạng, chỉ cần nghỉ ngơi một đoạn thời gian, nên không có chuyện gì. Huyết ảnh cổ thần thanh âm truyền tới, sau đó liền gặp xuất hiện ở Trần Phi, Hoàng Long yêu tổ trước mặt hai người, đồng thời nhìn về Trần Phi, cười nói: "Trần Vương, chuyện hôm nay, ta thay Mục Chân Dương cảm ơn ngươi. Nếu không phải là ngươi, cái thù này chúng ta sợ rằng sẽ rất khó khăn báo." "Mục Chân Dương?" Trần Phi sợ run một tí, chợt phảng phất là ý thức được cái gì, ánh mắt lóe lên mấy cái, lúc này mới lại lắc đầu một cái, nói: "Mọi người cũng là người trên một cái thuyền, đây là ta phải làm, vậy không việc gì, không cần cảm ơn ta. Bỏ mặc nói thế nào, chuyện này, ta sẽ đúng sự thật cho biết cho Mục Chân Dương thúc thúc, Mục đế." Huyết ảnh cổ thần lắc đầu một cái, nói: "Chương 4558, lui binh. Chương 4558, lui binh. Mục đế." Trần Phi sợ run một tí, kinh ngạc nhìn hắn. "Ừ." Huyết ảnh cổ thần gật đầu một cái, nói: "Mục Chân Dương Mục lão đầu, hắn xuất thân từ không gian thần vực Mục gia, đồng thời, không gian thần vực vị kia đệ nhất cường giả Mục đế, cũng là hắn thân thúc thúc." Dừng một chút, hắn cũng là ánh mắt lóe lên, nhẹ giọng nói: "Cũng không biết bọn họ lúc nào mới biết tới, nếu như không có vậy không gian thần vực không gian mười bảo, vậy ba thật dạy tam lão tiên nhân đồ, sợ rằng sẽ rất khó phá. Chỉ sợ cũng không nhanh như vậy." Hoàng Long yêu tổ lắc đầu một cái, nhẹ giọng nói: "Đừng quên, vậy không gian mười bảo hôm nay, nhưng mà phân phối ở đó không gian thần vực 10 đại bá chủ thế lực trong tay, chỉ là muốn góp đủ chúng, đều không phải là một chuyện nhỏ, đây nhất định cần một ít thời gian." "Đúng rồi." Hoàng Long yêu tổ hơi dừng lại một chút, sau đó hướng vậy Trần Phi nhìn lại, ánh mắt vậy đều bắt đầu trở nên có chút khác thường đứng lên. Sau đó hắn còn trầm mặc một tí, lúc này mới lại mở miệng nữa, nhẹ giọng hỏi nói: "Trần tiểu hữu, lúc trước ta nghe ngươi và vậy Ngạc Long cổ đến nói Âu Dương Thừa Trạch và Ninh Phi Long, bọn họ đối ngươi ra tay. Vậy bọn họ hiện tại, người đâu?" Lời vừa nói ra, vậy huyết ảnh cổ thần vậy trực tiếp là trong mắt híp một tí, sau đó hướng Trần Phi trông lại, nhìn chằm chằm hắn, tựa hồ đang đợi, hoặc là nói đang mong đợi hắn câu trả lời. "Bọn họ à?" Trần Phi cười một tiếng, lạnh nhạt nói: "Đều chết hết." "Cái gì?" Trần Phi lời vừa nói ra, vậy Hoàng Long yêu tổ ngạch huyết ảnh cổ thần đều là chỗ mắt nghẹn họng đứng lên, trên mặt hiện ra vẻ hoảng sợ, sắc mặt đại biến. Rồi sau đó, liền gặp bọn họ đều là gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi. Cả người đều bắt đầu run rẩy. Đó là bởi vì khiếp sợ, đó là bởi vì kích động, đó là bởi vì không tưởng tượng nổi, và ngạc nhiên mừng rỡ và phần. "Ngươi là nghiêm túc?" Ninh Phi Long và Âu Dương Thừa Trạch bọn họ, thật sự là chết. Hoàng Long yêu tổ gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, thanh âm đều run rẩy, lần nữa truy hỏi: "Yên tâm đi, ta từ chưa bao giờ nói láo, cho nên, thật 100%. Hai người bọn họ đều chết hết, bị ta tự tay giết chết." Trần Phi cười một tiếng, bình tĩnh nói: "Thật. Được a, quá tốt." Hoàng Long yêu tổ nhất thời mừng như điên đứng lên, trên mặt đều giống như là cười mở một đóa hoa. Ninh Phi Long, Âu Dương Thừa Trạch, Ngạc Long cổ đế, cái này cộng lại nhưng chính là ước chừng ba đại đạo quân cường giả liền à. Dù là bọn họ hiện tại liền ngưng chiến, như vậy kết quả đối bọn họ mà nói cũng đều tuyệt đối cũng coi là một trận thắng lớn. Húng chi vậy Trần Phi chân chính chiến tích cũng còn không ngừng nơi này. Ninh Phi Long, Âu Dương Thừa Trạch, Ngạc Long cổ đế, còn có vậy Thần Đô, Trúc Uyển cùng với Hùng Hổ Tôn Lớn, nói không khoa trương, đây tuyệt đối cũng coi là sáu đại lộ quân cấp bậc sức chiến đấu. Nhưng còn bây giờ thì sao? Bọn họ nhưng toàn bộ hao tổn ở Trần Phi trong tay, như vậy chiến tích thật là đều đủ để người tiên. Trần Vương, không thể không nói, ngươi là thật lợi hại. Ta coi như là phục. Huyết Ảnh Cổ Thần cũng không nhịn được lên tiếng. Hắn hiện tại coi là đối Trần Phi là tâm phục khẩu phục. Phải biết, cái này ước chừng 6 đại lộ quân cấp bậc sức chiến đấu chiến tích, đừng nói là bọn họ, cho dù là Lý Khí Thất, Viễn Nhật Thiên Đế, Vô Luân Đạo Tôn như vậy cường giả đứng đầu, đều không có thể làm được, nhưng còn bây giờ thì sao? Hắn Trần Phi, nhưng lại có thể làm được. Như vậy kết quả, trực tiếp là kích thích ra liền hắn nội tâm trong đó, đối Trần Phi lớn nhất sùng kính chi tâm. Cường giả chỉ tôn kính cường giả, mà Trần Phi mạnh mẽ, thậm chí là tiềm lực thiên phú, cũng để cho hắn cảm giác vượt ra khỏi hắn tưởng tượng. Cho nên hắn hiện tại vậy thật sự là tâm phục khẩu phục. Nghe vậy thấy vậy, Trần Phi dã chỉ là cười một tiếng, vừa không thừa nhận vậy không phản bác. Hắn dĩ nhiên vậy rõ ràng, có chút thời điểm nếu như quá mức khiêm tốn, vậy sẽ phải biến thành dối trá. Hắn cho tới bây giờ đều không phải là một cái người dối trá, cho nên, vậy không cần phải ở phía trên này khiêm tốn. Dẫu sao, đây chính là sự thật. Vậy Ninh Phi Long, Âu Dương Thừa Trạch, chính là bị hắn giết chết, hơn nữa lần này, hắn không có bất kỳ người giúp, từ đầu tới đuôi đều là hắn một người. Cho nên, hắn vậy hoàn toàn làm nổi phần này thành tích, gánh nổi phần này quang vinh. Trần Tiểu Hữu ngươi hiện tại còn chịu đựng được sao? Nếu như còn có thể, cũng nhanh đi tiếp viện những người khác đi, hôm nay bọn họ ước chừng chết liền ba đại đạo quân. Nói không chừng hôm nay chàng này tiên giới đại chiến thăng bằng thực lực cũng đã bị đánh vỡ. Đây là thiên đại cơ hội. Nếu có thể bắt cái này cơ hội, nói không chừng là có thể đem bọn họ hung hãn tổn thương nặng một lần. Như vậy cơ hội, ngàn năm một thở, tuyệt đối không thể bỏ qua. Huyết Ảnh Cổ Thần nhìn Trần Phi, trầm giọng nói. Hắn dĩ nhiên biết, lúc trước giết chết Ngạc Long cổ đế trận chiến này, Trần Phi căn bản là không có gì tiêu hao, cho dù có, lấy hắn vậy cực kỳ kinh khủng nội tình lực lượng, đến hiện tại hơn phân nửa cũng đã là hoàn toàn khôi phục. Cho nên, Trần Phi hắn trạng thái bây giờ, vậy tất nhiên là có thể tiếp tục lại chiến đấu. Mà nói như vậy, nếu là có cơ hội, nói không chừng bọn họ thậm chí cũng còn có thể lại giết nhiều một hai đạo quân. Cái này cái gì khái niệm? Cái này, đúng là ngàn năm một thừa cơ hội. Vậy tuyệt đối không bỏ sót. Ta không vấn đề gì, nhưng các ngươi có thể kiên trì trở lại đệ ngũ đế thành sao? Trần Phi gật đầu một cái, nhẹ giọng nói, bây giờ còn chưa phải là lúc trở về. Thế nhưng Hoàng Long yêu tổ nhưng trực tiếp là lắc đầu một cái, nói, mọi người đều liều mạng, chúng ta cũng nên làm như vậy, huống chi chúng ta thương thế này cũng không phải quá nghiêm trọng. Chỉ cần không đụng phải đạo quân, cũng không vấn đề lớn lao gì. Dừng một chút, hắn trực tiếp là hướng Trần Phi nhìn lại, con mắt lóe lên nói, Trần Tiểu Hữu ngươi mau đi đi, đừng để ý chúng ta, mặc dù chúng ta bộ xương già này không bằng ngươi như vậy lợi hại, nhưng là, chúng ta cũng không phải đứa bé, không muốn người tận lực chiếu cố. Chỉ là nhưng vào lúc này, vậy Hoàng Long yêu tổ, Huyết Ảnh Cổ Thần, cùng với Trần Phi, bọn họ ba người, nhưng đều đột nhiên thật giống như phát giác cái gì. Bá. Chợt, liên liên gặp vậy Hoàng Long yêu tổ long móng nắm chặt, ánh sáng trước mắt, nhất thời thì có một mặt đen nhánh vàng ố gương đồng xuất hiện ở trong tay hắn. Chính là vậy chín tử đồng tâm kính tử kính. Cầm vậy mặt tấm gương, Hoàng Long yêu tổ trực tiếp là thần niệm lực lượng đảo qua. Oen. Tiếp theo, hắn nhưng cũng có chút ngẩn một tí, trợn sắc mặt cổ quái, nửa ngày cũng không lên tiếng. Chuyện gì xảy ra? Chuyện gì xảy ra? Huyết Ảnh Cổ Thần hỏi. Chính ngươi xem đi, bọn họ thật giống như lui binh. Hoàng Long yêu tổ cười khổ nói, có chút không biết nên nói cái gì cho phải. Lui binh. Huyết Ảnh Cổ Thần và vậy Trần Phi đều là ngẩn một tí, chợt bọn họ vậy trực tiếp là hướng về phía vậy tấm gương thần niệm lực lượng đảo qua, nhất thời trong đó tất cả tin tức cũng đã là tràn vào bọn họ trong ý nghĩ. Lại còn thật lui binh. Nhanh như vậy sao? Trần Phi bĩu môi, có chút không hài lòng lắm, nói thật, hắn cũng chuẩn bị đi đối phó cái kế tiếp tên xui xẻo, lại không nghĩ rằng, lại có thể không cho hắn cái này cơ hội, trực tiếp là lui binh. Lần này, đúng là có chút nhanh. Huyết Ảnh Cổ Thần gật đầu một cái, sau đó hướng vậy Trần Phi nhìn lại, sắc mặt cổ quái nói: "Bất quá, ta đoán chỉ sợ là bởi vì Trần Vương ngươi." "Ta?" Trần Phi sợ run một tí, nói: "Tại sao? Còn có thể tại sao? Sợ rằng bọn họ cũng không nghĩ tới đi, lại có thể sẽ xuất hiện ngươi như vậy một cái dị số." Hoàng Long yêu tổ lắc đầu một cái, cảm khái nói: "Lần này chiến tranh bắt đầu sau đó, mới thời gian ngắn như vậy, ngươi liền thì đã liên tục giết bọn họ ba đại đạo quân cường giả, ngươi nói bọn họ có thể không sợ sao? Dẫu sao bọn họ đạo quân cường giả cũng là số người có hạn, nếu là còn như vậy tiếp tục bị ngươi đánh tiếp, sợ rằng đều sắp bị giết không có. Cho nên, đây đúng là cũng không thể trách móc bọn hắn." Nói xong lời cuối cùng, hắn thậm chí đều có chút nhìn có chút hạ hê, rốt cuộc lại là một lần người thắng, hơn nữa, lần này hơn phân nửa vẫn là bọn họ đại hoạch toàn thắng, không thể không nói, loại cảm giác này thật đúng là đầy đủ thoải mái à. "Ai, đáng tiếc." Trần Phi lắc đầu nói. "Đi thôi, vừa vặn vậy đi trở về đi. Nếu bọn họ đều đã lui binh, vậy chúng ta cũng có thể thở phào." Hoàng Long yêu tổ cười nói. Nhìn như vậy quả thật giống như là buông lòng rất nhiều. "Ừ, trở về đi thôi." "Đi thôi." Tiếp theo, bọn họ trực tiếp là tại chỗ thân hình lóe lên, chợt xuyên thủng hư không, biến mất ở vậy thiên ngoại thiên thế giới trong đó. Hưu, hưu, hưu. Bộ chiến tổ địa, Anh Lưu, Tinh Thần Phủ, ba thế lực lớn liên quân lui binh tin tức truyền vào đệ ngũ đế thành sau đó, làm cho cái này cả tòa cửa ải hiểm yếu cũng trực tiếp là sôi trào. Thắng lợi, lại một lần nữa thắng lợi. Đối bọn họ mà nói, đây không thể nghi ngờ là rất khích lệ lòng người một chuyện. Nhưng trọng yếu hơn chính là, cuộc chiến tranh này tới cũng nhanh, đi, vậy thật sự là rất nhanh rất nhanh. So với trước những cái kia hở một tí thành hơn 100 triệu năm lúc chiến tranh gian quá độ, hôm nay cuộc chiến tranh này đánh tới hiện tại, sợ rằng tối đa cũng chỉ mới chỉ có mấy chục nghìn năm thời gian. Cái này cái gì khái niệm? Liền trong 1% thời gian cũng không có, đây quả thực giống như là một giấc mộng. Quá nhanh, cũng quá không chân thật. Nhưng lời tuy như vậy, cuộc chiến tranh này chiến quả, nhưng cũng vẫn là thật. Cứ như vậy đặt ở trước mắt, không kiềm được bọn họ không tin. Đồng thời, cũng là cho đến Trần Phi bọn họ cũng trở lại vậy đệ ngũ đế thành trong đó sau này, lúc này mới biết, lúc đầu bọn họ ở trận chiến này trong đó, lại có thể đều đã ước chừng giết 6 đại lộ quân. Trận chiến này, bộ chiến tổ địa, Anh Lưu, Tinh Thần Phủ ba thế lực lớn, bọn họ cơ hồ là toàn bộ điều động. Ước chừng tới 13 vị đạo quân cường giả, nhưng còn bây giờ thì sao? Đánh tới hiện tại, lại có thể cũng mau đã hao tổn một nửa. Như vậy, cũng khó trách bọn họ muốn chọn lui binh. Dẫu sao nếu là lại không lùi mà nói, sợ rằng bọn họ còn dư lại vậy một nửa đạo quân cường giả, cũng đều phải bị toàn đánh không có. Như vậy tổn thất, bọn họ thật tổn thất không dậy nổi. Chương 4559, Thất đại đạo quân hội nghị. Chương 4559, Thất đại đạo quân hội nghị. Một ngày này, đệ ngũ đế thành đối diện, vĩnh hằng tiên giới chiến tranh pháo đài trong đó nơi nào đó, vậy bộ chiến tổ địa, Anh Lưu, Tinh Thần Phủ còn sót lại 7 đại đạo quân cường giả, bọn họ lúc này cũng tề tụ nơi này. Nhưng không khí nơi này, nhưng lộ vẻ được dị thường kiềm chế, phảng phất là bị mây đen bao phủ. Vào giờ phút này, trên mặt của mỗi người cũng âm trầm như nước, trên mặt của mỗi người cũng mặt đầy xanh mét, sắc ý tràn ngập, sắc mặt dị thường khó khăn xem. Có lẽ bọn họ vậy đúng là không nghĩ tới, lần này bọn họ lại có thể thất bại như vậy ngoại hạng, thảm như vậy nặng. Rõ ràng làm mưu đồ đã lâu, thậm chí là nắm chắc phần thắng một lần sấm sét ra tay, kết quả thế nào? Bọn họ nhưng lại ước chừng chết toán liền 6 đại đạo quân cường giả. Cái này cái gì khái niệm? Thật là để cho bọn họ không có biện pháp tiếp nhận. Phải biết, to lớn như vậy tổn thất, cho dù là lần trước vậy trận đỉnh cấp đại chiến, cũng đều mới kém không nhiều không ai bằng này. Nhưng một lần kia, bọn họ mặc dù vậy tổn thất như thế nhiều, nhưng mà, vậy đệ ngũ đế thành tổn thất, nhưng cũng giống vậy không thiếu. Nói cách khác, tương đương với lưỡng bại câu thương, nhưng còn bây giờ thì sao? Lần này, nhưng lại là bọn họ một phe này một phương diện thảm bại, nói cách khác, đây là bọn họ hoàn toàn thua. Như vậy thực tế, thật sự là để cho bọn họ rất khó lấy tiếp nhận. Hơn nữa trọng yếu hơn chính là, lần này, bọn họ ở lại chết lại nhiều như vậy đạo quân cường giả sau này. Bọn họ tổn thất, thật quá nhiều. Cho tới cho dù là bọn họ như vậy thế lực cao cấp, đồ vật khổng lồ, vậy đều bắt đầu thật sự có chút không gánh nổi. Đánh tới hiện tại, cũng chỉ còn lại có bọn họ 7 người, nếu như tiếp tục nữa mà nói không chừng liền bọn họ cũng đều sẽ mất mạng. Vậy chính vì vậy, cho dù là tức giận nữa lại không cam lòng, bọn họ vậy vẫn là chỉ có thể lựa chọn lui binh. Cái này vừa là vì bảo toàn mỗi người bọn họ thực lực, đồng thời, cũng là vì chính bọn họ. Nếu như đánh tiếp nữa mà nói, bọn họ thậm chí vậy đều có thể sẽ chết, nhưng là, bọn họ còn không muốn chết. Tốt lắm, cũng đừng câm, nói một chút đi, tiếp theo nên làm gì? Rốt cuộc, phần này cực kỳ đè nén yên lặng, bị người cắt đứt, một vị xương gầy như que tuổi ông già chậm rãi lên tiếng, đầy mắt khói mù ngưng mắt nhìn tại chỗ tất cả người. Hắn là Anh Lưu nhất mạch phổ thông đạo tổ cường giả, Thanh Tùng đạo quân. Diệu Dạ đạo quân, ta không rõ ràng. Tại sao rõ ràng cũng đã tính xong, nhưng vẫn bị thất bại? Vậy Ninh Phi Long, Âu Dương Thừa Trạch, bọn họ đều đã liên thủ, lại còn sẽ bị vậy Trần Phi Trần Hư không một người giết chết. Đây rốt cuộc là dựa vào cái gì? Tại sao hả? Lại có người lên tiếng, thậm chí còn cầm mũi rủi chỉ hướng Diệu Dạ đạo quân. Người này không phải người khác, chính là vậy bộ chiến tổ địa nhất mạch, nhập môn cấp đạo quân cường giả, Nhiên Long đạo quân. Người này mặc dù chỉ là nhập môn cấp đạo quân cường giả, nhưng lại và vậy Ngạc Long cổ đế, còn có vậy đứng đầu đạo tổ cường giả, Long Phượng cổ tổ đều có chút quan hệ. Hắn cũng là vậy Long Phượng cổ tổ đệ tử thân truyền. Đồng thời, hắn vẫn là vậy Ngạc Long cổ đế đại sư huynh, bọn họ ba người chính là đồng loại một môn thầy trò, sư huynh đệ. Ngươi hỏi ta đi hỏi ai đây? Hừ. Diệu Dạ đạo quân hừ lạnh một tiếng, lạnh như băng nói: "Ta cảm thấy cái vấn đề này ngươi nên đi hỏi một chút Ngạc Long cổ đế, đi hỏi một chút hắn, hắn tại sao cũng sẽ bị vậy Trần Phi Trần Hư không giết chết? Đường đường đạo quân cường giả, cho dù là không đánh lại, chạy đều không biết sao. Ngươi nói gì sao?" Nhiên Long đạo quân mặt liền biến sắc, có chút tức giận. "Đủ rồi, Nhiên Long, im miệng." Nhưng vào lúc này, lại có người trực tiếp làm mở miệng, ngăn cản hắn. Chính là vậy Hùng Hổ đạo quân. Hắn mặc dù tự bạo hắn bổn mạng binh khí, Hùng Hổ tôn ấn, nhưng căn cơ còn ở, dù là từ đây không còn là đứng đầu đạo quân cường giả, nhưng cũng vẫn là phải so với kia Nhiên Long đạo quân nhất lưu nhập một cấp, mạnh một ít. Đều đã lúc này, người đều chết hết, có cái gì tốt ổn nào? Hùng Hổ đạo quân lạnh lùng nói. Nhiên Long đạo quân nhìn một cái Hùng Hổ đạo quân, mặc dù có chút sắc mặt không tốt lắm xem, nhưng vậy vẫn là nhắm lại hắn miệng, không nhiều lời nữa. Cùng lúc đó, vậy Hùng Hổ đạo quân vậy trực tiếp là hướng vậy Thanh Tùng đạo quân nhìn tới, nhẹ giọng nói: "Thanh Tùng huynh, tiếp theo, chúng ta sợ rằng phải tạm thời thu tay lại." Lời vừa nói ra, vậy Thanh Tùng đạo quân vậy trực tiếp là con ngưng ngưng một tí, sau đó hướng vậy Hùng Hổ đạo quân nhìn lại. Hơi nhíu mày nói: "Hùng Hổ đạo hữu, ngươi lời này là ý gì?" "Ý trên mặt chữ." Hùng Hổ đạo quân sắc mặt bình tĩnh, nhẹ giọng nói: "Ngươi cũng nhìn thấy, đánh tới hiện tại, ta bộ chiến tổ địa tổn thất thảm trọng, cũng chỉ còn lại có ta và Nhiên Long hai người, nói thật, chúng ta đã không gánh nổi, nếu như đánh tiếp nữa mà nói, sợ rằng ngay cả chúng ta bộ chiến tổ địa vậy cũng mau bị đánh tan. Đây không phải là chúng ta mong muốn, nhưng mà, việc đã đến nước này, lại làm sao có thể nửa đường hủy bỏ. Thanh Tùng đạo quân ánh mắt lửa đốt nhìn chằm chằm Hùng Hổ đạo quân, nói: "Các ngươi tổn thất thảm trọng, ta rõ ràng, nhưng chúng ta anh lưu, giống như vậy, đều đã đến bước này, cung bắn mũi tên không quay đầu lại, chẳng lẽ các ngươi thật cam tâm muốn lúc này buông tha?" Huống chi, Long Phượng cổ tổ trước bi ai còn ở, chỉ cần hắn còn ở một ngày, các ngươi bộ chiến tổ địa liền không ngã được. Cam tâm thì như thế nào? Không cam lòng thì như thế nào? Kỹ không bằng người, đây là chuyện không có cách nào khác. Hùng Hổ đạo quân vẫn là rất bình tĩnh, nhìn vậy Thanh Tùng đạo quân, chậm rãi nói: "Thanh Tùng huynh, mọi người đều đã cái này cầm số tuổi, vậy cũng không cần phải cầm những thứ này đứa nhỏ cho lừa bịp tới kích thích chúng ta, thực vậy, ngươi nói đúng, Long Phượng cổ tổ không ngã, chúng ta bộ chiến tổ địa thì không thể đổ. Nhưng một phe thế lực, không thể nào chỉ cần có một cây kình thiên trụ. Rễ cây, cây cọc, cành khô, chặt cây, nhất định phải là một cái chính thể, mới có thể cành lá sinh sôi tốt, khỏe trưởng thành. Nếu như chỉ là tàn phế hai cái tay hai cái chân tàn phế, ngươi nói cho ta, vậy thì có ý nghĩa gì chứ?" Hơn nữa, dừng một chút, Hùng Hổ đạo quân trực tiếp là thật sâu nhìn một cái vậy Thanh Tùng đạo quân. Sau đó mới thở dài, nói: "Ai, Thanh Tùng huynh, lần này tiên giới đại chiến, chúng ta bộ chiến tổ địa đã trả giá quá nhiều, cho nên chúng ta cũng đã không thẹn lương tâm." Lời vừa nói ra, vậy Thanh Tùng đạo quân vậy trực tiếp là trầm mặc, không nói có thể nói, bởi vì hắn vậy rõ ràng, Hùng Hổ đạo quân nói đều đã nói đến mức này, vậy cũng khẳng định đúng là không có biện pháp vãn hồi. Nghĩ đến đây, hắn vậy trực tiếp là gật đầu một cái, nói: "Được rồi, đã như vậy, vậy chúng ta anh lưu, tôn trọng các ngươi bộ chiến tổ địa quyết định." "Cáo tử." Hùng Hổ đạo quân gật đầu một cái, sau đó trực tiếp là đứng dậy từ cung điện này bên trong rời đi. Mà ở nơi này cùng lúc đó, vậy Nhiên Long đạo quân, còn có vậy bộ chiến tổ địa nhất mạch một vị khác đạo quân cường giả, vậy đồng dạng là đứng lên, và vậy Hùng Hổ đạo quân cùng nhau rời đi nơi đây. Mà ở thấy một màn này, vậy Thanh Tùng đạo quân cũng là khẽ thở dài, sau đó hướng vậy bên trong cung điện một vị khác đạo quân cường giả nhìn tới, mở miệng hỏi nói: "Chí Tạo, ngươi đâu?" Theo hắn ánh mắt nhìn lại, đó là một vị hắn cả người khí thế chập chờn, kém không nhiều có thể cùng vậy Nhiên Long đạo quân kém không quá nhiều hoàng bảo ông già. Chí Tạo đạo quân, tinh thần phủ nhất mạch nhập môn cấp đạo quân cường giả, mặc dù hắn hiện tại cũng chỉ có hắn một người, nhưng là hắn nhưng đại biểu vậy tinh thần phủ nhất mạch. Chương 4560, lần lượt buông tha. Rời đi cùng đến. Chương 4560, lần lượt buông tha. Rời đi cùng đến. Lúc này, bị Thanh Tùng đạo quân điểm đến tên. Vậy Chín Tạo đạo quân cũng là không nhịn được nở nụ cười khổ, nói: "Thanh Tùng, chúng ta tinh thần phủ thân nhân nghiệp nhỏ, và các ngươi anh lưu không so được, cũng không chịu nổi quá lớn sóng gió và giằng co." Dừng một chút, hắn lại lắc đầu, nói: "Tiếp theo, ta sẽ tiếp tục đợi ở bên này, nhưng là xin thứ cho ta tinh thần phụ không có biện pháp lại tham dự chiến đấu kế tiếp, ta sẽ một mực chờ đến giả tổ sau khi trở về mới quyết định. Xin lỗi." Tiếng nói rơi xuống, hắn vậy trực tiếp là đứng dậy rời đi. Ngắn ngủi chốc lát tới giữa, hắn còn có vậy bộ chiến tổ địa ba đại đạo quân cường giả lần lượt rời đi, vậy để cho nơi đây cũng chỉ còn lại có vậy lấy Thanh Tùng đạo quân cầm đầu, anh lưu ba đại đạo quân cường giả. Ai? Lại một đạo tiếng thở dài vang lên, nhưng là cuối cùng vị kia vẫn luôn không lên tiếng lao ra. Hắn người mặc tùng tùng khoa khoa xám dạng đạo bảo, nhìn một cái mặt không cảm giác Thanh Tùng đạo quân sau đó mới bất đắc dĩ nói: "Thật ra thì cũng không trách móc bọn hắn, cho dù là chúng ta, còn dám tiếp tục đánh xuống sao? Lúc này mới khai chiến bao lâu, ước chừng 6 đại đạo quân cường giả liền bị bọn họ giết, nhất là vậy Trần Phi Trần Hư Không, hắn một người lại có thể trực tiếp là giết 3 đại đạo quân, cái này cái gì khái niệm? Cái này thậm chí so với kia Vô Luân đạo tôn cũng còn càng kỳ quái hơn." "Ai, lần này tấn công, bọn họ ước chừng tổn thất 6 đại đạo quân cường giả, trong đó có một nửa đều là chết ở Trần Phi trong tay, còn dư lại vậy một nửa kia, Vô Luân đạo tôn giết một cái, lưỡng bại câu thương, bị liều chết một cái, gặp vây công lại bị hợp lại chết một người. Nói cách khác, chỉ là từ nơi này tới xem, vậy Trần Phi Trần Hư không chiến tích, thậm chí so với kia thân là Đường Đường Thiên Nguyên đạo tôn cường giả Vô Luân đạo tôn, cũng còn trực tiếp là nhiều ba lần. Mấy chữ này vậy đúng là thật sự có chút quá ngoại hạng. Cho dù là bọn họ thân là Đường Đường đạo quân cường giả, cũng đều vẫn là làm ra đầu tê dại, khó mà bình tĩnh đối đãi. Vậy tiểu tử hắn, đúng là một quái vật." Diệu Dạ đạo quân cũng là thở dài, nói: "Ninh Phi Long chết thế nào, ta không nhận ra được, thế nhưng Âu Dương Thừa Trạch thời điểm chết, ta nhưng là chính mắt nhìn thấy. Nói không khoa trương, cho dù là đổi thành ta đi, một kiếm kia, sợ rằng liền ta cũng sẽ chết." Lời vừa nói ra, vô luận là vậy Thanh Tùng đạo quân, vẫn là vậy xám vài ông già đã bảo, đều trầm mặc. Bọn họ ánh mắt lóe lên, lộ vẻ được có chút không có cách nào bình tĩnh. Bởi vì, bọn họ dĩ nhiên là đều biết, Diệu Dạ đạo quân thực lực, ít nhất là Âu Dương Thừa Trạch cái đó cấp bậc, nói cách khác, hắn cũng là một vị đứng đầu đạo quân cấp bậc siêu cấp cường giả. Nhưng còn bây giờ thì sao? Liền hắn cũng đối Trần Phi thực lực kiêng kỵ như vậy, có thể tưởng tượng được đây là khái niệm gì. Yên lặng hồi lâu, vậy Thanh Tùng đạo quân đột nhiên sắc mặt trầm xuống, nói: "Sớm biết sẽ là như vậy, lúc ấy thì nên quả quyết một ít, giết hắn. Nào có như thế nhiều sớm biết ta." Diệu Dạ đạo quân thở dài, nói: "Tiếp theo chúng ta vậy khiêm tốn một ít đi, may mắn Hải Lam lão tổ và Tinh Thần lão nhân bọn họ bên kia kế hoạch là thành công. Nếu là có thể giết vậy Lý Khí Thất, hoặc là Viễn Nhật Thiên Đế mà nói, cái kết quả này ngược lại cũng vẫn là miễn cưỡng có thể tiếp nhận." Thanh Tùng đạo quân trầm mặc một tí, sau đó đột nhiên nói: "Hạ gia người liên là ta. Bọn họ nói, bọn họ có thể giúp chúng ta." Lời vừa nói ra, vậy sám vài ông già đã bảo, còn có vậy Diệu Dạ đạo quân đều là ngẩn một tí. Sau đó sắc mặt trầm xuống, trầm mặc. Bất quá chỉ chốc lát sau, vậy Diệu Dạ đạo quân nhưng cũng trực tiếp là lắc đầu một cái, nói: "Tạm thời trước thả thả đi, chuyện này chúng ta không quyết định được, chỉ có thể chờ lao tổ bọn họ bên kia kết thúc sau này, để cho bọn họ làm quyết định." Thanh Tùng đạo quân trầm mặc một tí, cuối cùng vậy vẫn là thở dài, nói: "Được rồi." Theo Diệu Dạ đạo quân, Thanh Tùng đạo quân bọn họ làm ra quyết định. Vậy Biên Nguyên chi địa trong đó bộ chiến tổ địa, Anh Lưu, Tinh Thần phủ liên minh đại quân. Vậy dĩ nhiên là cũng ngoan ngoãn lui binh con rùa rụt. Nhận ra được cái này động tĩnh, đổ cũng càng là để cho vậy đệ ngũ đế thành trong đó mọi người thật to thở phào nhẹ nhõm. Nói thật, mặc dù bọn họ lần này coi như là chém lấy được một tràng hoàn toàn đại hoạch toàn thắng, nhưng tương đối mà nói, bọn họ tổn thất thật ra thì cũng không nhỏ. Nhất trọng thiên siêu thoát cổ thần, bọn họ lần này ước chừng tổn thất 7 vị. Nhị trọng thiên đạp thiên cổ thần, bọn họ lần này ước chừng tổn thất 2 vị. Còn có vậy quy hồn đạo tôn cấp bậc đạo tôn cường giả, bọn họ vậy tổn thất 2 vị. Nói cách khác, nếu không phải bởi vì có Trần Phi hắn con ngựa đen này, đột nhiên ngang trời xuất thế, thậm chí còn liên tục chém giết liền vậy bộ chiến tổ địa, Anh Lưu, Tinh Thần phủ ba đại đạo quân cường giả mà nói, bọn họ trận chiến này tổn thất, chỉ sợ cũng sẽ là không hơn không kém, thậm chí là lưỡng bại câu thương. Bất quá nói về như vậy, nhưng bỏ mặc nói thế nào, thắng liền thắng. Đại thắng vui sướng, ba phủ ở đó đệ ngũ đế thành bên trên. Ngược lại cũng để cho mọi người trên mặt cũng hiện ra đã lâu nụ cười, nhưng cùng lúc đó, bọn họ cũng biết, thắng lợi chỉ là tạm thời, chỉ cần cái này chàng này tiên giới đại chiến một ngày chưa kết thúc, như vậy, bọn họ liền xa xa còn chưa tới có thể hoàn toàn buông lỏng cao hứng thời điểm. Như vậy, ngắn ngủi vui sướng sau đó, vậy đệ ngũ đế thành trong đó mọi người cũng chỉ lại về lại quay về đến trước đây như vậy bình tĩnh và khẩn trương. Đối bọn họ mà nói, mặc dù là đại thắng, nhưng vậy ý nghĩa đối phương vậy bộ chiến tổ địa, Anh Lưu, Tinh Thần phủ ba thế lực lớn, là đại bại. Lớn như vậy bại dưới, cũng không ai có thể bảo đảm, bọn họ sẽ hay không giận dữ dưới, lựa chọn kéo nhau trở lại, sẽ cùng bọn họ hợp lại một chàng. Cho nên cẩn thận một chút, luôn là không việc gì chỗ xấu. Mà ở nơi này cùng lúc đó, một trận thắng lớn sau đó, rất nhiều người lại có thể cũng đều chạy tới và Trần Phi nói tạm biệt, chào từ biệt. Thiên Cung kiếm tổ, Thiên Phong kiếm tử Kỳ Lạc Anh, Hoàng Long yêu tổ, Yêu Phật Tiểu Minh Vương, Bất Lao Sơn truyền nhân Khổng Nguyên Chân, Đại La Thiên Thượng cùng Thánh tử Lý Bắc Nanh các loại, bọn họ những người này cũng lục tục lựa chọn rời đi. Vốn là bọn họ trước cũng đã là muốn đi, nhưng lại bị Viễn Nhật Thiên Đế, Vô Luân đạo tôn bọn họ khoác lưu lại, mà lần này chàng này cơ hội là đại hoạch toàn thắng thắng lợi. Vậy tự nhiên là trở thành bọn họ lựa chọn rời đi thời cơ. Tiếp theo, chân chính tiên giới đại chiến sắp mở màn. Bọn họ vậy cần phải trở về, bọn họ sân khấu không ở nơi này, mà là ở cái khác những cái kia thuộc về chính bọn hắn bên Nguyên Đế thành trong đó. Vậy chính vì vậy, dần dần, cái này đệ ngũ đế thành trong đó, ít một chút khuôn mặt quen thuộc, chỉ theo trước thời gian không ngừng đổi rời, nhưng cũng dần dần nhiều hơn một ít khuôn mặt mới. Mới cường giả. Không gian thần vực. Đây là không gian thần vực địa bàn. Trong tiên giới châu tất cả không gian chi đạo tu sĩ trong mắt duy nhất thánh địa. Ma vực. Trong tiên giới châu xưa nhất tu sĩ ma đạo thánh địa. Tụ tập vô số ma môn thế lực, ma đạo cự phách, cổ tổ, có thể nói ma đạo khởi nguyên. Bầu trời tiên vực. Bầu trời thiên địa bàn, bị hắn kinh doanh thành một khối thùng sắt, mặc dù ngày thường bọn họ rất khiêm tốn, nhưng dõi mắt trong tiên giới châu, cái này bầu trời tiên vực toàn thể thực lực nhưng cũng vẫn là không hề yếu, cơ hồ có thể xếp hạng trước 30. Làm châu. Sinh mạng đạo viện địa bàn, đồng thời vậy vẫn là vậy trí cường trí cao tiên thú một trong, trường sinh thú chỗ ở. Cái này đệ ngũ đế thành đối ứng 4 khu vực lớn, cũng đã là bắt đầu có hành động. Cái này 4 đại tiên vực trong đó các thế lực lớn, phái tới rất nhiều cổ thần cường giả, vậy điền vào liền những cái kia người rời đi trống chỗ. Cùng lúc đó, một vị không tưởng được quý khách, cũng ở đây âm thầm tìm tới Trần Phi. Đó chính là vậy không gian thần vực đệ nhất cường giả, 10 đại bá chủ một trong những thế lực, Mục gia cổ tổ, Mục đế. Chương 4561, Mục đế. Chương 4561, Mục đế. Trần Phi Trần Hư Không. Nhắc tới, ngươi tên chữ ta ở trước kia rất sớm cũng đã nghe nói qua, nhưng mà cho đến ngày hôm nay, mới là chúng ta tới giữa lần đầu tiên gặp mặt, trễ sao? Thật ra thì không khuya bao nhiêu, dẫu sao thật nếu nói mà nói, vậy không dài hơn thời gian, nhưng mà, bây giờ ngươi, và ban đầu ngươi so với, thật sự là một cái thiên một cái địa. Ở ngươi trên mình, ta cũng nhìn thấy vậy 4 chữ. Hậu sinh khả hủy à? Mục đế đầy mắt phức tạp nhìn Trần Phi. Nhìn như, vậy rõ ràng cho thấy có chút cảm khái. Hắn đúng là trước kia rất sớm cũng đã là nghe nói qua Trần Phi tên chữ. Thế nhưng thời điểm hắn cũng không để ý, bởi vì đối hắn mà nói, thời điểm đó Trần Phi còn quá yếu, ở hắn trong mắt, liền cùng một cái có cũng được không có cũng được còn kiến hôi vậy. Căn bản không đáng hắn trong mắt chú ý. Cho nên ở qua liền sau đó, hắn cũng chỉ rất nhanh quên lãng chuyện này. Nhưng mà, làm hắn lần nữa chú ý tới Trần Phi sau đó, không ngờ phát hiện, hôm nay Trần Phi, hắn thì đã quật đưa đến một loại, cho dù là hắn mục đế, vậy đều không cách nào khinh thường, thậm chí là vậy đều có chút làm lộ vẻ xúc động, giật mình độ cao. Đây không thể nghi ngờ là một kiện rất để cho người giật mình sự việc. Trọng yếu hơn chính là, từ ban đầu đến hiện tại, Trần Phi quật khởi đoạn thời gian này có nhiều dài. Chống đỡ chết cũng chỉ là mấy trăm triệu năm, hoặc là hơn 1 tỷ năm thời gian mà thôi. Đoạn thời gian này đối những cái kia tu sĩ bình thường mà nói, có lẽ đúng là không ngắn. Nhưng đối với hắn như vậy chém vạn đạo cổ thần mà nói, nhưng căn bản không dài hơn thời gian, cũng càng không coi vào đâu, nhưng còn bây giờ thì sao? Ban đầu cái đó ở hắn trong mắt rõ ràng so con kiến hôi còn yếu hơn nhỏ Trần Phi. Hôm nay thì đã biến thành một vị có thể liên tục chém giết đạo quân cường giả nhân vật hung ác. Hơn nữa còn ở nơi này đệ ngũ đế thành trong đó, xông xuống to lớn như vậy chiến công và uy danh. Cái này cái gì khái niệm? Đây thật là một kiện rất chuyện không thể tưởng tượng nổi. Hơn nữa hắn hiện tại vậy còn càng rõ ràng một chuyện. Đó chính là Trần Phi hôm nay thực lực chân chính,

nhưng cũng đem thúc trí cao lầu, tính sợ có thừa, lại cũng không dám tùy tiện đánh nó chú ý. Dẫu sao bảo vật tuy tốt, thế nhưng tính mạng cũng không nghi ngờ là trọng yếu hơn. Còn sống mới có hết thảy. Trần Phi lời vừa nói ra, Trần Phi dã là theo bản năng gật đầu một cái. Nghe được cái này, hắn dĩ nhiên cũng biết, vậy cái gọi là thiên thương thụ hải đáng sợ, ước chừng hai đại chém vạn đạo cổ thần cường giả, lại có thể vậy đều chết ở nơi đó, huống chi là những người khác. Chỉ lần này một chút, sợ rằng cũng đã là đem cái này thế gian 99% cựu cựu cao cấp cường giả, đều cùng vậy thiên thương thụ hải trong đó thụ hải kim chỉ thủy hết duyên. Như vậy, cũng khó trách nó lại bị bán mắc như vậy. Mặc dù quý, nhưng vậy sợ rằng vật có giá trị. Chương 4571, viễn vọng giếng. Hỗn độn kim nũ. Thế gian thứ nhất chân bảo. Chương 4571, viễn vọng giếng. Hỗn độn kim nũ. Thế gian thứ nhất chân bảo. Thành tựu chúng ta Thanh Thiên Tiên Giới ba đại kỳ vật một trong, cái này thụ hải kim chỉ thủy giá trị và hiệu quả, dĩ nhiên là không thể nghi ngờ, Trần thí chủ, ngươi nếu là đối nó có hứng thú. Ta đây là cảm thấy không vấn đề gì. Loại cấp bậc này bảo vật, mua nó, khẳng định sẽ không hối hận, nhưng là Trần Phi ngẩn một tí, truy hỏi đạo. Nhưng là cái gì? Nhưng là, nếu là có cơ hội, ta đây là cảm thấy ngươi có thể chú ý hạ, viễn vọng giếng hỗn độn kim du. Giác Hữu Tình con mắt lóe lên nói, viễn vọng giếng, hỗn độn kim du. Trần Phi sợ run một tí, có chút mờ mịt. Niên đại cổ xưa, thế giới hỗn độn nhỏ xuống liền một dọa không thể danh trạng hỗn độn kim du, sau đó lại biến thành một hơi cổ xưa giếng cổ, đây chính là viễn vọng giếng từ đâu tới. Viễn vọng giếng hỗn độn kim du có thế gian thứ nhất chân bảo mỹ dự, vô luận là thanh thiên tiên giới tất cả loại thiên tài địa bảo kỳ chân, vẫn là vậy các thế lực lớn, tất cả đại chủng tộc khởi nguyên tổ khí, vô song tiên bảo vân vân, đều không cách nào và cái này hỗn độn kim du như nhau. Giác Hữu Tình lắc đầu một cái, nhẹ giọng nói, không thể nghi ngờ, hắn đối như vậy đứng đầu chí bảo, vậy tất nhiên là có một phần theo dõi chi tâm, nhưng rất đáng tiếc, bất đắc dĩ phải, hắn là cổ Phật, đi là đạo tôn đường, cho nên, cho dù là cái này hỗn độn kim du lại người tiên, chân quý nữa, đối hắn mà nói, tất cả đều là gân gà, ăn thì không ngon bỏ thì tiếc, nhưng bỏ mặc nói thế nào, có thể bị quan lấy thế gian đệ nhất danh hiệu, cũng hoàn toàn đủ để thuyết minh hắn hàm kim lượng, rốt cuộc là có bao nhiêu kinh người. Nói không khoa trương, cái này viễn vọng giếng hỗn độn kim du, bất kỳ đối nó hơi có hiểu người, cũng khẳng định rõ ràng, nó, rốt cuộc chính là ý vị như thế nào. Không nói tất cả, nhưng cái này thế gian trong đó, 10 có 8 9 đứng đầu nhất bảo vật, ở trước mặt nó, tất nhiên cũng sẽ ảm đạm thất sắc, căn bản không cách nào như nhau. Vậy chính vì vậy, Giác Hữu Tình lần này kinh người giải thích, ngược lại cũng là thành công cầm Trần Phi cho có chút chấn động kinh động. Thế gian thứ nhất chân bảo, thật có như thế khoa trương sao? Trần Phi kinh ngạc nói, quả thật có. Giác Hữu Tình không chút do dự gật đầu một cái, sau đó nhìn về Trần Phi, con mắt lóe lên nói, ngươi biết Dịu Rảnh Rỗi lao tổ sao? Dịu Rảnh Rỗi lao tổ? Trần Phi sợ run một tí, sau đó đột nhiên hồi tưởng lại lúc trước vậy Vô Luân đạo tôn mà nói, đồng chỉ nữ hoàng, giá kê khanh gà trống lớn, biển sâu di tộc năm góc ma tinh, hư giới Dịu Rảnh Rỗi. Những thứ này, thật giống như đều là vậy kế tiếp tòa thứ tư thần thánh đạo tôn đạo quả vị có lực người cạnh tranh, nói cách khác, những người này, chắc cũng là bọn họ cái này thanh thiên tiên giới trong đó, lợi hại nhất mấy cái thiên nguyên đạo tôn một trong cường giả. Chỉ theo sau Trần Phi vẫn lắc đầu một cái, nói, biết rất ít. Nghe vậy thấy vậy, Giác Hữu Tình vậy trực tiếp là lên tiếng, nói, Dịu Rảnh Rỗi lao tổ bản thể, chính là một cái đạo tổ binh khí. Đạo tổ binh khí? Trần Phi ngẩn một tí, có chút giật mình, phảng phất là không nghĩ tới. Đạo tổ binh khí? Cái này, lại có thể cũng có thể trưởng thành trở thành nhất thiên hoa bản cấp mấy lớn thiên nguyên đạo tôn một trong cường giả, thiệt hay giả? Đùa giỡn chứ đây là. Không sai, đạo tổ binh khí. Giác Hữu Tình gật đầu một cái, nhẹ giọng nói, cái này thật ra thì cũng không tính là bí mật gì, bởi vì điều bí mật này chính là Dịu Rảnh Rỗi lao tổ chính hắn tự mình nói ra được. Dừng một chút, vậy Giác Hữu Tình lại mở miệng nữa, nhẹ giọng nói, Dịu Rảnh Rỗi lao tổ lai lịch cực kỳ cổ xưa, nghe nói thậm chí có thể ngược dòng đến rực chảy bướm, âm nha tranh bá, cái đó quang ám hai thần tộc bao phủ thế gian, cao nhất cổ xưa trong thời kỳ. Nghe nói sớm ở thời đại kia, Viễn Vọng Chi Địa cũng đã tồn tại đã lâu. Khi đó Viễn Vọng Chi Địa lại bị gọi là giả giới. Dịu Rảnh Rỗi lao tổ lão chủ nhân và một vị khủng bố tuyệt luân địch thủ cũ, ở đó Viễn Vọng Chi Địa trong đó triển khai kinh thế đánh một trận, cuối cùng song song chết, biến thành bụi bặm. Khi đó Dịu Rảnh Rỗi lao tổ cũng bị đánh cho thành mảnh vỡ, tán lạc ở Viễn Vọng Chi Địa trên vùng đất, không người hỏi han. Cho đến có một ngày, đột nhiên ngoài bầu trời dị biến, thương khung nứt ra, thế giới hỗn độn trong đó vô hình xuất hiện, nhỏ xuống liền một giọt hỗn độn kim du, biến thành viễn vọng giếng. Hơn nữa vừa vặn lúc đó Dịu Rảnh Rỗi lao tổ thân thể mảnh vỡ cũng bị bao phủ lên trong đó. Sau đó vậy Dịu Rảnh Rỗi lao tổ liền nên đón mới sống lại. Dựa vào tại Viễn Vọng Giếng hồi phục Dịu Rảnh Rỗi lao tổ, không chỉ có ở vô cùng trong thời gian ngắn, nhanh chóng khôi phục được thời kỳ tuyệt cùng, hơn nữa còn ở đó Viễn Vọng Giếng hỗn độn kim du dưới sự thúc dục, một đường hát vang tiến mạnh, trở thành cái này thế gian đáng sợ nhất, cường đại nhất, cao nhất một trong cường giả. Sau đó, Dịu Rảnh Rỗi lao tổ lại thành công ăn cắp Thiên Nguyên Đạo Quả đạo quả, trở thành Thiên Nguyên Đạo Tôn cường giả. Lời vừa nói ra, Trần Phi dã là hé mắt, nói cách khác, cái này Viễn Vọng Giếng hỗn độn kim du thành công sáng tạo ra một vị cái này thế gian nhất cường giả đứng đầu. Cái này là một, còn có hai. Giác Hữu Tình lắc đầu một cái, đồng dạng cũng là cặp mắt hơi nheo lại, nói, cái này Viễn Vọng Giếng mặc dù thần kỳ, nhưng vậy rất nguy hiểm, thậm chí có thể nói tuyệt thế đại hung. Đơn giản mà nói, trừ vị kia dựa vào tại Viễn Vọng Giếng hồi phục Dịu Rảnh Rỗi lao tổ, có thể ở trong đó miễn cưỡng hoạt động ra, những người khác, cho dù là mạnh như vào hỗn độn cổ thần cấp siêu cấp cường giả, dám can đảm mạnh xông vào trong đó mà nói, có lúc chỉ sợ cũng đều khó sống trở về. Cái gì? T. Lời vừa nói ra, Trần Phi trực tiếp là con ngươi có giúp một cái, ngược lại hút khí lạnh đứng lên. Mạnh như vào hỗn độn cổ thần cường giả, lại có thể vậy đều sẽ chết ở đó viễn vọng giếng trong đó. Cái này cái gì khái niệm, cái này cũng quá kinh người. Đây là đáng sợ giường nào rung động sự việc à? Cái này viễn vọng giếng so với tầm thường nhập hỗn độn cổ thần, thì tương đương với là vậy chém vạn đạo cổ thần, so với vậy thiên thương thụ hải cây biển kim chỉ. Vậy chính vì vậy, vậy có thể tưởng tượng được hắn giá trị có bao kinh người. Hơn nữa cái này còn chỉ là hai, trừ cái này ra, còn có thứ ba. Thứ ba? Trần Phi ánh mắt trầm xuống, đáy mắt chỗ sâu lướt qua một chút rung động. Không sai, thứ ba. Giác Hữu Tình gật đầu một cái, con mắt lóe lên nói: "Từ cổ chí kim, trên lịch sử có ba vị nhập hỗn độn cổ thần cường giả, liền là dựa vào vậy viễn vọng giếng trong đó hỗn độn kim du, đột phá thành công. Trong đó, liền bao gồm năm đó vị kia Nam Ly Phượng Tổ." Cái gì? Lần này Trần Phi có thể nói là thật bị sợ hết hồn. Cái này hỗn độn kim du, lại còn có thể để cho người đột phá đến nhập hỗn độn cổ thần. Trần Phi hắn không thể tưởng tượng nổi kinh hô thành tiếng, mặt đầy không tin. Nhắc tới thế gian có bảo vật có thể để cho người đột phá đến chém vạn đạo cổ thần, hắn vẫn tin tưởng, dẫu sao cái này chém vạn đạo cổ thần bên trên, còn có Thiên Nguyên đạo tôn và nhập hỗn độn cổ thần, lại bên trên, thậm chí còn có vậy thần thánh đạo tôn và phá toái hư không cổ thần. Cho nên, có thể để cho người đột phá đến chém vạn đạo cổ thần, loại cấp bậc này bảo vật, mặc dù không tưởng tượng nổi, nhưng vậy vẫn có thể để cho người hiểu, có thể để cho người miễn cưỡng tiếp nhận. Nhưng mà, chương 4572, đổi thụ hải kim chỉ thủy. Chương 4572, đổi thụ hải kim chỉ thủy. Nhưng mà, so với cái này cũng còn muốn cao hơn một cấp, có thể để cho người đột phá đến nhập hỗn độn cổ thần bảo vật. Cái này lại có thể cũng có. Cái này có phải hay không có chút quá ngoại hạng quá phóng đại ạ? Phải biết cái này nhập hỗn độn cổ thần, nhưng mà trừ vậy thần thánh đạo tôn và phá toái hư không cổ thần ra mạnh nhất. Loại nào đó ý nghĩa đi lên nói, hắn thậm chí đều có thể coi như là loại khác thứ nhất. Nhưng còn bây giờ thì sao? Loại cấp bậc này siêu cấp cường giả, lại có thể thật có thể bị ngoại lực sáng tạo ra. Cái này cái gì khái niệm? Thật là không tưởng tượng nổi. Cũng chính bởi vì rõ ràng những thứ này, Trần Phi hắn lúc này mới biết lộ vẻ được như vậy khiếp sợ, như vậy thất thố. Cho nên ta mới nói cái này hỗn độn kim du, đáng chú ý. Giác Hữu Tình nhẹ giọng nói, nó ở đâu? Hẳn làm sao đạt được? Trần Phi con mắt trước mắt, không nhịn được truy hỏi nói, hỗn độn kim du, dĩ nhiên là ở đó viễn vọng giếng trong đó, bất quá. Giác Hữu Tình dừng một tí, sau đó đột nhiên cười lên, nhìn Trần Phi, nói, bất quá Trần thí chủ, bây giờ ngươi còn có chút không đủ tư cách. Ngươi nếu như muốn đánh nó chú ý, vẫn là chờ ngươi tới trước 6 sao người thợ săn sau đó, rồi hãy nói. Nếu không, muốn được lại nhiều, cũng là hưởng công. Nghe đến chỗ này, Trần Phi giã là dừng một tí, sau đó ánh mắt lóe lên, đồng thời, vậy còn hướng vậy Giác Hữu Tình nhìn tới, nhẹ giọng nói, ta biết, đa tạ ngươi nói cho ta những thứ này. Trần thí chủ không nên khách khí. Giác Hữu Tình lắc đầu một cái, chậm trực tiếp là đứng dậy, làm bộ phải rời khỏi, đồng thời còn để lại một câu nói, nói, Trần thí chủ, có rảnh rỗi, có thể tới chúng ta thứ 8 đế thành xem xem. Theo ta biết, đấu chiến thần tử thí chủ hắn, tựa hồ đối với ngươi cảm thấy rất hứng thú. Dĩ nhiên, ta cũng giống vậy, ha ha ha. Trần Phi sợ run một tí, cũng là vậy là đối vậy Giác Hữu Tình chắp tay, nói, có cơ hội, nhất định. Nghe vậy thấy vậy, Giác Hữu Tình trực tiếp là chân đạp hoa sen vậy cười rời đi, chỉ còn lại vậy Trần Phi còn dừng lại ở tại chỗ, ánh mắt lóe lên, như có điều suy nghĩ. Viễn vọng giếng hỗn độn kim du, xem ra, hắn kế tiếp một cái lớn mục tiêu, coi như là có được rơi xuống. Loại cấp bậc này cái thế chân bảo, nói thật, hắn thật sự là cảm thấy rất hứng thú à. Nghĩ đến đây, hắn vậy trực tiếp là bắt đầu có nơi hành động. Thử trước một chút xem vậy cái gọi là thụ hải kim chỉ thủy đối ta lại nói, rốt cuộc có hay không dùng, nếu như hữu dụng. Vậy trước tiên đột phá đến cổ thần tầng 2, sau đó, lại đi đánh vào 6 sao người thợ săn. Trần Phi lẩm bẩm một tiếng. Oen. Sau đó trực tiếp là hướng về phía trong tay hắn thiên đạo kia đá, thần niệm lực lượng quét tới. Ta muốn đổi thụ hải kim chỉ thủy. Ngoài ra, ta còn cần một tòa đứng đầu nhất chỗ tu luyện. Đông. Oanh ầm ầm ầm ầm long. Vừa dứt lời, Trần Phi bên hai, phản phất như là trực tiếp là xuất hiện một đạo rất thanh âm to lớn. Thu Hải Kim Chỉ Thủy, 700.000 điểm cống hiến, đã khấu trừ. Năm sao người thợ săn thánh địa tu luyện, vĩnh cửu kỳ hạn, 10.000 điểm cống hiến, đã khấu trừ. Vù vù. Vừa dứt lời, Trần Phi cả người liền lại có thể trực tiếp là bị một cổ cực kỳ kinh khủng lực lượng thần bí, cho ngay tức thì nháy mắt rời đến những thứ khác nào đó tỏa thế giới trong đó. Cùng lúc đó, cảnh sát trước mắt một hồi biến ảo, không lâu lắm lại có thể liền trực tiếp là biến thành một tòa bị vô số tiên tinh long mạch, nơi trùng trùng xen lẫn, trùng trùng vây quanh, nhân tạo thứ nguyên không gian thế giới. Lúc này Trần Phi, hắn đứng ở một tòa độc đứng ở chỗ này treo trên bầu trời long sơn trên. Dãy núi bốn phương, vô số tòa to lớn, nặng nề xiềng xích, ngang dọc, kéo dài đến bát phương. Trên ống khóa, vô số quy luật lực lượng phù văn, diễn hóa ra liền vô số trận văn, ấn quyết. Ùng ùng, ùng ùng, ùng ùng. Vang lớn tiếng điếc tai nhức óc. Mãnh liệt mênh mông thiên địa linh khí tiên khí, theo vậy khóa chiếm đoạt và hấp dẫn, cơ hồ là liên tục không ngừng hướng Trần Phi chỗ ở ngọn núi lớn kia vào tới. Không lâu lắm, cái này cả tòa treo trên bầu trời Long Sơn cũng đã là bị đậm đà cực kỳ mênh mông thiên địa linh khí, tiên khí cho hoàn toàn chìm ngập, bao phủ. Bàng bạc lực lượng trào vào bên trong cơ thể, cho dù là Trần Phi hắn lực lượng của hôm nay, vậy đều có chút dục dịch ngóc đầu dậy. Mười phần sống động, khí thế ngẩng cao. Vù vù. Cùng lúc đó, Trần Phi trước mắt cũng đã là đột nhiên vô căn cứ xuất hiện một tòa màu vàng hồ. Cái này màu vàng kim hồ, liếc nhìn lại, có dũng khí không nói được ảo mộng, hoặc là nói, có dũng khí không nói được đẹp. Tựa như cái này trong hồ nơi chảy cũng không phải là nước hồ, mà là vô số tinh tế cát vàng. mềm mại nhẹ nhàng, mà cũng không phải là nước như vậy lưu động, mà là cắt như vậy thô cùng cảm và thực chất cảm. Mà ở thấy một màn này, Trần Phi Dã là con mắt nhanh mấy cái, sau đó chìa tay ra, đưa tới màu vàng kia trong hồ. Nhất thời, cảnh sắc trước mắt biến đổi. Vốn là vậy trong suốt thấy đáy, không có chút nào một vật, phản phất là không nhiễm một hạt bụi màu vàng kia trong hồ, lúc này lại có thể nhiều hơn từng cái thiên hình vạn trạng cá. Nhiều hơn rất nhiều, ưu nhã đẹp, phiên phiên khởi vũ tinh linh. Trần Phi trong mắt nhất thời nối rộng ra mấy phần, kinh ngạc không thôi. Hắn dĩ nhiên biết, những cái kia cái gọi là tinh linh, có thể không phải thật cá và tinh linh, đơn giản như vậy, mà là từng đạo tinh khiết nhất, nhất tinh túy. Quy luật lực lượng. Giống như là như vậy quy luật lực lượng, nhiều năm qua như vậy, hắn thấy không thiếu, nhưng mà, đậm đà như vậy chủng loại phong phú, như vậy tinh túy, thuần túy, liếc nhìn lại, tựa như không có cuối quy luật lực lượng. Hắn thật đúng là khai thiên tích địa lần đầu. Thật đúng là lần đầu tiên thấy. Không hổ là giá trị 700.000 điểm cống hiến, thanh thiên tiên giới ba đại kỳ vật một trong. Xem ra cái này cái gọi là thụ hải kim chi thủy, lần này, nói không chừng còn thật có thể cho ta một ít không tưởng được ngạc nhiên mừng rỡ. Nói thật, lúc mới bắt đầu nhất, hắn thật ra thì căn bản không trông cậy vào cái gọi là ba đại kỳ vật, có thể đối hắn có ích lợi gì. Dẫu sao hắn nhưng mà chín thần cấm. Ở có phần này cao cấp nhất, nhất yêu nghiệt cường đại tiềm lực thiên phú, đồng thời, vậy ý nghĩa, hắn sẽ bị buông tha và bỏ qua hết rất nhiều thứ. Thì như cái này đột phá kiểu đan dược, hoặc là những cái kia đột phá kiểu tiên tài địa bảo kỳ chân, theo lý thuyết, nếu là lấy hắn bây giờ cảnh giới tu vi thực lực, chỉ cần những cái kia cổ thần tầng một tầng thứ đan dược, thiên tài địa bảo kỳ chân, cũng đã là vậy là đủ rồi. Nhưng thật là thế này phải không? Đương nhiên không phải. Nói không khoa trương, đừng nói là những cái kia cổ thần tầng một các loại kỳ chân dị bảo, cho dù là những cái kia đạp thiên cổ thần, thậm chí là chém vạn đạo cổ thần tầng thứ kỳ chân dị bảo, đối hắn mà nói, rốt cuộc có hay không dùng? Cái này cũng còn là một thật rất lớn dấu hỏi. Cho nên vừa mới bắt đầu hắn, đối cái này cái gọi là thụ hải kim chỉ thủy, nhưng thật ra là ôm một cái thử tâm tính, chỉ là thí một tí, có thể được là được, không được thì tính. Cũng càng không đối nó ôm hy vọng quá lớn, cứ như vậy mà nói, cho dù là thật không được, cũng sẽ không sẽ vì vậy mà quá thất vọng. Bất quá hiện tại, hắn không ngờ phát hiện, hắn thật giống như có chút coi thường cái này thụ hải kim chỉ thủy. Vật này đối hắn mà nói, thật giống như thật là có điểm dùng. Đã như vậy mà nói, vậy liền bắt đầu tu luyện đi. Hy vọng cái này thụ hải kim chỉ thủy trong đó lực lượng, có thể đừng để cho ta quá thất vọng à. Trần Phi cười lẩm bẩm một tiếng, sau đó trực tiếp là tại chỗ ngồi xuống, ở nơi này bắt đầu tu luyện. Chương 4573, đột phá. Đạp thiên cổ thần. Chương 4573, đột phá. Đạp thiên cổ thần. Có câu nói trong núi không giáp, tu hành không năm tháng. Làm Trần Phi một lòng một dạ ở thiên đạo kia giới, năm sao người thợ săn thánh địa tu luyện trong đó, vùi đầu bế quan đột phá lúc. Thời gian cũng là như nước chảy, thật nhanh mất đi. Chạy thời gian, phảng phất là không có cuối, không biết bay về phía nơi nào, như vậy như vậy. Đến khi Trần Phi hắn lần nữa mở ra hắn cặp mắt thời gian đều đã không biết qua bao lâu. Vù vù, ùng ùng, ùng ùng, ùng ùng. Một ngày này, cái này năm sao người thợ săn thánh địa tu luyện trong đó trong hư không, đột nhiên không biết từ đâu truyền đến từng đạo như lôi đình vậy điếc tai nhức óc nổ vang, rồi sau đó, chỉ gặp được vậy Trần Phi thân thể bốn phía, bát phương, lúc này bất ngờ vậy đã bắt đầu không gian nhăn nhó. Ở đó chút vặn vẹo không gian trong đó, từng luồng bao hàm cực kỳ cường đại quy luật lực đại lộ chùm ánh sáng, phản phất là xuyên thấu vậy vô tận hư không vậy, chiếu rọi xuống tới, chiếu vào liền vậy Trần Phi trên mình. Vù vù, ông minh tiếng vang lên. Nhất thời cái này cũng để cho Trần Phi thân thể bắt đầu hơi sáng lên đứng lên, lộ vẻ được phá lệ chói mắt nhìn chăm chú. Thậm chí vậy còn lộ vẻ được phá lệ thần thánh và uy nghiêm túc mục. Thậm chí là lộ vẻ được có chút phá lệ thần thánh và uy nghiêm túc mục. Rất nhanh, chỉ gặp được lần đó nguyên hư không thế giới ra thế giới hỗn độn trong đó, lúc này lại đã là đột nhiên ngưng tụ ra một mảng lớn ô đẻ đẻ mây kiếp. Ùng ùng, ùng ùng, ùng ùng. Vang ầm ầm ầm ầm long. Tiếng vang lớn chấn thiên hãm. Mây kiếp trong đó, sấm vần quanh, tử điện ngân long, cùng lôi gào thét. Vô số đáng sợ cùng lôi, ngang dọc xen kẽ tại trên bầu trời, giống như là một cái cầm uy vũ thô bạo thép đao, cơ hồ sắp đem lần đó nguyên không gian thế giới vách không gian cho hoàn toàn đánh xuyên và vỡ vụn. Cảnh tượng như vậy, đơn giản là khủng bố tuyệt luân, kinh người nghe. Vậy đơn giản là có chút đáng sợ khó mà hình dạng, để cho da đầu tê dại và vô cùng nghẹt thở. Nhưng vào lúc này, dị biến phát sinh, ùng ùng. Chỉ gặp vậy bên ngoài bầu trời thế giới hỗn độn trong đó ô đẻ đẻ mây kiếp, hắn phiên trào tốc độ, đột nhiên thì trở nên được càng lúc càng nhanh, càng ngày càng mãnh liệt, càng ngày càng mãnh liệt, một khắc sau thời gian, đồ sộ tiếng vang triệt. Phảng phất là trời đều bị vỡ ra tới. Thử thử thử thử thử. Một đạo cơ hồ khổng lồ đến có thể đánh xuyên cái này toàn bộ thứ nguyên hư không thế giới, trăm triệu tỷ trượng khổng lồ cùng lôi nước lũ, trực tiếp là đột nhiên phá thiên xuống. Chật chút xuống, bắn về phía Trần Phi. Một khắc kia, cái này nguyên cái thiên địa, vậy cũng giống như là hoàn toàn tối sầm xuống. Bị vậy vô cùng khủng bố vậy kinh thiên cùng lôi bao phủ tại hạ. Có thể tưởng tượng được, như vậy kinh khủng nhất kích, nếu là thật bị ngay mặt đánh trúng, lại hoàn toàn bộ phát nói. Đừng nói là còn con này một cái độ kiếp người. Cho dù là cái này ngay ngắn một cái tòa hoàn chỉnh thứ nguyên không gian thế giới, chỉ sợ cũng sẽ bị ngay tức thì đánh thành phấn vụn. Hoàn toàn ở cái này ở giữa thiên địa bị nghiền làm bụi bặm, sau đó tan thành mây khói, biến mất không gặp. Nhưng vào lúc này, vậy nguyên bản còn ở nhắm chặt hai mắt, yên lặng tu luyện đột phá Trần Phi, nhưng cũng đã là đột nhiên mở ra hắn ánh mắt. Vào giờ phút này, chỉ gặp hắn sắc mặt lạnh nhạt ngẩng đầu nhìn một mắt, vậy cơ hồ là to lớn, bàng bạc cũng không có giới hạn khủng bố của lôi. Tiếp theo, liền nâng lên hắn tay phải, phảng phất là rất tùy ý, bình thản, hướng về phía vậy ngang nhiên đánh tới khủng bố cuồng lôi phương hướng, nhẹ nhàng hồi cơ một tí. Rồi sau đó, một bộ cực kỳ không thể tưởng tượng nổi hình ảnh, cũng đã là bất ngờ xuất hiện. Với anh, cao nhất khí cơ bùng nổ, một cổ có thể nói là thần linh vậy ý chí lực lượng kinh khủng, đột nhiên vô căn cứ xuất hiện, sau đó sẽ ở đó Trần Phi vây tay kết thúc cho hết, trực tiếp là cực kỳ không tưởng tượng nổi vậy đem kinh khủng kia của lôi cho Nguyên Si bất động chấn áp đóng đinh ở tại chỗ. Lại ngay sau đó, thậm chí cũng còn không thấy rõ chuyện gì xảy ra, vậy đạo nguyên bản cực kỳ kinh khủng thiên kiếp của lôi, vào giờ phút này, nó lại có thể cũng đã là không giải thích được vô căn cứ nổ bể ra. Đông, vang ầm ầm ầm ầm long, kinh khủng nổ tung, chấn thiên hám đất khủng bố của lôi, ở một cái chớp mắt này tới giữa toàn đều hóa thành vô cùng kinh khủng sóng trùng kích, lan truyền hướng bốn phương, phảng phất là muốn hủy thiên diệt địa vậy. Nhưng vào lúc này, mảnh thiên địa này các nơi hư không, nhưng cũng đột nhiên cực kỳ quỷ dị trùng trùng nhăm nhó. Vô số vạn vẹo không gian, trực tiếp là biến thành hắc động giống vậy tồn tại, hoàn toàn là dễ như bấn vậy, liền đem vậy nguyên bản sắp bốn tản ra hủy diệt sóng trùng kích, trực tiếp là toàn bộ, hoàn toàn cho chiếm đoạt hầu như không còn. Không chỉ có như vậy, cổ lực lượng này cuối cùng còn cũng hoàn toàn xuất hiện ở Trần Phi đỉnh đầu hư không trên. Đông, ùng ùng. Tiếp theo, giống như là bị một cổ không cách nào chống lại lực lượng, cho rất miễn cưỡng đè xuống đi như nhau. Trong chớp mắt, cổ lực lượng này liền trực tiếp là hóa thành một đạo vô cùng bằng bạc, to lớn nước lũ. Tất cả hết thảy, tất cả đều ngay tức thì bị xông vào Trần Phi đỉnh đầu thiên linh cái trong đó. Oeng. Ở một chớp mắt kia, một cổ kinh người vô cùng sóng trùng kích chập chờn, trực tiếp là từ Trần Phi trong cơ thể bộc phát ra. Trong một cái chớp mắt này, lần này nguyên hư không thế giới trong đó tất cả hắc ám, liền lập tức toàn bộ đều bị đánh trừ. Đáng sợ hơn phải, vậy hư không thiên ngoại, thế giới hỗn độn trong đó chỉ đáng sợ mây kiếp, tất cả đều là vào thời khắc này, bị cổ khí thế này chập chờn, cho hoàn toàn làm vỡ nát. Hết thảy khủng bố, cũng vào lúc này chậm rãi tiêu tán đi. Cuối cùng ở giữa đất trời này, cũng chỉ còn lại có vậy Trần Phi tồn tại, phá lệ chói mắt nhìn chăm chú. Phản phất là vô địch thần linh vậy thần linh, uy nghiêm. Không nghĩ tới, thật đúng là thuận lợi ạ. Như thế đơn giản, lại có thể liền trực tiếp là đột phá đến cổ thần tầng 2 đạp thiên cổ thần liền sao? Trần Phi lẩm bẩm một tiếng, trong mắt cũng có cái này lau một cái khó tả vẻ vui mừng tuôn ra ngoài. Nói thật, ban đầu khi tiến vào cái này đột phá bế quan trạng thái lúc đó, hắn thật ra thì thật không có đối với lần này ôm hy vọng quá lớn, dẫu sao hắn rất biết mình tiềm lực thiên phú cao bao nhiêu, mà đây vậy ý nghĩa, dù là cái này thụ hại kim chỉ thủy có thể để cho rất nhiều đạp thiên cổ thần cường giả, thậm chí là chém vạn đạo cổ thần cường giả, cũng đối hắn đổ số vào, nhưng vật này đối hắn tới nói cho cùng có hay không dùng, cái này thật đúng là khó mà nói. Nhưng may mắn chính là kết quả là tốt. Hắn thành công. Thành công từ siêu thoát cổ thần cảnh giới tu vi, đột phá đến đạp thiên cổ thần. Cứ như vậy mà nói, hắn hôm nay thực tế sức chiến đấu, chỉ sợ cũng đã là lại tạm biệt có một tràng kịch biến vậy cường hãn tăng lên. Đạp thiên cổ thần à? Trần Phi lẩm bẩm nói, đáy mắt chỗ sâu vậy lướt qua vẻ kinh dị. Cũng không biết ta bây giờ thực lực, có thể hay không và đạo tổ cường giả, hoặc là vậy chém vạn đạo cổ thần cường giả đỉnh phong, nhất quyết cao thấp đâu. Trên lý thuyết mà nói, chém vạn đạo cổ thần thực lực sẽ yếu hơn thiên nguyên đạo tôn, thiên nguyên đạo tôn thực lực sẽ yếu hơn đạo tổ, mà đây đạo tổ cường giả có sẽ yếu hơn nhập hỗn độn cổ thần. Nhưng trong thực tế nhưng cũng không là có chuyện như vậy. Bởi vì ở nơi này chém vạn đạo cổ thần cảnh giới tu vi trong đó, thật ra thì vậy còn có càng tỉ mỉ mạnh yếu trên dưới phân chia. Chương 4574, 110 triệu năm sau. Chương 4574, 110 triệu năm sau. Tỉ như cái này chém vạn đạo cổ thần và chém vạn đạo cổ thần đỉnh cấp, chính là hoàn toàn bất đồng hai cái khái niệm, cái trước, sợ rằng liền tầm thường tiên nguyên đạo tôn cường giả, vậy đều không phải là đối thủ. Mà vậy người sau, trong đó người xuất sắc nhưng thậm chí cũng có thể và càng hơn tại thiên nguyên đạo tôn đạo tổ cường giả nhất quyết cao thấp. Đây chính là lớn nhất khác biệt. Cổ thần đường hạt chót, đúng là thấp. Phàm là cái đạo tôn đạo quân, cũng có thể tùy ý cười ở nhất trọng thiên, nhị trọng thiên siêu thoát cổ thần, đạp thiên cổ thần trên đầu ngang ngược, nói cách khác hạn chót quá thấp, giai đoạn trước quá yếu. Đây chính là cổ thần đường đặc tính. Nhưng cùng lúc đó, càng đi sau đi, cổ thần đường chỗ tốt và ưu thế, liên vậy bắt đầu càng rõ ràng triển hiện ra. Một là có thể kéo dài trở nên mạnh mẽ, tương lai có khả năng. Dù là tạm thời kỹ không bằng người, nhưng chỉ cần có thể còn sống không chết, đàng hoàng tùy tiện đứng lên, vùi đầu tu luyện, liền một ngày nào đó có thể vượt qua đối phương. Hai là có thể dựa vào ngoại lực lực lượng, không ngừng trở nên mạnh mẽ. Liền lấy cái này thụ hải kim trì thủy dơ ví dụ, nếu là thật muốn giữ phẩm cấp bậc để tính, cái này thụ hải kim trì thủy, nói ít cũng là thiên nguyên đạo tôn, thậm chí là đạo tổ tầng thứ thiên tài địa bảo, nhưng còn bây giờ thì sao? Đừng nói là cái gì thiên nguyên đạo tôn, đạo tổ tầng thứ, cho dù là vậy càng tầng thấp quy hồn đạo tôn và đạo quân, cũng đều chỉ có thể đối cái này thụ hải kim trì thủy dương mắt nhìn. Không phải nói bọn họ không muốn, mà là bởi vì đối bọn họ mà nói, những thứ này cái gọi là đột phá bảo vật, căn bản một chút dùng cũng không có. Đối bọn họ sớm đã là hoàn toàn mất đi hiệu lực, hết duyên. Cho nên cái này cũng để cho cổ thần đường tu sĩ có một cái có 102, rất tốt đường tắt. Đó chính là chỉ cần có thể cầm ra đủ đẳng cấp cao thiên tài địa bảo kỳ trân, như vậy cổ thần này đường tu sĩ tốc độ tu luyện, chỉ sợ cũng có thể sắp đến không tưởng tượng nổi, sắp đến những cái kia đạo tổ, thiên tôn đường tu sĩ, căn bản không dám tưởng tượng. Còn như Trần Phi hắn bây giờ thực tế sức chiến đấu, thật ra thì theo lý thuyết mà nói, đột phá trước, hắn thậm chí cũng đã có thể chém chết đạo quân cường giả. Ý vị này hắn thời điểm đó thực tế sức chiến đấu, hẳn tối thiểu cũng đều đã là đến chém vạn đạo cổ thần trở lên. Cho nên, muốn là dựa theo cái này vượt cấp mà chiến biên độ tới đó nói, hắn bây giờ thực tế sức chiến đấu, sợ rằng ít nhất cũng đã là đến nhập hỗn độn cổ thần trở lên. Nhưng trong thực tế nhưng không thể nào là tính như vậy. Bởi vì cảnh giới tu vi càng cao, vậy vượt cấp mà chiến năng lực, liền tất nhiên khẳng định càng ngày sẽ càng thấp. Cho nên, hôm nay Trần Phi hắn mới có thể có nhập hỗn độn cổ thần thực lực. Đây nhất định là đường suy nghĩ, hoàn toàn không thể nào. Thế nhưng chém vạn đạo cổ thần đỉnh cấp thực lực, ngược lại đúng là có thể tha hồ tưởng tượng một tí. Bởi vì nhìn dáng dấp hy vọng rất lớn. Thôi, rốt cuộc có hay không, tùy tiện đi tìm cái đạo tổ cường giả thử một chút tay chẳng phải sẽ biết sao. Trần Phi cười lẩm bẩm một tiếng, sau đó trực tiếp là từ vậy năm sao người thợ săn thánh địa tu luyện trong đó rời đi. Vù vù. Hư không thay đổi, cảnh sát trước mắt một hồi biến ảo, làm hắn thời điểm xuất hiện lại, hắn cũng đã là lại xuất hiện ở thiên đạo kia cổ bảo trô ở đá xanh trên quảng trường. Cũng không biết ta lần này bế quan đột phá, dùng dài hơn thời gian. Trần Phi nhẹ giọng nói, sau đó lại nhìn lướt qua thiên đạo kia cổ bảo, tiếp theo trực tiếp là thân hình trước mắt, tiến vào thiên đạo kia cổ bảo cửa trong đó. Sau đó lại đang một đường tiến vào thiên đạo kia cổ bảo năm sao người thợ săn khu vực. Mới vừa một bước vào nơi này, thì có không thiếu đạo ánh mắt rơi vào trên người hắn đánh giá. Trần Phi giã là thần niệm lực lượng lộ ra, nhìn bọn họ một mắt, phát hiện thật giống như cũng không có người hắn quen biết sau đó, liền vậy không để ý nữa bọn họ, mà là hướng vậy trong hư không màn sáng. Thần niệm lực lượng dò xét đi vào. Nếu muốn biết hắn lần này bế quan đột phá đến để dùng dài hơn thời gian, thật ra thì rất đơn giản. Chỉ cần xem kia đệ ngũ đế thành chiến khu tin tức, hết thảy liền cũng sẽ liếc qua thấy ngay. Ừ. Bất quá Trần Phi hắn thần niệm lực lượng, mới vừa nhìn thấy vậy đệ ngũ đế thành trong đó chiến khu tin tức nội dung sau đó, hắn liền trực tiếp là chân mày cao lại, có chút ánh mắt lóe lên. 130 triệu năm trước, chém vạn đạo cổ thần cường giả Lý Khí Thất, Vương Huyền, Viễn Nhật Tiên Đế bị khốn tại Tam Lão Tiên Nhân đồ trong đó, đệ ngũ đế thành chiến tranh rơi vào giằng co. 120 triệu năm trước, Vô Luân Đạo Tôn, Ma Vực Đại Ma Thần, Không Gian Thần Vực Mục Đế, Bích Lạc Thiên Cực Dương Cổ Thần, bốn đại cường giả đều xuất hiện, công phá Tam Lão Tiên Nhân đồ phòng ngự, cứu ra bị kẹt Viễn Nhật Tiên Đế và Vương Huyền tới hai người, nhưng là Hải Giật Triều Thiên các Lý Khí Thất chết trận, Viễn Nhật Tiên Đế trọng thương, cung dịch tinh thần phụ tinh thần lão nhân, Anh Lưu Hải Lam Lão Tổ đi ra Tam Lão Tiên Nhân đồ, đại chiến Vô Luân Đạo Tôn, Ma Vực Đại Ma Thần, Không Gian Thần Vực Mục Đế, Bích Lạc Thiên Cực Dương Cổ Thần, Hải Giật Triều Thiên các Vương Huyền năm đại cường giả không địch lại, tràn vào rơi vào hoàn cảnh xấu, nhưng sau đó lại có Vô Thượng Thư Viện sáu đại viện một trong Hạ Đạo Viện hạ ra, trước tiên năm đại lộ tổ cường giả tới gấp rút tiếp viện, thắng bại cân tiểu ly ngay tức thì thay đổi. Vô Luân Đạo Tôn, Ma Vực Đại Ma Thần bị thương nhẹ, Không Gian Thần Vực Mục Đế trọng thương, Hải Giật Triều Thiên các Vương Huyền trọng thương, Bích Lạc Thiên Cực Dương Cổ Thần chết trận. Không biết làm sao, chỉ có thể lựa chọn bị buộc ngưng chiến, chạy trốn, nhưng phe địch nhưng không ngừng theo sát, ngàn cân treo sợi tóc nguy nan để gặp, Hải Giật Triều Thiên các năm màu thần tôn đột nhiên phát hiện thần, một lần hành động đánh bại Hạ Gia Đạo Tổ cường giả, Hạ Vũ Thiên. Năm màu thần tôn xuất hiện, bước lui đối phương năm đại lộ tổ cường giả. Từ đó sau đó, Hạ Đạo Viện Hạ Gia làm chủ đệ ngũ đế thành tiên giới đại chiến chiến trường, thay thế ban đầu bộ chiến tổ địa và Anh Lưu hai thế lực lớn, tiếp tục chủ đạo chiến tranh. Hải Giật Triều Thiên các vị kia Lý Khí Thất lại có thể chết. Trần Phi lẩm bẩm nói, đáy mắt chỗ sâu tràn ngập vẻ kinh dị, đây chính là một vị thứ thiệt chém vạn đạo cổ thần cường giả đỉnh phong, nhân vật như vậy, không nói có thể cùng đạo tổ cường giả như nhau, nhưng vậy tuyệt đối có thể, cùng rời cổ tay, nhưng còn bây giờ thì sao? Đường đường chém vạn đạo cổ thần đỉnh cấp, lại có thể chết. Có thể tưởng tượng được lúc ấy ở đó Tam Lão Tiên Nhân đồ trong đó chiến dịch, là có bao nhiêu tàn khốc. Qua hơn 110 triệu năm, nhìn cái này tiên giới đại chiến thế cục, lại xảy ra rất nhiều thay đổi hả? Trần Phi nhẹ giọng nói, sau đó lại đem hắn vậy thần niệm lực lượng ánh mắt, thả vào đệ cửu đế thành chiến khu tin tức trong đó. Hắn nếu là nhớ không lầm, Lục đạo luân hồi cổ đình phụ trách bên nguyên đế thành khu vực chính là cái này đệ cửu đế thành. 24 triệu năm trước, yêu Phật nước Hoàng Long yêu tổ, yêu Phật Tiểu Minh Vương, vạn quốc tiên vực Tiêu Dương đạo tôn, tứ Phật tự Cả Sì Ạ Bạ cổ Phật, bốn đại cường giả liên thủ thành công chém giết Nhật Nguyệt Thần Đỉnh, Nhật Nguyệt Thần Vương nhất mạch đạo quân cường giả khai Nguyệt đạo quân. 3143000 năm trước, tứ Phật tự bốn đại cổ Phật, Đà Đế cổ Phật, Kim Thiền cổ Phật, Bỉ Bà Thi cổ Phật, Cả Sì Ạ Bạ cổ Phật liên thủ Long yêu đạo thống ba đại yêu vương, đại chiến Nhật Nguyệt Thần Vương nhất mạch năm đại đạo quân cường giả. Đà Đế cổ Phật chết trận. Long yêu đạo thống ba đại yêu vương hai chết trận. Còn sót lại mọi người đều là trọng thương bị thương nhẹ không đồng nhất. Chương 4575, Nhật Nguyệt Tiên Điệu Tinh Năm Thần Vương. Chương 4575, Nhật Nguyệt Tiên Điệu Tinh Năm Thần Vương. 4820000 năm trước, Lục Đạo Luân Hồi Cổ Đỉnh lão tổ, Thiên Ma Vương Ba Tuần, xuất thất đại đạp thiên cổ thần, hơn 10 vị siêu thoát cổ thần, đại chiến Nhật Nguyệt Thần Vương nhất mạch đạo tổ cường giả, Thần Vương Càn Khôn Vô Nguyệt, đặt tới năm đại đạo quân cường giả. Thiên Ma Vương Ba Tuần sa sút, bị thương nhẹ, thất đại đạp thiên cổ thần, hơn 10 vị siêu thoát cổ thần chết siêu 1/3. Nhật Nguyệt Thần Vương nhất mạch, Thần Vương Càn Khôn Vô Nguyệt, bị thương nhẹ, Đoạn Ngọc Đạo Quân chết trận. 6653000 năm trước, yêu Phật nước yêu Phật Đại Minh Vương, trước tiên hai đại đạp thiên cổ thần đỉnh cấp, ba đại đạp thiên cổ thần, hơn 10 vị siêu thoát cổ thần cường giả, đại chiến Nhật Nguyệt Thần Vương nhất mạch đạo tổ cường giả, Tinh Thần Vương Thư Diệp Tinh, đạt tới bốn đại đạo quân cường giả. Tinh Thần Vương Thư Diệp Tinh, chiến bại. Trọng thương, Nhật Nguyệt Thần Vương nhất mạch, tám sao đạo quân, chết trận. Yêu Phật nước yêu Phật Đại Minh Vương, trọng thương. Đạp thiên cổ thần đỉnh cấp, chết trận một vị, ba đại đạp thiên cổ thần, chết trận hai vị, hơn 10 vị siêu thoát cổ thần, chết trận 1/3. 7431 vạn năm trước, Vạn Quốc Tiên vực Thần Cương Đế chủ, trước tiên Vạn Quốc Tiên vực ba đại quy hồn đạo tôn, bốn đại đạp thiên cổ thần đỉnh cấp. Đại chiến Nhật Nguyệt Thần Vương nhất mạch đạo tổ cường giả, Nhật Thần Vương Bạch Trọng Hoa, Nguyệt Thần Vương Thiên Bách Thục Vân, đạt tới năm đại đạo quân cường giả. Thần Cương Đế chủ, chiến bại. Trọng thương, ba đại quy hồn đạo tôn, chết trận một vị. Bốn đại đạp thiên cổ thần đỉnh cấp, chết trận hai vị. Nhật Nguyệt Thần Vương nhất mạch, Nguyệt Thần Vương Thiên Bách Thục Vân, bị thương nhẹ. Thím yêu chủ, Tiên Đồng Nguyên Linh Vương, chết trận. 9431 vạn năm trước, Luân Hồi Thánh Tôn trước tiên yêu Phật nước yêu Phật Đại Minh Vương, Lục Đạo Luân Hồi Cổ Đỉnh Thiên Ma Vương Ba Tuần, Vạn Quốc Tiên vực Thần Cương Đế chủ, đại chiến Nhật Nguyệt Thần Vương nhất mạch Nhật Nguyệt Thiên Điệu Tinh năm thần vương. Đạt tới Nhật Nguyệt Thần, chư quân đạo tổ. Chiến thắng. Tập trung, hai bên chỉ là rõ xét, thương vong chừng mực. Nhìn xong những thứ này, Trần Phi trực tiếp là không nhịn được nhíu mày, cười khổ nói: "Cái này thật đúng là đánh được đủ kịch liệt à. Ngắn ngủi 100 triệu năm không tới thời gian, đệ cửu đế thành những cái kia đứng đầu sức chiến đấu, cũng đã và vậy Nhật Nguyệt Thần Vương nhất mạch đứng đầu sức chiến đấu, tới tới lui lui đánh mấy chẳng. Nếu như từ nơi này đến xem, cái này sợ rằng quả thật muốn so với trước kia vậy đệ ngũ đế thành đại chiến tình huống chiến đấu, muốn kịch liệt nhiều. Thậm chí nếu như còn như vậy tiếp tục đánh đi xuống, sợ rằng không lâu sau nữa, cái này đệ cửu đế thành tiên giới đại chiến chiến trường trong đó, vậy tất nhiên sẽ tung lên một tràng ảnh hưởng đến rất lớn, thậm chí còn là trình độ nguy hiểm trực tiếp kéo căng cứng cực lớn hình đỉnh cấp đại chiến. Cũng không biết bọn họ hiện tại rốt cuộc chịu đựng nổi hay không à?" Trần Phi lẩm bẩm một tiếng, sau đó lại mở ra liền nhiệm vụ kia khu bản khối, bắt đầu tìm dậy vậy cái gọi là Nhật Nguyệt Thần Vương nhất mạch, Nhật Nguyệt Thiên Điệu Tinh năm thần vương tin tức cặn kẽ đứng lên. Tìm được. Rất nhanh. Vậy Nhật Nguyệt Thiên Điệu Tinh năm thần vương tin tức cặn kẽ, liền trực tiếp là in vào hắn trong ý nghĩ. Nhật Thần Vương Bạch Trọng Hoa. Nhật Nguyệt Thần Đình ba đại chủ mạch một trong, Nhật Nguyệt Thần Vương nhất mạch phổ thông đạo tổ cường giả, tưởng thưởng nhiệm vụ, 123 vạn điểm cống hiến. Kỳ cụ thể tin tức cặn kẽ, có thể ở tư liệu khu trong đó tra xem bốn. Nguyệt Thần Vương Thiên Bạch Thục Vân. Nhật Nguyệt Thần Đình ba đại chủ mạch một trong, Nhật Nguyệt Thần Vương nhất mạch nhập môn đạo tổ cường giả, tưởng thưởng nhiệm vụ, 1,1 triệu điểm cống hiến. Kỳ cụ thể tin tức cặn kẽ, có thể ở tư liệu khu trong đó tra xem bốn. Thiên Thần Vương, Thánh Xương Chân Vô. Nhật Nguyệt Thần Đình ba đại chủ mạch một trong, Nhật Nguyệt Thần Vương nhất mạch đứng đầu đạo tổ cường giả, tưởng thưởng nhiệm vụ, 1,7 triệu điểm cống hiến. Kỳ cụ thể tin tức cặn kẽ, có thể ở tư liệu khu trong đó tra xem bốn. Thần Vương, Càn Khôn Vô Nguyệt. Nhật Nguyệt Thần Đình ba đại chủ mạch một trong, Nhật Nguyệt Thần Vương nhất mạch nhập môn cấp đạo tổ cường giả, tưởng thưởng nhiệm vụ, 1,1 triệu điểm cống hiến. Kỳ cụ thể tin tức cặn kẽ, có thể ở tư liệu khu trong đó tra xem bốn. Tinh Thần Vương, Thư Diệp Tinh. Nhật Nguyệt Thần Đình ba đại chủ mạch một trong, Nhật Nguyệt Thần Vương nhất mạch nhập môn cấp đạo tổ cường giả, tưởng thưởng nhiệm vụ, 1 triệu điểm cống hiến. Kỳ cụ thể tin tức cặn kẽ, có thể ở tư liệu khu trong đó tra xem bốn. Thấy những thứ này, Trần Phi trực tiếp là ánh mắt lóe lên, lẩm bẩm nói: "Một cái đứng đầu đạo tổ, một cái phổ thông đạo tổ, ba cái nhập môn đạo tổ. Thật giống như tạm được, nha đúng rồi, còn có ngoài ra người kia." Dừng một tí, Trần Phi lại tìm dậy vậy Nhật Nguyệt Thần, chư quân đạo tổ treo giải thưởng săn giết nhiệm vụ tới. Rất nhanh. Vậy Nhật Nguyệt Thần, chư quân đạo tổ treo giải thưởng săn giết nhiệm vụ, liền trực tiếp là xuất hiện ở hắn trong ý nghĩ. Nhật Nguyệt Thần, chư quân. Nhật Nguyệt Thần Đình ba đại chủ mạch một trong, Nhật Nguyệt Thần Vương nhất mạch đứng đầu đạo tổ cường giả, Nhật Nguyệt Thần Đình đã từng là vị kia thiên tôn tồn tại, Nhật Nguyệt Thần Vương khai sơn đại đệ tử. Đồng thời cũng là hôm nay Nhật Nguyệt Thần Vương nhất mạch người nắm quyền. Tưởng thưởng nhiệm vụ, 193 vạn điểm cống hiến. Ừ. Xem tới nơi này, Trần Phi trực tiếp là ngẩn một tí, bởi vì hắn đúng là không nghĩ tới, cái này chính là một cái đứng đầu đạo tổ cấp chư quân đạo tổ, xem có thể trị giá hơn 1.9 triệu điểm cống hiến. Nhìn dáng dấp cái này treo giải thưởng săn giết nhiệm vụ điểm cống hiến khen thưởng, vượt quá quyết định tại mắt tiêu nhân vật thực lực bản thân, còn sẽ tham khảo những phương diện khác nhân tố. Trần Phi lẩm bẩm nói. Tiếng nói rơi xuống, Trần Phi thần niệm lực lượng, lại rơi xuống vậy chiến khu tin tức trong đó, trọng thương hai chữ trên, chợt có chút ánh mắt lóe lên, yên lặng không nói bốn. 66530000 năm trước, yêu Phật nước yêu Phật Đại Minh Vương. Tinh Thần Vương Thư Diệp Tinh, chiến bại. Trọng thương. Làm hắn hôm nay cảnh giới tu vi thực lực, ở tăng lên tới Đạp Thiên Cổ Thần sau đó. Hắn ánh mắt, vậy một cách tự nhiên đi theo đội cao. Đột phá trước, hắn mục tiêu là những cái kia vĩnh hằng tiên giới đạo quân cường giả. Mà hiện tại, sau khi đột phá, hắn mục tiêu cũng đã là bắt đầu dần dần rời đến những cái kia đạo tổ cường giả trên người. Hắn bây giờ thực lực, có thể hay không đánh bại, thậm chí là đánh chết những cái kia đạo tổ cường giả. Hắn không biết. Nhưng là, loại chuyện này tóm lại vẫn là phải tự tay thử một chút mới có thể biết. Mà nếu là hắn muốn lấy những thứ này vĩnh hằng tiên giới đạo tổ cường giả, tới thành tựu hắn kế tiếp chọn đầu mục tiêu nói. Như vậy vị này đã bị yêu Phật Đại Minh Vương đánh có chút người bị thương nặng liền, nhập môn cấp đạo tổ cường giả, Tinh Thần Vương Thư Diệp Tinh, liền không thể nghi ngờ là hắn bây giờ lựa chọn tốt nhất. Trầm mặc một tí, Trần Phi tiếp theo trực tiếp là đem cái này Tinh Thần Vương Thư Diệp Tinh treo giải thưởng săn giết nhiệm vụ, tiếp. Tinh Thần Vương Thư Diệp Tinh. Ha ha. Tiếp theo, liền lấy ngươi đi thử một chút ta đao. Bá. Trần Phi trong mắt nổi lên lau một cái mũi nhọn, tiếp theo, hắn vậy trực tiếp là thân hình trước mắt, từ cái này thiên đạo trong cổ bảo, biến mất rời đi. Hơn nữa, vậy còn trực tiếp là rời đi cái này thiên đạo giới. Không lâu sau, Trần Phi bóng người liền trực tiếp là xuất hiện ở vậy đệ cửu đế thành trô ở biên nguyên chi địa trong đó. Chương 4576, đạo quân đánh tới. Chương 4576, đạo quân đánh tới. Biên nguyên chi địa, đệ cửu đế thành. Nếu như đệ ngũ đế thành so sánh, nơi này tình huống chiến đấu không thể nghi ngờ là càng tàn khốc hơn và kịch liệt rất nhiều. Nếu như nói đệ ngũ đế thành bên kia là thượng lại còn có một chút thở dốc nghỉ ngơi không gian, như vậy cái này đệ cửu đế thành bên này thì thật là hoàn toàn từ đầu tới đuôi đều không dừng lại, cơ hồ tùy thời tùy chỗ, cái này đệ cửu đế thành tiên giới đại chiến chiến trường trong đó đều ở đây bùng nổ vô số trận lần chiến dịch lớn nhỏ. Trong đó, duy nhất khác biệt chỉ ở tại những thứ này chiến dịch lớn nhỏ trong đó, rốt cuộc có hay không cổ thần đạo tôn, thậm chí là vậy vĩnh hằng tiên giới đạo quân cường giả tham dự, nhúng tay thôi. Nếu là không có, như vậy nhiều nhất chỉ có thể coi như là vui đùa một chút, chỉ có thể coi như là một tràng luyện binh cuộc chiến thôi. Nếu là có, các ngươi lúc này mới coi như là một tràng so với là nguyên vẹn, so với là chính thức chiến đấu. Nói cách khác, ở nơi này đệ cửu đế thành tiên giới đại chiến chiến trường trong đó, những cái kia cổ thần đạo tôn cường giả thậm chí những cái kia vĩnh hằng tiên giới đạo quân cường giả nhúng tay tham chiến, đã là trở thành trạng thái bình thường. Ở chỗ này, đây đã là lại chuyện không quá bình thường. Có thể tưởng tượng được đây là khái niệm gì? Nhất là cái này hơn 20 triệu năm trước, yêu Phật nước Hoàng Long yêu tổ, yêu Phật Tiểu Minh Vương, liên thủ vạn quốc tiên vực Tiêu Dương đạo tôn, tứ Phật tự Cạ Xỉ Ạ và cổ Phật, bốn đại cường giả đều xuất hiện, thành công chém giết vậy Nhật Nguyệt Thần Đỉnh đạo quân cường giả, Khai Nguyệt đạo quân. Sau này, những cái kia Nhật Nguyệt Thần Đỉnh các cường giả thế công, liền lại đổi được càng thêm mãnh liệt và hung mãnh. Thật là cũng sắp cầm ngày nay thỏa xuyên, hoàn toàn là giết mù quáng. Nói thật, đơn độc một cái đạo quân cường giả, bọn họ dĩ nhiên là tổn thất nổi. Trên thực tế, cái này đệ cửu đế thành đối diện, vậy Nhật Nguyệt Thần Vương nhất mạch đạo quân cường giả số lượng, nói ít cũng có 20 đi lên. Cái này cái gì khái niệm? Phải biết đây cũng không phải là cái gì con kiến, nát vụn cái trắng, mà là thứ thiệt, ước chừng hơn 20 vị đạo quân cường giả à. Nếu như đặt ở bọn họ Thanh Thiên Tiên giới, như vậy tổ hợp đội hình, vậy tuyệt đối đủ để đem một cái, thậm chí là hết mấy thế lực cao cấp, cũng dễ dàng san thành bình địa. Cho nên, đây tuyệt đối là một cái hồng câu vậy ưu thế cực lớn, cũng là một cực kỳ con số đáng sợ. Nếu không phải bọn họ đệ cửu đế thành bên này, còn có Luân Hồi Thánh Tôn đại nhân tự mình trấn thủ nói, có thể hay không chống đỡ được vậy Nhật Nguyệt Thần Vương nhất mạch xâm lược và công kích, thật đúng là một không biết số. Cho nên, thân là lớn mạnh như vậy một cái đồ vật khổng lồ, chính là một cái đạo quân, bọn họ là thật tổn thất nổi, nhưng tổn thất nổi và có nguyện ý hay không tổn thất, đây cũng là hoàn toàn bất đồng hai chuyện khác nhau. Đối bọn họ mà nói, cuộc chiến tranh này bọn họ chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, thiên thời địa lợi nhân hòa cũng đều câu ở trong tay chắc chắn. Dưới tình huống này, dù là bọn họ còn tạm thời công không được đệ cửu đế thành, nhưng vậy sẽ không có đạo quân cấp bậc này tổn thất mới đúng. Vậy chính vì vậy, Khai Nguyệt đạo quân chết, để cho bọn họ cảm thấy tức giận, trọng yếu nhất chính là, thân là ưu thế phương, nhưng lại có thể bị đệ cửu đế thành cái này hoàn cảnh xấu phương, cướp đi một đường sinh cơ. Rất miễn cưỡng cười ở trên đầu bọn họ, chém giết một vị đạo quân cường giả. Đây mới là bọn họ nhất tức giận, nhất cảm thấy tức giận địa phương. Cho nên bọn họ cũng mới sẽ muốn phải mau sớm trả thù lại. Vì vậy, từ sau đó không lâu, chiến tranh quy mô lại làm lớn ra. Chiến tranh cường độ cũng là lại tăng cao. Từng vị vậy Nhật Nguyệt Thần Vương nhất mạch đạo quân cường giả, cũng khi thì hạ xuống ở chiến trường này trong đó, tự mình ra tay. Cái này cũng làm được vậy đệ cửu đế thành rất nhiều cổ thần đạo tôn các cường giả, đều có chút khổ không thể tả. Dẫu sao nếu như trừ ra vậy đứng đầu nhất trần nhà sức chiến đấu, bọn họ những thứ này đứng đầu sức chiến đấu số lượng so sánh, thật sự là kém không ít, cũng là có rất lớn khác xa chênh lệch. Nhưng đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Đây chính là chiến tranh. Sẽ không quản ngươi rốt cuộc là hay không công bằng, lại càng không sẽ quản ngươi rốt cuộc là hay không có đủ thực lực có thể cùng chống lại. Quả đấm của người nào lớn, đủ mạnh mới có thể chiếm cứ thượng phong, thậm chí là cười đến cuối cùng. Như vậy, lại qua sau một khoảng thời gian, một tòa hùng hồn ngang ngược ô kim màu đen cung điện, lại từ từ trên trời hạ xuống, treo lơ lửng ở đệ cửu đế thành bên ngoài tiên giới đại chiến bầu trời chiến trường. Vù vù, tòa cung điện kia hạ xuống, trực tiếp là đưa tới toàn bộ tiên giới đại chiến chiến trường rung dậy. Bởi vì ở đó trong cung điện mặt, bất ngờ là có không chỉ một đạo cực kỳ kinh khủng ngút trời uy áp, đang mãnh liệt mênh mông tràn ngập mở, bao phủ trăm triệu vạn dặm khu vực. Nhất thời, vô số vậy Thanh Thiên tiên giới, vĩnh hằng tiên giới cường giả các tu sĩ, đều ở đây cái này uy áp kinh khủng dưới, trực tiếp là có chút da đầu tê dại, sắc mặt thảm trắng, run lẩy bẩy đứng lên. Rất rõ ràng, kinh khủng như vậy khí thế uy áp, kỳ chủ người, tất nhiên là một vị thứ thiệt đạo quân cường giả. Hơn nữa trọng yếu hơn chính là, số người của bọn họ, rõ ràng cũng còn không ngừng là chỉ có một cái. Vù vù. Nhưng vào lúc này, dị biến phát sinh, tiếng nổ thật to vang lên, vậy bên trong cung điện, trực tiếp là truyền ra một đạo cực kỳ đinh tai nhức óc vang vọng đổ sổ tiếng. Đạo thanh âm này vừa ra, cơ hồ là lập tức liền vang dội toàn bộ tiên giới đại chiến chiến trường trong đó. Mười phần đáng sợ. Hoàng Long yêu tổ, Tiểu Minh Vương, Tiêu Dương đạo tôn, Cả Sĩ Ạ Bạ cổ Phật, chúng ta đã tới rồi, còn không ra gặp chúng ta. Vậy to lớn, vang dội thanh âm mặc dù nghe có chút tràn đầy bất kinh tim, nhưng lại vậy rất rõ ràng, cơ hồ ai cũng có thể từ trong nghe ra một màn kia hoàn toàn là không có chút nào che giấu dùng mình và sắc ý. Làm cho trong trời đất này nhiệt độ đều tựa như là ngay tức thì chợt giảm liền rất nhiều, thẳng đến băng điểm. Hiển nhiên, những người này bọn họ là tới người không tốt, hoặc là càng thẳng từng nói, bọn họ chính là để báo thù giết người. Lần này việc lớn không tốt, là thuần dương đạo quân bọn họ. Có người nhận ra bọn họ thân phận, sắc mặt lại là trắng bệch liền mấy phần, cả người đều run rẩy. Thuần dương đạo quân, bất ngờ là ban đầu cuộc chiến tranh kia người tham dự một trong. Chỉ là khi đó người chết, không phải hắn, mà là vậy cùng hắn đồng loại nhất mạch Khai Nguyệt đạo quân. Hoặc giả là bởi vì nếu muốn báo thù, vậy hoặc giả là bởi vì mất mặt, hoặc là hai người có kiêm. Cho nên, từ sau đó hơn 20 triệu năm thời gian trong đó, cái này thuần dương đạo quân các người, là được cái này đệ cửu đế thành tiên giới đại chiến chiến trường trong đó, hoạt động mạnh nhất một nhóm đạo quân cường giả một trong. Dĩ nhiên, trọng yếu nhất chính là, người này rất mạnh. Nếu như nói ban đầu vị kia chết trận nơi này Khai Nguyệt đạo quân, chỉ là một vị nhập môn cấp đạo quân cường giả mà nói, như vậy vị này thuần dương đạo quân, chính là một vị thứ thiệt phổ thông đạo quân cường giả. Nhập môn, phổ thông, nhìn như chỉ có một bước xa, nhưng trong thực tế, nhưng cũng vẫn có một ít khác biệt. Nói không khoa trương, hắn thực lực, cho dù là đặt ở cái này đệ cửu đế thành tiên giới đại chiến chiến trường trong đó, cũng đều coi là không thể hoài nghi hàng đầu. Có thể so sánh hắn càng cường đại hơn người, vậy hoàn toàn là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Long Phượng và Sừng Lân. Đông. Đông. Nhưng vào lúc này, đột nhiên từ vậy đệ cửu đế thành cửa ải hiểm yếu trong đó, trực tiếp là thật nhanh cướp tới hai đạo cực kỳ kinh khủng bóng người. Chương 4577, Lệ Thiện Phật và Cả Si Ạ và Cổ Phật. Chương 4577, Lệ Thiện Phật và Cả Si Ạ và Cổ Phật. Tới. Có người kêu lên. Đông. Trong hư không, hoa sen nở rộ, Phật pháp tách thả ra, phá lệ thần thánh. Cùng lúc đó, một mảng lớn trắng đoán không tì vết đám mây quần của tới, phảng phất là nồng hóa không ra, giống như là một phiến lấy thần kim đúc thành màu vàng đám mây, mờ mịt vô biên, phía trên đứng vững vàng hàng ngàn hàng vạn ảnh, đều là một tôn tôn Phật Đà. Trong đó, nhất dụ cho người nhìn chăm chú, chính là hai người. Một vị trong đó chính là một vị ông già, hoặc là nói, lão tăng nhân, ở hắn vậy nhăn bóng lớn trên đầu, trừng thẳng đứng hai dãy phá lệ ngay ngắn đóng vậy, mỗi một đạo đóng vậy trong đó, cũng nổi lơ lửng vô số chữ vạn kim quang Phật quang chú văn, lộ vẻ được phá lệ uy nghiêm túc mục, khí thế khủng bố mạnh mẽ. Trừ cái này ra, trên cổ hắn còn treo vọt một cái lại lớn lại tròn Phật châu, cái này vọt Phật châu, mỗi một viên cũng Phật quang lóe lên, thậm chí mỗi một viên Phật châu bên trong cũng giống như là trang ngồi Phật đà như nhau, Phật tư trang nghiêm, khi thì Phật pháp muôn vàn, ùn ùn kéo đến, khi thì vang lên hoành lượng Phật hiệu tiếng, rung động nhân tâm. Không thể nghi ngờ, đây tuyệt đối là một vị Phật môn cao nhân. Mà trừ hắn ra vậy một người khác, chính là một vị vừa thấy là có thể xem rõ ràng đầu chọc tiểu hòa thượng. Hắn khoác cả người cà sa, nhưng mà cái này cả người cà sa cũng đã rút đi màu sắc, tắm lại tẩy, màu sắc đã bạc màu. Nhưng mặc ở trên người hắn, nhưng vẫn là ngay ngắn như nhau, duy trì mười phần chỉnh tề hình dáng.